Bên dưới thành, cũng có một lá cờ với chữ Viên đang không ngừng tung bay. Mọi thứ đã sẵn sàng chứ? Viên Đàm ngồi trên lưng ngựa, nhìn về phía tường thành nghiệp, trầm giọng hỏi. Quân hầu bên cạnh gật đầu xác nhận. Vậy thì tấn công. Viên Đàm giơ tay hét lớn, khai chiến. Khai chiến rồi. Vì thành nghiệp kiên cố, hơn nữa Viên Đàm không có đủ binh lực để bao vây toàn bộ, nên sau khi quét sạch doanh trại ngoài thành, Viên Đàm chỉ có thể lựa chọn một mặt tấn công chính, một mặt nghi binh. Trước đây, ngoài thành nghiệp có doanh trại quân sự, lúc đông đúc nhất thậm chí có đến 3 doanh trại. Nhưng một là thái sử từ năm đó đã thiêu hủy một trại, sau đó khi Viên Thiệu Nam hạ đánh Tào Tháo, đã dẫn theo toàn bộ binh lính trong trại. Sau khi thất bại, vì nhiều lý do khác nhau, các doanh trại này chưa bao giờ khôi phục lại tình trạng đỉnh cao. Giờ đây, chủ yếu chỉ còn lại những người già yếu và lao động phổ thông đóng quân. Vì vậy, khi Viên Đàm kéo quân tới, hầu như không tốn sức lực gì, ông ta đã quét sạch vùng ngoại thành nghiệp và bắt đầu tấn công vào thành chính. Do thành quả thuận lợi ở ngoại vi, Viên Đàm không khỏi sinh ra hy vọng, những kỳ vọng lớn hơn, nhiều hơn. Tân Bình trước đó đã đề xuất một kế hoạch khá an toàn. Ông cho rằng nếu Viên Đàm đã quyết định tranh giành với Viên Thượng, thì không thể chỉ nhắm vào mỗi thành nghiệp, mà phải nhìn ra toàn bộ Ký Châu. Một khi ra tay, phải thắng, nếu không thì hậu quả khó lường. Vì vậy, đối mặt với thành nghiệp kiên cố, nếu có thể không đánh mà hạ được thì là tốt nhất. Nếu không, cũng không được tiêu hao quá nhiều binh sĩ ở thành nghiệp. Nếu không có sự bổ sung, dù cuối cùng có chiến thắng, cũng khó có thể ứng phó với tình hình phức tạp sau này. Viên Đàm ban đầu nghĩ rằng Tân Bình nói đúng. Nhưng bây giờ, trước sự thuận lợi ở ngoại thành nghiệp, Viên Đàm bắt đầu cảm thấy dường như thành nghiệp cũng có thể hạ được dễ dàng như vậy, một trận là xong. Hai lá cờ có chữ Viên càng lúc càng gần, rồi bùng phát ra tiếng vang động trời, tiếng trống trận, tiếng hò hét, tiếng chém giết, tiếng kêu la vang lên khắp tường thành nghiệp. Những mũi tên đen bay vút trên không trung, những lưỡi đao đỏ máu rít lên trong gió. Hàng chục chiếc thang mây được dựng lên cao, binh sĩ mặc chiến bào màu xanh giáp lá cà kịch liệt. Những tảng đá khổng lồ cuồng bạo lăn xuống từ thang mây, những cây cọc gỗ nặng nề mang theo tiếng sấm sét từ trên trời giáng xuống. Đây là thành nghiệp. Đây là nơi nhà họ Viên hưng khởi. Giờ đây, Viên Thiệu vừa mới qua đời, những người thừa kế đã giơ đao kiếm lên đấu đá lẫn nhau. Tướng Phiêu Kỵ đang tung hoành ở Bình Dương, trong khi Lưu Bị ở Xuyên Nam lại có chút bối rối. Lưu Bị không nỡ bỏ Định Tạc, cũng không cam lòng rút quân như vậy. May thay, vị trí doanh trại được chọn khá tốt, có thể dựa vào địa thế núi làm phòng thủ, lại có dòng sông bên cạnh có thể dùng để săn bắt bổ sung lương thực. Vì vậy, dù quân Tạc đã đến thử sức 2-3 lần, cuối cùng vẫn không thể phá được phòng tuyến của Lưu Bị. Chỉ có điều, Lưu Bị cũng không còn đủ sức để tiếp tục tấn công, hai bên rơi vào thế giằng co cho đến khi Quan Vũ và Giản Ung mang một đội binh sĩ, vận chuyển lương thảo tới. Vì việc vận chuyển trên đất liền không thuận lợi, lần này Quan Vũ và Giản Ung quyết định mua một số thuyền dân dụng nhỏ, tạo thành một đoàn thuyền nhỏ, đi theo dòng sông mà đến. Tôn Càn vẫn ở lại thành đô, đóng vai trò là cầu nối, thực hiện các nhiệm vụ điều phối và thương lượng. Anh em gặp lại nhau, Lưu Bị không kìm được nước mắt, ôm lấy Quan Vũ khóc một hồi, rồi mới ngồi xuống bàn bạc tình hình hiện tại. Lưu Bị kể chi tiết về cuộc chiến giằng co giữa ông và quân Tạc trong thời gian qua, sau đó giải thích về địa hình Định Tạc và khu vực xung quanh. Mọi người nghe xong, tất cả đều im lặng. Giản Ung nhíu mày, vuốt râu, suy nghĩ hồi lâu rồi nói, chủ công, Ung có một điều không rõ. Lưu Bị nói, Hiến Hòa cứ nói. Giản Ung gật đầu, nói, chủ công thấy quân Tạc thế nào? Dũng mãnh hơn người Khương chăng? Mạnh hơn quân Xuyên chăng? Lưu Bị suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói, quân Tạc như bầy ruồi trong rừng, đuổi không đi, giết không hết. Nếu bỏ mặc, chúng lại đến cắn, thật là phiền phức về dũng mãnh, không bằng quân Xuyên. Giản Ung gật đầu nói, đúng là như vậy. Nhưng Giản Ung liếc nhìn Lưu Bị và Trương Phi, chắp tay nói, Ung xin nói thẳng, có điều mạo phạm. Lưu Bị vẫy tay nói, Hiến Hòa cứ nói thẳng, anh em cả, không cần e ngại. Quan Vũ híp mắt lại, im lặng không nói. Trương Phi cười ha hả, ra hiệu cho Giản Ung cứ nói. Giản Ung có thể nói là người theo Lưu Bị từ khi ông khởi binh, dù không thân thiết như Quan Vũ và Trương Phi, nhưng cũng không kém nhiều. Quân Tạc nếu dũng mãnh hơn người, sao trước đây lại co cụm ở một nơi như Định Tạc? Giản Ung chậm rãi nói, quân ta không dám nói có thể sánh với quân Phiêu Kỵ, nhưng cũng có thể dễ dàng đánh bại quân Xuyên chủ công, hai vị tướng quân, chẳng lẽ không thấy có điều kỳ lạ ở đây sao? Ý của Giản Ung rất rõ ràng và đơn giản, rằng quân Tạc trước đây không thắng nổi quân Xuyên, vậy tại sao bây giờ lại có thể cầm cự với quân của Lưu Bị trong nhiều trận đánh? Lưu Bị suy nghĩ rồi cũng gật đầu nói, Hiến Hòa nói rất đúng, ta cũng có chút nghi ngờ. Quan Vũ mở to mắt, nghiêm giọng nói, ý của Hiến Hòa là có kẻ đứng sau giật dây. Giản Ung chậm rãi gật đầu, quân Tạc là Mang Di, không biết đến binh pháp, cũng không luyện tập vũ khí, làm sao có thể đánh lâu dài. Ung tuy mới đến đây, cũng thấy việc này rất kỳ lạ, nếu không có ai đứng sau điều khiển dù sao chúng ta ở Xuyên Trung cũng chưa từng nghe đến cái tên quân tạc. Nếu quân tạc thật sự mạnh đến vậy, thì chắc chắn trong những năm qua đã có tranh chấp với Lưu Chương, sao lại chưa từng nghe thấy chút danh tiếng nào. Lưu bị đập mạnh tay xuống đùi, nói, Hiến Hòa quả nhiên nhạy bén. Lời này đã giải đáp được những nghi ngờ của ta. Người đâu? Mang một số binh khí tịch thu của quân tạc đến đây. Binh sĩ mang vào một số binh khí, ném xuống đất kêu loảng xoảng. Lưu bị cầm một thanh chiến đao, nhìn kỹ từ trên xuống dưới, rồi giận dữ nói, quả nhiên là do người Hán chế tạo. Quan Vũ cũng híp mắt, cầm một thanh kiếm xem xét, lạnh lùng nói, vết rỉ còn mỏng, chắc chắn vừa mới chế tạo không lâu. Hay lắm. Trương Tam gia lập tức bật dậy, giận dữ hét lớn, hóa ra là bị gia nhân ám toán. Ta giận quá. Lưu bị cắm mạnh thanh đao xuống đất, nói, Tam đệ bớt giận. Trước đây ta hành sự trong sáng, nên chịu thiệt. Nay đã có Hiến Hòa chỉ rõ, cục diện đã khác mang bản đồ đến. Mấy người cùng nhau chăm chú xem bản đồ, Lưu bị bất ngờ chỉ vào một điểm trên bản đồ, rồi dọc theo dòng sông mà chỉ tay, nói, nơi này địa thế hiểm trở, nếu đi theo đường núi, việc vận chuyển vô cùng khó khăn. Vậy nếu có kẻ đứng sau, nhiều khả năng là từ đây mà đến. Ở Xuyên Thục không có lực lượng thủy quân lớn, những chiến thuyền lớn không thể đi qua các con sông quanh co trong Xuyên Thục, nhưng thuyền nhỏ thì không thiếu. Vùng đồng bằng Tứ Xuyên có rất nhiều mạng lưới sông nước, những chiếc thuyền nhỏ của dân dùng không có nhiều ý nghĩa trong việc giao chiến trên sông, nhưng để vận chuyển binh lính, lương thực và trang bị thì tiện lợi hơn nhiều so với đi đường bộ. Trương Phi đứng sừng sững, nói, đại ca, chuyện này giao cho ta. Ta sẽ dẫn quân đi điều tra. Lưu Bị gật đầu, trầm giọng nói, nhị đệ và Hiến Hòa vừa tới, quân tạc chắc chắn không biết ta có một kế này, các vị có thể thử làm như vậy. Trong thực tế lịch sử, Lưu Bị là người từ binh trận mà trưởng thành, ít nhiều cũng có chút tài nghệ, ví dụ như việc phóng hỏa. Trận hỏa công ở Bát Vọng Phố thực ra là do Lưu Bị tự mình lên kế hoạch và thực hiện. Còn bây giờ, Lưu Bị cũng chuẩn bị tiếp tục phóng hỏa. Xung quanh Định Tạc có ba con sông, từ Tây sang Đông là Yểm Thủy, Lô Thủy và Tôn Thủy, sau đó hợp lại thành Lô Giang ở phía nam Định Tạc, rồi uốn lượn chảy về phía đông, đi qua Xuyên Trung. Lý Hồi và Viên Ước đã dựng doanh trại ở hai bên bờ Tôn Thủy, phía nam Định Tạc. Viên Ước cùng với quân Tùng đóng ở bờ Tây Bắc Tôn Thủy, còn Lý Hồi và những người khác đóng ở bờ Đông Nam, họ đã xây hai chiếc cầu phao, có thể qua lại thường xuyên. Đêm đen bao phủ, quân Tùng vốn tính tình phóng khoáng, sau bữa tối, một số binh sĩ Tùng bắt đầu hát những bài dân ca. Dù Lý Hồi không hoàn toàn hiểu ngôn ngữ của người Tùng, nhưng sống cùng họ một thời gian dài, ông cũng có thể đoán được đôi chút, không khỏi lắc đầu, với vẻ khinh thường, nhíu mày. Dân ca thì phần lớn là về tình yêu nam nữ, mà quân Tùng thì sao có thể tao nhã được. Vì vậy, những câu như trắng trắng cởi ra cũng đã được coi là kín đáo lắm rồi, ban đầu chỉ có vài người Tùng hát, nhưng khi cao hứng, nhiều người khác cũng tham gia, họ hét lớn tiếng, rồi cười ầm ĩ. May mắn là hai doanh trại cách xa nhau, nếu không thì Lý Hồi lắc đầu, nói, truyền lệnh xuống. Đóng cổng doanh. Trong doanh không được làm mồm. Binh sĩ bên ngoài nhận lệnh rồi rời đi. Lý Hồi lại nhìn vào bản đồ trên bàn, tập trung vào điểm đỏ được đánh dấu, nhíu mày suy nghĩ, tên Lưu Huyền Đức này, sao không chịu rút quân? Giờ e là chỉ còn lại 2.000 người, có thể còn ít hơn. Theo thường lệ, quân chết 2-3 phần thì sĩ khí sẽ sụp đổ, binh lính phải không còn chiến ý mới đúng. Vậy mà sao lại không chịu rút lui? Thật ra, sau một thời gian dài, trong lòng Lý Hồi cũng cảm thấy có chút bực bội. Vì những mưu kế dưới bàn thường không thể phơi bày ra ngoài, nên nhóm của Lý Hồi không thể ra mặt, mà quân tạc thì không đáng tin cậy. Rõ ràng đã có một cơ hội tuyệt vời, nhưng lại không thể nắm bắt, nếu không, Lưu Bị đã chết ở Định Tạc từ lâu. Dù sao đi nữa, đã là đồng nghiệp thì trên sân khấu, dù có đấu đá phía sau thế nào, cũng vẫn phải giữ nụ cười, tỏ ra rằng chúng tôi đều là đồng nghiệp tốt. Âm thầm ra tay nặng nề cũng không sao, miễn là không bị lôi ra trước công chúng là được. Lý Hồi cũng vậy, ông ta suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy vẫn cần thúc giục quân tạc gia tăng tấn công, thậm chí có thể cân nhắc cho quân Tùng tham gia. Tên Lưu Huyền Đức này ngoan cường như vậy nhưng cũng chỉ là mạnh mẽ trong giây lát thôi. Suy nghĩ đã định, Lý Hồi liền đi nghỉ ngơi. Nhưng nửa đêm, ông bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào, lập tức bật dậy hỏi chuyện gì đã xảy ra. Binh sĩ bên ngoài với giọng lo lắng báo cáo, cầu phao bốc cháy. Lý Hồi giật mình, hỏi, sao lại cháy? Binh sĩ nói, không rõ nguyên nhân, chỉ thấy có bóng người di chuyển trên cầu phao, không giống binh lính của ta, xin hỏi sứ quân, có nên ra ngoài dập lửa không? Lý Hồi nhíu mày, ngọn lửa này có điều bất thường, vẫn nên cẩn thận là hơn. Ông ra lệnh đóng chặt doanh trại, không được ra ngoài, mọi chuyện để sáng mai hẳn tính. Lý Hồi đóng cửa không ra, nhưng doanh trại của quân Tùng do Viên Ước chỉ huy thì không có nhiều quy tắc như vậy. Trước khi Viên Ước kịp ra lệnh, một số binh sĩ quân Tùng đã vội vàng bật dậy, rối loạn lao ra ngoài để chuẩn bị dập lửa. Tuy nhiên, sự việc diễn ra quá đột ngột, nhiều người cũng bối rối, có người theo bản năng chạy tới bên cầu phao đang cháy, mới nhận ra mình tay không, chẳng mang theo thứ gì. Họ lại vội vàng chạy về lấy xô, chậu gỗ bình thường, cầu phao bắt trên mặt nước, nếu dập lửa kịp thời, thì dù có cháy cũng không gây hại nhiều. Nhưng vấn đề là trong đêm tối, không chỉ có ngọn lửa trên cầu phao, mà còn có một nhóm binh lính đầy sát khí do Quan Vũ và Trương Phi dẫn tới. Thấy doanh trại ở bờ Bắc hỗn loạn, Quan Vũ lập tức ra lệnh cho thuyền tiến sát vào bờ phía Bắc, sau đó đột ngột tấn công, lao thẳng vào doanh trại quân Tùng đang rối loạn. Tấn công vào ban đêm thực ra không phải là chiến thuật quá ghê gớm, nhưng thường được sử dụng vì hiệu ứng phụ mà nó mang lại. Một khi doanh trại hỗn loạn, sẽ khó lòng kiểm soát. Nếu cầu phao cháy, cả hai doanh trại đều giữ vững trận địa, chuẩn bị kỹ càng, thì Quan Vũ và Trương Phi có lẽ cũng phải rút lui, không chiếm được lợi thế gì nhiều. Dù sao, thuyền nhỏ không chở được nhiều binh sĩ, và quân số ở hai doanh trại này vượt xa quân của Quan Vũ, việc đối đầu trực tiếp chưa chắc đã có lợi. Nhưng trong doanh trại quân Tùng hỗn loạn, binh sĩ chạy ra chạy vào không có quy tắc gì, khiến Quan Vũ và Trương Phi nắm bắt ngay cơ hội. Họ lập tức hét lớn, dẫn binh lao vào, nhanh chóng áp sát doanh trại quân Tùng. Tất nhiên, điều này chủ yếu là do Viên Ước, tướng của quân Tùng, không coi trọng việc phòng thủ doanh trại. Và dù Viên Ước có muốn, ông ta cũng không biết nên làm thế nào cho đúng. Vì vậy, doanh trại quân Tùng cực kỳ lỏng lẻo. Khi bị Quan Vũ và Trương Phi tấn công bất ngờ, quân Tùng không thể lập tức tổ chức lại thành một đội hình thống nhất mà lại đánh nhau rời rạc. Sự chênh lệch về sức mạnh khiến những cuộc phản kháng lẻ tẻ nhanh chóng bị Quan Vũ và Trương Phi dập tắt, nỗi sợ hãi trong quân Tùng bắt đầu lan rộng kẻ địch tấn công ban đêm, điều đáng sợ không phải là trận chiến, mà là sự hoảng loạn do cuộc tấn công gây ra. Khi binh sĩ tản ra, rất dễ bị tiêu diệt từng phần, và việc tự giết lẫn nhau thường nhiều hơn là bị kẻ thù giết chết. Nhưng chỉ cần binh lính được huấn luyện kỹ, có thể nhanh chóng trấn tĩnh lại, tìm đồng đội và tập hợp lại, thì quân địch tấn công ban đêm sẽ không còn cơ hội. Rốt cuộc, việc tấn công ban đêm không thể huy động quá nhiều quân lính, nếu quá đông thì chắc chắn sẽ bị phát hiện từ xa. Chẳng hạn như lần này, Quan Vũ và Trương Phi chỉ mang theo chưa đầy 200 binh sĩ tinh nhuệ. Nếu trời sáng hoặc nếu doanh trại không rối loạn, Quan Vũ và Trương Phi chưa chắc đã tấn công thành công. Trong ánh lửa bập bùng, bóng người nhấp nhô, tiếng kêu thảm thiết và tiếng hét giết địch vang vọng, doanh trại quân Tùng lập tức rơi vào hỗn loạn. Quân Tùng vốn quen sống kéo cả gia đình theo. Trong sự hỗn loạn đột ngột, già trẻ trai gái chạy tán loạn. Nhiều người không kịp mặc áo giáp, cũng không kịp lập trận hình đón địch. Cùng với việc quân của Quan Vũ và Trương Phi liên tục ném những ngọn đuốc khắp nơi, nhiều lều trại bị thiêu rụi, ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói đen cuồn cuộn. Thỉnh thoảng, có những binh sĩ quân Tùng bị ngọn lửa bắt trúng, lăn lộn trên mặt đất, phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết, khiến những binh sĩ còn lại hoảng sợ, vừa bò vừa lăn ra xa khỏi ngọn lửa, cố chạy trốn vào bóng tối. Nhưng trong ánh sáng chập chờn của ngọn lửa, khó phân biệt được đâu là đồng đội, đâu là kẻ thù. Hễ có một người hoảng sợ hét lên, lập tức xung quanh sẽ có vô số binh sĩ đâm chém loạn xạ. Trong giây lát, sự giẫm đạp và giết lẫn nhau khiến thương vong vô số. Quan Vũ và Trương Phi đã chiến đấu với nhau nhiều năm, không cần bất kỳ mệnh lệnh hay sự giao tiếp nào, họ vẫn có thể phối hợp nhịp nhàng. Nếu một bên gặp phải sự kháng cự, bên kia lập tức tấn công từ cánh sườn. Đồng thời, dũng mãnh cá nhân của Quan Vũ và Trương Phi được phát huy tối đa trong những trận chiến nhỏ như thế này. Chỉ trong một thời gian ngắn, doanh trại quân Tùng đã bị Quan Vũ và Trương Phi phá tan tành. Tướng quân Tùng, Viên Ước, lúc này lại phát huy sở trường trốn chạy. Thấy tình thế không ổn, ông lập tức sử dụng tuyệt chiêu ta rút lui trước đã, khiến doanh trại quân Tùng càng thêm hỗn loạn, không ai làm chủ. Quân lính đẩy nhau, giẫm đạp lên nhau để chạy trốn, nhiều người còn tự giết lẫn nhau. Quan Vũ và Trương Phi dũng mãnh vô địch, gần như không gặp trở ngại nào, họ tiến thẳng vào doanh trại quân Tùng, ném thêm những ngọn lửa, khiến ngọn lửa càng bùng phát mạnh hơn. Khi không khí trong doanh trại trở nên ngột ngạt vì hơi nóng của ngọn lửa, Quan Vũ và Trương Phi mới thở phào nhẹ nhõm, dẫn quân từ từ rút lui. Con người vốn là một sinh vật đầy mâu thuẫn. Giống như những đại nhân vật thật sự thường rất ít nói, nhưng một khi họ đã lên tiếng thì lời nói đó rất quan trọng. Ngược lại, những người nói càng nhiều thì thường lại là những người mà chẳng ai thèm lắng nghe. Cũng giống như tình cảnh hiện tại của quân Tạc và quân Tùng. Họ nhận được sự chú ý, có được nguồn tài nguyên không phải vì họ quan trọng, mà bởi vì Lý Hồi cảm thấy có thể lợi dụng họ. Thế nên ông ta mới giả vờ lắng nghe, thậm chí còn cho họ một chút bánh ăn. Nhưng điều đó không có nghĩa là Lý Hồi thật sự xem quân Tạc hay quân Tùng là người của mình. Trong lòng Lý Hồi, bất kể là quân Tạc hay quân Tùng cũng chỉ như những con chó mà ông ta sai khiến. Một khi những con chó này không còn nghe lời hoặc không còn hữu dụng, liệu Lý Hồi có còn tiếp tục cho chúng những thứ tốt đẹp nữa hay không? Quân Tùng sau khi bị Quan Vũ và Trương Phi tập kích ban đêm, hoảng loạn đến mức mất đi kỷ luật, mãi đến sáng mới từ từ tập hợp lại. Khi Viên Ước đến gặp Lý Hồi, ông ta gần như bị Lý Hồi chửi mắng thậm tệ. Ban đầu, Lý Hồi cũng đã dự tính rằng chiến lực của quân Tùng không cao, nhưng không ngờ lại kém cỏi đến mức này. Thực ra, khả năng chiến đấu không phải lỗi của quân Tùng, mà là vì người Hán, trong suốt 3 đến 400 năm của triều Hán, qua các cuộc xung đột liên tục với người Hung Nô cũng như chiến đấu với các bộ tộc Tây Khương và các dân tộc lân cận, đã thu thập được rất nhiều kinh nghiệm về trang bị và trận hình, nhờ đó mà trình độ của họ được nâng cao. Trong khi đó, quân Tùng từ khi đi theo Lưu Bang đã gần như co cụm trong xuyên trung, không có sự phát triển về mô hình hay ý thức chiến đấu. Dù hiện tại họ có trang bị và vũ khí của người Hán, nhưng cũng không thể ngay lập tức so sánh được với binh lính Hán. Điều này khiến Lý Hồi phải đánh giá lại kế hoạch sử dụng quân Tùng trong chiến đấu. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, ông vẫn chưa thể bỏ rơi họ, vì vậy chỉ có thể mắng chửi một hồi rồi cho quân Tùng tái lập doanh trại ở bờ Bắc, tập hợp tàn quân và trấn an tinh thần. Họ bận rộn cả ngày từ sáng đến tối, cuối cùng cũng dựng lại được một cây cầu phao và xây dựng một phần doanh trại. Quân Tùng mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, mệt mỏi như những con chó thè lưỡi thở hổn hển. Tuy nhiên, cả Lý Hồi lẫn Viên Ước đều không ngờ rằng Quan Vũ và Trương Phi chưa hề rời đi ở Xuyên Thục, nơi có nhiều núi rừng rậm rạp. Quan Vũ và Trương Phi dễ dàng tìm được một khu vực tương đối kín đáo, rồi tạm dừng ở đó. Họ cho phần lớn binh lính nghỉ ngơi trên thuyền, đồng thời cử lính do thám bốn phía để cảnh giới. Đến khi trời tối, sau một ngày nghỉ ngơi, quân lính lại đẩy thuyền ra sông, quay ngược trở lại. Trong khi đó, ở bờ Bắc, quân Tùng vừa trải qua thất bại, lại bận rộn cả ngày nên từ trên xuống dưới, tất cả đều mệt mỏi rã rời. Nhiều binh sĩ, sau khi doanh trại bị thiêu cháy, đành tìm một cái hố đất, lóc ít cỏ khô rồi chìm vào giấc ngủ. Tướng quân Viên Ước gặp ác mộng. Ông mơ thấy mình không thể chạy thoát, bị vị tướng người Hán cầm đao dài tối hôm qua đuổi theo. Ánh đao lóe lên, vị tướng Hán chỉ với một nhát đao đã chém bay đầu ông. Viên Ước còn thấy cơ thể không đầu của mình đang lăn lộn trong không trung, máu từ cổ phun ra như suối. Nỗi đau đớn và sợ hãi tột cùng khiến Viên Ước bật dậy thét lớn, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Một tên lính cận vệ đứng trước mặt Viên Ước, miệng lắp bắp nói điều gì đó không rõ. Viên Ước trừng mắt, đầu óc ông như thể có thứ gì vừa nổ tung. Âm thanh quanh ông dường như giống một dòng nước lũ vừa phá vỡ con đê, trào ra mãnh liệt, nhấn chìm ông trong tiếng la hét khàn đục, tiếng trống trận hỗn loạn, tiếng chân vội vã dồn dập, không ngừng dội vào tâm trí, khiến toàn thân Viên Ước run rẩy. Viên Ước lao ra khỏi lều, bên ngoài là một khung cảnh hỗn loạn. Ông đang định gọi người thì bất ngờ một nhóm quân Tùng lao tới, đâm sầm vào ông. Trước khi Viên Ước kịp nổi giận, ánh mắt ông vô tình bắt gặp vị tướng người Hán cầm đao dài ở phía xa. Viên Ước mặt mày tái nhợt, khung cảnh trong giấc mơ hiện lên trong đầu ông, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, khiến toàn thân đau đớn, không thể vận dụng chút sức lực nào đêm nay, quân Tùng dường như còn kém cỏi hơn đêm qua. Ngay từ khi bắt đầu bị tấn công, họ đã rối loạn hoàn toàn. Thực ra điều này cũng dễ hiểu. Dù Viên Ước đã sắp xếp quân cảnh, nhưng không có nghĩa là đám quân Tùng này sẽ thực hiện đúng nhiệm vụ. Sau một ngày dài mệt mỏi, ai cũng kiệt sức, không thể gắng gượng chống lại cơn buồn ngủ liên tục ập đến. Quân Tùng vốn là một đội ngũ lỏng lẻo, nên không thể trông mong họ sẽ đứng vững trong tình huống này. Vì vậy, khi Quan Vũ và Trương Phi tiếp tục tiến hành tập kích, các chốt canh phòng của quân Tùng gần như trở nên vô dụng. Đối với những binh lính bình thường của quân Tùng, sau khi đã bị đốt cháy tả tơi trong trận trước, lại thêm việc chính Viên Ước, thủ lĩnh của họ, là người đầu tiên chạy trốn, thì nay khi bị tập kích lần nữa, liệu còn ai dám ở lại chống cự? Nhiều binh lính quân Tùng bị tấn công khi đang ngủ say, và nửa doanh trại mới dựng lại một lần nữa chìm trong biển lửa và máu. Tiếng la hét thảm thiết liên tiếp vang lên, khiến quân Tùng hoảng loạn tột cùng, chạy trốn trong kinh hoàng. Khắp nơi là lửa cháy, khắp nơi là máu chảy, khắp nơi là xác chết vương vãi, khung cảnh thật sự vô cùng thảm khốc. Trong doanh trại nát bấy của quân Tùng, tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên, đủ để thấy đợt tập kích thứ hai của Quan Vũ và Trương Phi đã mang đến sự khủng hoảng kinh hoàng đến mức nào. Trong doanh trại quân Tùng, đủ loại tiếng la hét hoảng loạn, nhưng tuyệt nhiên không có mệnh lệnh tổ chức phản công nào. Dường như tất cả binh lính quân Tùng đều đồng loạt chọn cách bỏ chạy. Bình thường, những binh lính được huấn luyện sẽ phản ứng theo bản năng và theo mệnh lệnh, nhưng quân Tùng thì không có lệnh chỉ huy thống nhất. Thêm vào đó, đội quân mà Quan Vũ và Trương Phi dẫn theo là những binh lính tinh nhuệ, đã dày dạn kinh nghiệm chinh chiến khắp nơi. Quan Vũ và Trương Phi lại phối hợp ăn ý với nhau, cả hai đều là những võ tướng hàng đầu. Tất cả những lợi thế này hợp lại đã tạo nên sự chấn động và rối loạn khủng khiếp cho quân Tùng. Khi nhận thấy binh sĩ của mình gần như đã mất hoàn toàn khả năng chống cự, Viên Ước vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ. Ông ta không ngờ kẻ địch lại ngoan cường đến thế, cũng không ngờ đối phương lại tán chuẩn bị tấn công lần thứ hai. Hơn nữa, điều khiến Viên Ước bàng hoàng nhất là gần như toàn bộ quân Tùng đã bỏ chạy, giống như một miếng đậu phụ bị một cú đánh nhẹ nhàng mà đã vỡ tan tành. Chạy sang bờ Nam. Viên Ước theo phản xạ lập tức muốn chạy sang bờ nam để tìm Lý Hồi. Nhưng ông không ngờ rằng khi một số binh lính quân Tùng vất vả vượt qua cầu phao đã bị đốt cháy, đến gần doanh trại ở bờ nam thì không phải được chào đón bằng vòng tay mở rộng, mà lại là những mũi tên lạnh lẽo. Hơn 10 binh lính chạy phía trước bị bắn chết ngay trên cầu phao. Lý Hồi ra lệnh cho quân lính lớn tiếng quát, quân Tùng không được lui về bờ nam, nếu không sẽ bị giết sạch. Dưới sự đe dọa của mưa tên, Viên Ước không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay đầu lại và cố gắng chạy trốn dưới sự che chở của bóng đêm, giống như đêm hôm trước. Tuy nhiên, lần này, ông đụng phải Quang Vũ và Trương Phi. Quang Vũ nhanh chóng nhận ra Viên Ước, không phải vì Viên Ước có đặc điểm gì quá nổi bật mà vì ông ta có một nhóm lính hộ vệ đi cùng, rõ ràng là một nhân vật quan trọng. Nhân vật như vậy dĩ nhiên giá trị hơn nhiều so với những binh lính bình thường của quân Tùng. Quang Vũ vung đao chém ngang, mở đường thẳng tiến. Trương Phi ngay lập tức nhận cơ hội, gầm lên như sấm, lao về phía trước. Cây giáo dài của Trương Phi không chỉ đâm xuyên qua một lính hộ vệ của Viên Ước, mà còn đâm xuyên cả một người khác từ ngực đến lưng, giống như xuyên một chuỗi kẹo hồ lô, rồi đẩy mạnh họ về phía trước, khiến cả nhóm quân Tùng đằng sau ngã nhào, mở ra một khoảng trống trong hàng phòng thủ của Viên Ước. Quang Vũ theo sát phía sau, cầm đao dài trong tay, chém giết quyết liệt, liên tục hạ gục nhiều tên địch. Hơn 20 tay kiếm sĩ theo sau Quang Vũ, cũng chém giết không ngừng. Quang Vũ sải bước nhanh, tốc độ tăng vọt, chỉ trong vài bước đã đến sát bên Viên Ước, quát lớn một tiếng, vung đao dài như ánh trăng sáng giữa đêm tối, chém thẳng xuống đầu Viên Ước. Viên Ước kinh hoàng, vội vàng giơ đao lên đỡ, nhưng làm sao có thể chống lại nổi sức mạnh của Quang Vũ. Cả người và đao của ông ta đều bị chém gục dưới một nhát đao của Quang Vũ. Đầu của Viên Ước bay lên không trung. Trong khoảnh khắc cuối cùng của ý thức, ông ta nhận ra cảnh tượng giống hệt như trong giấc mơ. Ông há miệng định thốt lên một tiếng thở dài, nhưng cuối cùng không thể thốt ra lời nào, rồi chìm vào bóng tối mãi mãi sau khi chém đầu Viên Ước. Quang Vũ đứng thẳng người, đặt đao xuống để điều hòa hơi thở. Ông nhìn về phía bờ nam và không khỏi cảm thấy đôi chút tiếc nuối. Trong các cuộc đối đầu giữa hai đội quân, nếu bên yếu hơn muốn chiến thắng bên mạnh hơn, cần phải có một điều kiện tiên quyết, đó là bên mạnh mắc sai lầm, để lộ sơ hở và đối phương tận dụng được sơ hở đó để xoay chuyển cục diện. Nếu bên mạnh giữ vững trận địa mà không mắc lỗi, thì dù kế hoạch của bên yếu có tinh vi đến đâu cũng vô ích. Giống như quân Tùng, dù quân số đông hơn quân của Quang Vũ và Trương Phi, nhưng vì tướng lĩnh không tài giỏi và không đủ dũng cảm, hết lần này đến lần khác gặp phải kẻ địch mạnh thì lại bỏ chạy trước, khiến sĩ khí của quân Tùng không thể duy trì được. Thêm vào đó, doanh trại hỗn loạn nên họ không thể tổ chức kháng cự hiệu quả. Nhưng bờ nam thì khác. Lần này Quang Vũ cố ý không phá hủy hoàn toàn cây cầu phao vừa được dựng lại, để quân Tùng có cơ hội xông vào doanh trại bờ nam. Quang Vũ muốn xem liệu có thể khiến doanh trại bờ nam để lộ sơ hở nào hay không. Nhưng kết quả cho thấy, doanh trại bờ nam thà giết quân Tùng chứ không mở cổng doanh trại, và cũng không để lộ bất kỳ sơ hở nào trong đội hình phòng thủ. Doanh trại bờ nam vốn không phải là đội quân lỏng lẻo như quân Tùng, họ không để lại cho Quang Vũ và Trương Phi thêm cơ hội nào. Quang Vũ nhìn những ngọn đuốc sáng rực và bóng người di chuyển trên tường thành doanh trại bờ nam, nhận ra rằng đội hình phòng thủ đã được tổ chức chặt chẽ, cung tên sẵn sàng, đợi lệnh bắn. Dù hơi tiếc vì không thể tiến sâu hơn để đánh bại doanh trại bờ nam, nhưng Quang Vũ cũng cảm thấy kết quả này đã là đủ, vì vậy ông ra lệnh rút quân. Tiếng chiêng đồng vang lên thanh thoát, đội quân tinh nhuệ của Quang Vũ lần lượt rút lui khỏi trận chiến, hình thành đội hình bảo vệ lẫn nhau khi lui về phía sau. Trương Phi, dù muốn tiếp tục giết thêm, nhưng không dám không tuân theo lệnh của nhị ca, nên ông đành gầm lớn một tiếng, đâm chết hai tên quân Tùng cuối cùng, rồi kéo cây giáo dài, dẫn quân rút lui theo. Cảnh tượng này được Lý Hồi trên tường thành ở bờ nam nhìn thấy, càng khiến ông thêm lo lắng. Đối phương nghe tiếng chiêng thì tiến, nghe tiếng chiêng thì lui, có thể nhanh chóng rút quân trong khi vẫn chiếm ưu thế trên chiến trường mà không tham chiến quá lâu. Điều này không phải là điều mà những binh lính bình thường có thể làm được. Chỉ có những đội quân chính quy dày dạn trận mạc mới có khả năng này. Lưu Bị, kẻ tai to mặt lớn kia, hóa ra còn có trong tay một đội quân tinh nhuệ như vậy sao? Những binh sĩ này rốt cuộc đến từ đâu? Chẳng lẽ là Lưu Bị đã dùng đôi tai to của mình vẫy ra từ không khí? Khi Lý Hồi vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ, bên bờ bắc, doanh trại quân Tùng một lần nữa chìm trong biển lửa. Mùi máu tanh và mùi thịt cháy khét bay lên, dù cách một dòng sông cũng có thể ngửi thấy rõ ràng. Trong ánh lửa bập bùng, không còn bóng dáng người qua lại, sự náo động dần lùi xa, chỉ còn lại tiếng rên rỉ yếu ớt của những binh lính quân Tùng bị thương. Lý Hồi đợi thêm nửa canh giờ nữa, mới cẩn thận cho mở một phần doanh trại để ra ngoài dọn dẹp tàn cuộc. Lúc đó, ông mới biết được rằng tướng quân Tùng Viên Ước đã chết trong trận loạn, bị kẻ địch chém đầu. Chiến trường hỗn loạn dần yên bình khi trời sáng, nhưng trong lòng Lý Hồi, sự hỗn loạn mới chỉ vừa bắt đầu. Ngay từ đầu, cả Lý Hồi lẫn Lưu Bị đều không coi quân Tạc hay quân Tùng là đối thủ thực sự. Họ đều biết rằng đối thủ thật sự là nhau. Tuy ban đầu hai bên vẫn còn kiềm chế, chưa đến mức xé toạc mặt nạ đối đầu trực diện, nhưng giờ đây mọi thứ đã rõ ràng, máu đã đổ, và trận chiến thực sự đã bắt đầu. Cuộc tập kích của Quan Vũ và Trương Phi không gây thiệt hại đáng kể cho những binh sĩ chính quy dưới quyền Lý Hồi. Đối với ông, quân Tùng thậm chí còn không được coi là công cụ thực sự, chỉ là những con chó dùng để sai khiến. Mất đi đội quân này khiến ông hơi tiếc nuối, nhưng chẳng phải là một mất mát lớn đến mức khiến ông cảm thấy như mất một phần cơ thể, cũng không khiến ông thù hận Lưu Bị vì điều này. Chỉ là cảm thấy hơi đau đầu Lưu Bị, cái gã tai to mặt lớn này, sao mà khó đối phó đến thế. Nhưng cũng giống như Lưu Bị không muốn từ bỏ cơ hội ở Định Tạc, Lý Hồi cũng không muốn dễ dàng từ bỏ nơi này. Hừm, Lý Hồi trầm ngâm, việc thể hiện sức mạnh cứng rắn này thực ra lại để lộ ra điểm yếu của hắn, chẳng qua chỉ là vừa nhận thêm viện binh mà thôi. Trước đó, Lý Hồi âm thầm hành động, tuy chưa đạt được toàn bộ mục tiêu nhưng cũng đã tạo ra một số ảnh hưởng. Giờ đây, chỉ là bức màn che bị kéo xuống, từ sau sân khấu bước ra trước ánh đèn, nên trên một phương diện nào đó, cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Binh lính và tướng lĩnh dưới trướng của Lưu Bị quả thực rất sắc bén, nhưng vấn đề là sau những trận chiến liên tiếp này, hắn còn lại bao nhiêu binh lực tinh nhuệ. Lý Hồi vuốt râu, lòng cười lạnh, ta không tin rằng ta không thể tiêu hao hết đám quân này của ngươi, Lưu Bị tai to. Ngày hôm ấy, Bùi Mậu lại đến doanh trại của người Hung Nô phía nam và gặp Vu Phu La. Bái kiến Thiền Vu, Bùi Mậu tươi cười chắp tay nói, Thiền Vu từng nói đến một việc, và tướng quân Phiêu Kỵ đã có hồi âm rồi. Ồ, Vu Phu La liền hỏi, thế tướng quân Phiêu Kỵ nói thế nào? Bùi Mậu lắc đầu, vẻ mặt tự đắc, nói, tướng quân Phiêu Kỵ nói rằng ngài và Thiền Vu như anh em, mối quan hệ này có từ lúc họ cùng nhau đánh bại bọn giặc Bạch Ba ở Bình Dương, Tịnh Châu. Vu Phu La gật đầu lia lịa. Đã là anh em thì dĩ nhiên không thể thiên vị bên nào, Bùi Mậu tự nhiên tiếp lời, nếu Thiền Vu muốn học một số kỹ thuật của thợ thủ công, tướng quân Phiêu Kỵ nói rằng điều này hoàn toàn được hoan nghênh. Chỗ ở tại Bình Dương đã được sắp xếp, chỉ không biết Thiền Vu định cử bao nhiêu người đến học. Hả? Vu Phu La ngẩn người, cái gì? Phải cử người đi học. Chứ không phải tướng quân Phiêu Kỵ phái thợ thủ công đến đây à? Bùi Mậu mỉm cười đáp, anh em với nhau thì tất nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau, nhưng không có nghĩa là mọi thứ đều có thể chia sẻ. Giống như tôi thấy bò cừu của Thiền Vu rất tốt, tốt hơn của chúng tôi nhiều, nhưng không thể chỉ vì là anh em mà nói rằng bò cừu của Thiền Vu là của tôi, rồi đem hết về, đúng không? Vu Phu La im lặng. Cho nên, tướng quân Phiêu Kỵ đã đưa ra phương án này là tốt nhất, Bùi Mậu tiếp tục, Thiền Vu hãy nghĩ xem, nếu chúng tôi cử thợ thủ công qua, nhưng tay nghề họ không tốt thì Thiền Vu chắc chắn sẽ không vui, phải không? Sẽ nghĩ rằng chúng tôi giữ lại những người thợ giỏi, không chịu cử qua cho Thiền Vu. Rồi dần dần sẽ nảy sinh oán hận, tình anh em sẽ phai nhạt. Vu Phu La vội vàng lắc đầu, nói, sao có thể như thế? Tuyệt đối không có chuyện đó. Bùi Mậu cười nhẹ, không đáp lời, tiếp tục nói, chúng tôi cũng không thể cử những người thợ giỏi nhất đến đây, giống như Thiền Vu cũng không thể mang toàn bộ quân đội và gia súc của mình cho chúng tôi vậy, cho nên cách này chẳng phải là tốt nhất sao? Thiền Vu thấy thiếu thợ gì thì cử người đến học. Sau khi học xong, chẳng phải thợ đó là người của Thiền Vu rồi sao? Như vậy không phải là đôi bên đều có lợi sao? Vu Phu La nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi hỏi, có thể học tất cả mọi thứ sao? Bùi Mậu gật đầu, khẳng định, đúng vậy. Tướng quân Phiêu Kỵ nói, Thiền Vu muốn học gì cũng được. Mắt Vu Phu La xoay chuyển vài vòng, rồi ông ta quyết định, được. Nếu vậy, ta sẽ triệu tập một số người đi đến Bình Dương. Tốt quá. Bùi Mậu đồng ý ngay lập tức, rồi nói, vậy Thiền Vu hãy nộp học phí trước nhé, không biết Thiền Vu sẽ cử bao nhiêu người đi học. Vu Phu La tròn mắt ngạc nhiên, học phí? Đó là cái gì? Học phí chính là chi phí để học tập mà. Bùi Mậu cũng trợn mắt, nghiêm túc nói, học bất cứ thứ gì đều phải trả học phí. Người Hán chúng tôi khi học tập cũng phải nộp học phí. Và học phí này không phải trả cho tôi hay tướng quân Phiêu Kỵ, mà là cho những người thợ thủ công. Thiền Vu hãy nghĩ mà xem, ngài cử người qua học, dĩ nhiên là muốn họ học được nhiều và học cho tốt. Nhưng nếu không trả học phí, những thợ thủ công làm sao chịu dạy hết mình? Nếu họ không dạy những điều tốt, người của Thiền Vu không học được gì, dù tướng quân Phiêu Kỵ có miễn phí chỗ ở, nhưng họ vẫn phải ăn uống, chẳng phải như vậy là lãng phí tiền của Thiền Vu sao? Cái này chờ đã. Chờ đã, Vu Phu La xoa trán đau đầu, ta cảm thấy ngoài học phí ra còn có những khoản khác nữa à, không phải là anh em với nhau sao, sao những khoản phí này lại không do tướng quân Phiêu Kỵ lo liệu? Thiền Vu nói vậy là không đúng rồi, Bùi Mậu chỉ tay ra ngoài, nói, anh em đến chơi nhà, đãi khách thì tất nhiên là nên làm. Nhưng chuyện học tập thì không phải là một hai ngày hay mười ngày nửa tháng là học được, giống như tôi đến đây một hai lần, Thiền Vu đãi tôi ăn uống bò cừu, lần sau Thiền Vu đến chỗ chúng tôi cũng sẽ mời ngài, đó là điều đương nhiên, không có gì để nói. Nhưng nếu tôi ngày nào cũng dẫn theo hàng ngàn, hàng vạn người đến đây, không làm gì mà chỉ ăn uống, thì bò cừu của Thiền Vu sẽ cầm cự được bao lâu? Hơn nữa, tướng quân Phiêu Kỵ đã lo liệu xong chỗ ở, Xét tình anh em nên không thu tiền, nhưng về việc ăn uống, người của Thiền Vu sẽ phải tự lo liệu. Cái này Vu Phu La nghẹn lời, để ta suy nghĩ thêm đã. Bùi Mậu tươi cười, nói, được thôi, chuyện học tập này, Thiền Vu có thể từ từ cân nhắc. Nhưng chuyện binh đao thì không thể chậm trễ được, thời cơ chiến trận thì qua đi rất nhanh, không thể cứ nói từ từ được. Đối với phí tìm, vấn đề của Vu Phu La cơ bản không phải là vấn đề lớn, nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề khác đang chờ phí tìm giải quyết thông thường. Nếu một người nào đó đặc biệt nổi tiếng và được ghi vào sử sách, các sử quan thường sẽ đề cập đến con cháu của họ, ghi lại những người thừa kế. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, dòng họ Thái ở Trần Lưu, ngoài Thái Ung và Thái Diễm, dường như không có thêm tên ai khác. Ví dụ, khi viết về Tào Tháo, Lưu Bị hay Tôn Quyền, nhất định sẽ có đề cập đến con cái của họ, dù cho những người con ấy có thể đã mất sớm hơn cha mình. Ngay cả Trịnh Huyền, người bị chết dưới tay Khổng Dung hay Viên Đàm, cũng có một ít bút tích đề cập. Do đó, nếu trong sử sách không có ghi chép gì về con cháu của một người nổi tiếng đã qua đời, thì có thể chỉ có một lời giải thích, đó là con cháu của người ấy không đạt được thành tựu gì đáng kể, dòng dõi sớm bị tuyệt diệt. Theo cách nhìn của phí tìm, gia tộc Thái ở Trần Lưu thời Tam Quốc có lẽ thuộc trường hợp như vậy. Mặc dù trong các triều đại sau, nhà họ Thái lại xuất hiện nhiều người nổi tiếng, nhưng vào thời cuối Đông Hán, sau Thái Ung và Thái Diễm, dòng họ này dường như im ắng suốt hàng trăm năm không có ai nổi bật. Xét vào giai đoạn cuối Đông Hán và thời Tam Quốc, đối với các gia tộc danh giá, ngay cả những gia đình sa sút nhất, chỉ cần có tài năng trung bình thì cũng có cơ hội tiến thân. Việc làm quan không khó, và đảm nhận trọng trách một vùng đất cũng không phải là điều bất khả thi. Dòng họ Thái ở Trần Lưu vào giai đoạn cuối thời Tam Quốc, cho dù là nước Ngụy, nước Thục hay nước Ngô, cũng không để lại dấu ấn nào. Có khả năng họ đã bị lôi vào cuộc chiến giữa Tào Tháo và hai anh em họ Viên, hoặc trong quá trình phục vụ cho một bên nào đó, họ đã chết do trúng tên lạc hoặc nhiễm bệnh, mà chưa kịp tạo ra thành tựu gì đáng ghi nhớ. Trong thời kỳ loạn lạc của Tam Quốc, việc một người chết bất đắc kỳ tử là chuyện thường, đến mức sử quan cũng thấy điều đó quá phổ biến, không cần phải ghi chú. Vì vậy, vấn đề đối với gia tộc Thái ở Trần Lưu bây giờ là làm thế nào để xử lý hoặc sắp xếp họ, đó là một vấn đề mà phí tìm phải đối mặt. Hôn nhân không chỉ đơn giản là chuyện tình yêu giữa nam và nữ. Khi kết nạp một người vào gia đình, đồng nghĩa với việc chấp nhận cả gia đình của họ, và điều này thể hiện rất rõ trong thời Hán. Nếu không thì làm sao các tập đoàn ngoại thích nổi tiếng thời Hán lại được hình thành? Thái Cốc và những người khác cũng giống như hai người anh họ của phí tìm, đều thiếu tài năng nhưng đầy tham vọng. Họ nhìn thấy người khác quản lý công việc, và dù không quan tâm liệu mình có thể làm tốt hay không, vẫn cảm thấy ghen tị, dẫn đến việc gây rắc rối và liên lụy người khác. Nhưng nếu hoàn toàn bỏ mặc họ, không quan tâm gì thì cũng không ổn. Phí tìm hiện tại đã có chức tước rất cao, nếu từ giờ trở đi, ông có thể duy trì vị thế của mình, họ phí sẽ trở thành một gia tộc danh tiếng mới ở vùng Quan Lạc. Tuy nhiên, để tích lũy và trở thành một thế lực lâu đời thì không phải là việc của một đời người. Do đó, những người như Thái Cốc, Phí Hòa và Phí Ngu cũng trở thành vấn đề nan giải đối với phí tìm. Hiện tại, những người như Thái Cốc, Phí Hòa và Phí Ngu dường như không có nhiều tham vọng lớn, họ chỉ thích ăn uống và hưởng thụ. Với gia sản hiện tại của phí tìm, việc nuôi cả một nhóm người như vậy để họ ăn uống hàng ngày cũng chẳng đáng là bao, nên trước đây ông không mấy quan tâm. Tuy nhiên, bây giờ Thái Cốc rõ ràng đã bị người khác lợi dụng, và bản thân ông ta lại không tự nhận ra điều đó, khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Ở thời kỳ này, tham vọng và mưu đồ không bao giờ thiếu. Phí Hòa và Phí Ngu cũng đã lớn tuổi, không thể cứ để họ mãi trong học đường mà không đoái hoài đến. Việc thăng chức cho họ chỉ là chuyện một câu nói của phí tìm, nhưng vấn đề là cả Phí Hòa và Phí Ngu đều thiếu học thức và sự thông minh. Nếu để họ đảm nhận các vị trí quan trọng, có khả năng họ sẽ gây hại cho dân chúng trong lĩnh vực dân sự, và làm hao binh tổn tướng trong quân sự nếu đưa họ đến các địa phương để rèn luyện ở cơ sở, từ một khía cạnh nào đó, có thể xem đó là cơ hội để họ học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Nhưng những người như Thái Cốc, Phí Hòa và Phí Ngu, sau khi đã quen với cuộc sống hưởng thụ, chắc chắn sẽ không muốn, và cũng không tự giác thực hiện điều đó. Nếu không, mọi thứ đã có thể được sắp xếp từ lâu. Đây là một vấn đề. Một vấn đề khác là nếu ông cưới Thái Diễm, việc tu sửa lại mộ của Thái Ung cũng sẽ cần phải tiến hành. Đồng thời, mối quan hệ với gia tộc Dương ở Hồng Nông cũng sẽ trở nên phức tạp. Đối với gia tộc Dương ở Hồng Nông, chắc chắn họ sẽ lo lắng rằng phí tìm có thể viện cớ nào đó để tính sổ với họ, dù hiện tại họ chưa hoàn toàn trung thành. Tuy nhiên, phí tìm cũng không muốn kích động mâu thuẫn ngay lập tức, phương pháp đun nước ấm nấu ép vẫn là cách tốt hơn. Về lý thuyết, con người có thể học hỏi và tiến bộ. Vì vậy, cũng có khả năng Thái Cốc, Phí Hòa và Phí Ngu sẽ trở nên tốt hơn, nhưng sự không chắc chắn này không đáng để phí tìm mong chờ. Thời Hán là thời đại trị quốc bằng lòng hiếu thảo, ngay cả khi phạm tội, chỉ cần liên quan đến đạo hiếu cũng có thể được khoan dung. Thậm chí, việc mạo hiểm vi phạm quốc pháp để thực hiện nghĩa vụ hiếu thảo có thể được ca ngợi là một tấm gương tốt. Trong bối cảnh này, danh tiếng của Phí Tiềm cũng rất tốt, nên không thể hoàn toàn bỏ mặc những người như Thái Cốc, Phí Hòa và Phí Ngu. Nhưng việc làm thế nào để sắp xếp họ lại trở thành một vấn đề nan giải. Hay là Phí Tiềm đang suy nghĩ thì bất ngờ có một lính canh đến báo cáo rằng ở phía nam Hà Tây, một lượng lớn quân Khương đã tập trung, dường như đang có ý định tấn công Hà Tây và Lũng Tây. Hả? Đây là việc của Dương Nghĩa Sơn. Phí Tiềm nhíu mày, rồi mở phong thư mà lính canh vừa trình lên, liền ngộ ra điều gì đó, thì ra là vậy. Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương từ từ lặn dưới chân trời, để lại vài đám mây đỏ rực vẫn lưu luyến trong không gian u ám. Nơi đây là cao nguyên phía nam Hà Tây, tức là khu vực thuộc Tây Tạng ngày nay. Trên khu đất trống ngoài đại trướng, Dương Phụ đứng khoanh tay, im lặng nhìn lên bầu trời mờ mịt, lòng tràn ngập suy tư. Nếu có thêm quyền lựa chọn, Dương Phụ cũng không muốn đẩy tình hình đến mức phải chiến tranh. Chiến tranh là sự tiếp nối của chính trị, khi không thể đạt được lợi ích trên bàn đàm phán, và mâu thuẫn không thể hòa giải, chiến tranh là điều tất yếu. Những người ở vùng Tây Tạng này, bao gồm sự pha trộn giữa người Tiên Ti, Khương và người Cổ Mông, vì đã sống cách biệt ở vùng Tây Tạng quá lâu, và vì nhà Đông Hán không có sức mạnh để can thiệp vào khu vực này trong một thời gian dài, nên họ tự cho rằng vùng đất này là lãnh thổ của họ, bao gồm cả hành lang Hà Tây. Trong mắt họ, người Hán lại là những kẻ xâm lược. Vì vậy, họ đã cướp bóc hàng hóa của người Khương Bạch Thạch, đốt cháy các doanh trại tạm thời của người Hán, và trói người bị bắt lên cột để phơi chết dưới nắng. Vấn đề là Dương Phụ nhận ra dấu hiệu không lành trong những sự việc này, những xung đột và mâu thuẫn gay gắt này dường như có kẻ đang đứng sau giật dây. Hoặc nói cách khác, có người cố tình gây chuyện, không muốn sự việc lắng xuống. Tham quân Hứa Định đứng bên cạnh Dương Phụ, cũng nhìn lên ánh hoàng hôn, nói, dù thế nào thì vẫn phải đánh một trận sao những người này lại không chịu nói lý lẽ nhỉ. Dương Phụ lắc đầu, nói, không phải là không nói lý lẽ, mà là họ giả vờ không hiểu lý lẽ đô úy Hứa, ngươi có biết cụm từ cốt đề tất bột giả trong tiếng Khương nghĩa là gì không? Hứa Định nói, xin tham quân chỉ giáo. Ha ha, Dương Phụ cười khẩy, chỉ tay về phía nam, nói, đây là tước hiệu mà họ tự phong cho mình. Cốt đề tất bột giả có nghĩa là vua của mặt trời trên trời cao, hoặc là vua của ánh sáng. Đô úy Hứa nghĩ xem, một kẻ tự đặt cho mình danh xưng như vậy, liệu có chịu đàm phán một cách hòa bình không? Hứa Định im lặng lắc đầu. Nhưng Hứa Định ngập ngừng. Dương Phụ liếc nhìn Hứa Định, nói, Đô úy Hứa có suy nghĩ gì, cứ nói ra. Hứa Định chắp tay nói, chỉ là ta bỗng nhớ đến chuyện cũ của Tây Khương. Dương Phụ thở dài, gật đầu nói, đó cũng chính là điều ta lo ngại, nếu không đánh, sớm muộn cũng sẽ trở thành mối nguy lớn. Còn nếu không thể giải quyết dứt khoát trong một trận, e rằng chuyện năm xưa. Lũng Tây và Tây Lương vốn nghèo nàn, Tây Vực từ lâu đã không nằm dưới sự cai trị của nhà Hán. Không phải vì khu vực Tây Vực đã hoang mạc hóa vào thời Hán, mà là do chiến tranh liên miên khiến cho khu vực này, dù là chăn nuôi hay canh tác, đều không thể đáp ứng được nhu cầu cơ bản của vài vạn quân lính và hàng chục vạn dân chúng. Muốn kiểm soát khu vực này, quân lính thường trực phải có ít nhất 2 vạn người, và để nuôi sống 2 vạn quân lính, cần ít nhất dân số cơ bản lên đến 20 vạn người. Khi xưa, người Khương ở Tây Lương nổi dậy, phần lớn là do các quan chức triều đình được phái đến hoàn toàn không quan tâm đến cuộc sống của dân chúng ở Tây Lương, thi hành chính sách bạo ngược, bóc lột quá mức, khiến dân chúng nơi đây lầm than, của cải cạn kiệt, khắp nơi ai oán. Tất nhiên, đối với những quan chức này, muốn rời khỏi nơi khỉ ho cò gáy này, dù là để đưa tiền hối lộ cho Hán Linh Đế hay cho thập thường thị, đều cần một khoản tiền lớn, và khoản tiền này dĩ nhiên không thể lấy từ chính túi của mình. Vì vậy, bộ máy quan lại ở Tây Lương dưới thời Hán được coi là một trong những nơi đen tối và tham nhũng nhất của triều đình. Cuối cùng dẫn đến việc bùng nổ các cuộc nổi loạn, với Biên Chương và Hàn Toại cầm đầu quân phản loạn, và điều này cũng trao cho Đổng Trác cơ hội nổi lên, trở thành nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của triều đình nhà Hán. Hành lang Hà Tây, hiện tại dù xét về địa lý hay quân sự, đều rất mong manh. Nếu không trừng trị đám người tự xưng là dân tộc ánh sáng này, ai có thể đảm bảo rằng họ sẽ không tiến xa hơn. Đến lúc đó, phủ đô hộ Tây Vực của tướng quân Phiêu Kỵ chẳng phải sẽ bị cô lập hoàn toàn sao? Vì vậy, phải chiến thì nhất định phải chiến, nhưng không thể kéo dài. Dương Phụ nói, vì thế ta đã dâng biểu lên tướng quân Phiêu Kỵ, xin ông ta điều binh, nhất định phải dùng sức mạnh sấm sét để dẹp yên bọn chúng trong một lần. Nếu lại áp dụng cách tăng binh từ từ như trước đây, e rằng vấn đề chính vẫn là lương thảo. Hứa Định nhìn xa xăm, nói, nếu binh lực quá ít, sẽ không thể gây đủ sức ép cho chúng. Nhưng nếu binh lực quá nhiều, lương thảo cung cấp. Dương Phụ gật đầu, nói, ta cũng nghĩ như vậy, nên nếu có thể dùng người Khương để trị người Khương, chỉ không biết kế sách này có thành công được mấy phần. Tháng 9, năm Thái Hưng thứ 2. Trong địa phận biên giới Tây Vực, tại núi Phàn Ba. Tin tức về việc quân Hán bắt đầu tập trung khiến những người Phàn tộc ở vùng Tây Tạng này vô cùng phấn khích. Tuy nhiên, bên cạnh sự phấn khích ấy, họ cũng không khỏi lo lắng và băn khoăn, liệu lần này có thể dễ dàng đánh bại người Hán như những gì Cốt Đề Tất Bột Giả đã nói, như họ đã làm cách đây 10, 20 năm không? Cốt Đề Tất Bột Giả không phải là họ hay tên của ai, mà là một danh hiệu, tương tự như danh hiệu Trì Chí Thi chủ hầu Thiền Vu của Vu Phu La ở Nam Hung Nô. Danh hiệu này cũng không có gì sai, giống như người Hán đôi khi cũng tự nhận mình bằng những biệt hiệu như người gặp người thích, hoa gặp hoa nở chẳng hạn. Chỉ có điều, có những danh hiệu chỉ mang tính hài hước tự trào, trong khi có những danh hiệu lại phản ánh tham vọng lớn lao, hoặc thể hiện chí hướng to lớn. Trong vùng Tây Tạng, có người từng nói rằng người Thổ Phồn và triều đại nhà Đường xuất hiện cùng thời, mở ra một mối quan hệ vừa yêu vừa hận. Tuy nhiên, một nhóm chính trị lớn như vậy có thể thành lập chỉ trong một ngày hay trong một khoảng thời gian ngắn ngủi không? Rõ ràng là không. Sở dĩ vào thời nhà Đường, Thổ Phồn bất ngờ nổi lên như một đối thủ lớn, là vì khi đó triều đại nhà Đường mới mở cửa trở lại với Tây Vực, và phát hiện ra rằng có một người láng giềng mạnh mẽ như vậy ở đây. Thực ra, từ thời nhà Tùy, người ta đã biết đến sự tồn tại của vương triều Thổ Phồn, nhưng vì nhà Tùy quá ngắn ngủi và nhanh chóng rơi vào tình trạng bất ổn, nên không để lại nhiều ghi chép về các xung đột với Thổ Phồn. Thổ Phồn ở đây không phải là khoai lang, mà là một âm tiết riêng biệt, đọc là bo. Theo truyền thuyết, vào thời cổ đại, khi gặp nguy hiểm, người ta hô gọi nhau để tìm kiếm sự giúp đỡ, và hành động này được gọi là phồn. Vì vậy, những người tụ tập lại với nhau từ đó được gọi là Thổ Phồn. Cốt đề Tất Bột Giả, khi còn trẻ, từng giao tranh với quân Hán. Đó là thời điểm Tây Khương nổi dậy, ông dẫn quân từ vùng tuyết địa đến Lũng Tây, cướp được nhiều chiến lợi phẩm. Đến nay, những chiến tích đó vẫn là điều mà Cốt đề Tất Bột Giả thường kể lại với niềm tự hào. Lần này, Cốt đề Tất Bột Giả lại một lần nữa kể lại câu chuyện đó đầy hào hứng, khơi dậy lòng nhiệt huyết của nhiều người. Họ cho rằng đây là một cơ hội tuyệt vời để làm giàu, rằng nếu bỏ lỡ cơ hội này, họ sẽ hối hận suốt đời. Tuy nhiên, cũng có người bày tỏ sự nghi ngờ, cho rằng người Hán hiện giờ không còn giống như trước kia nữa. Một trong những người đó là thủ lĩnh Khương tộc, Diêu Kha Hồi. Thủ lĩnh Khương tộc Diêu Kha Hồi đã di cư đến đây nhiều năm trước. Vì những cuộc loạn lạc kéo dài 2-30 năm ở Tây Lương, ngay cả người Khương cũng cảm thấy không an toàn, nên nhiều người Khương đã di cư đến các vùng khác, trong đó có bộ tộc của Diêu Kha Hồi. Diêu Kha Hồi cho rằng việc chiến đấu nên được cân nhắc cẩn thận, không chỉ nhìn vào những chiến lợi phẩm trước mắt mà còn phải để ý đến những yếu tố khác. Ông đặc biệt nhấn mạnh rằng người Hán hiện tại đã khác trước, và điều đó cần được xem xét một cách kỹ lưỡng. Tuy nhiên, phần lớn người Phàn tộc không đồng tình với quan điểm của Diêu Kha Hồi. Người Phàn là những bộ tộc du mục kết hợp giữa người Khương cổ đại và các dân tộc địa phương, khác biệt với người Khương, nên họ được gọi là người Phàn. Trong khoảng thời gian gần đây, có những kẻ không ngừng xúi dục Cốt đề Tất Bột Giả, khuyên ông rằng khi ông vẫn còn có thể hành động, ông nên xây dựng cơ nghiệp cho con cháu mình. Họ nói rằng vùng Tây Vực này phải là lãnh thổ của người Tây Vực, không thể để người Hán dễ dàng can thiệp vào. Thậm chí, có kẻ còn hứa rằng nếu Cốt đề Tất Bột Giả đồng ý phát động chiến tranh, tương lai Đại Quý Sương sẽ công nhận quyền cai trị của ông tại vùng tuyết địa. Những lời này khiến Cốt đề Tất Bột Giả cảm thấy rất phấn khích. Trong suy nghĩ của Cốt đề Tất Bột Giả, dù Đại Quý Sương từng bị Ban Siêu của người Hán đánh bại, nhưng rất nhanh sau đó, người Hán cũng suy yếu, và vùng Tây Vực này đã trở thành lãnh địa của Đại Quý Sương. Nếu không phải vì vùng tuyết địa nghèo nàn và giao thông khó khăn, có lẽ Đại Quý Sương đã phái quân đến đây từ lâu. Với suy nghĩ đó, Cốt đề Tất Bột Giả cho rằng Đại Quý Sương mạnh hơn và đáng sợ hơn người Hán rất nhiều. Vì vậy, nếu có thể nhận được sự công nhận từ Đại Quý Sương, thì một trận chiến với người Hán có đáng là gì? Nếu thắng, ông có thể dùng chiến thắng đó để thương lượng với cả Đại Quý Sương và người Hán, thậm chí có thể nhận được danh hiệu vương từ Đại Quý Sương và đòi hỏi thêm nhiều tài sản từ người Hán. Còn nếu thua, ông có thể rút lui vào vùng tuyết địa, chẳng lẽ người Hán dám đuổi theo vào vùng tuyết địa hay sao? Do đó, Cốt đề Tất Bột Giả nhấn mạnh rằng đây là cơ hội ngàn năm có một, không thể bỏ lỡ. Cốt đề Tất Bột Giả triệu tập các thủ lĩnh của các bộ lạc để thống nhất ý chí trước khi khai chiến, để mọi người đều đồng lòng rằng đây là thời điểm để tiến hành một cuộc tấn công mạnh mẽ vào cuối thu, đầu đông. Tuy nhiên, thủ lĩnh Diêu Kha Hồi vẫn đưa ra ý kiến trái chiều. Ông cho rằng lần này, người Hán không giống như những người Hán trước kia. Trong quá khứ, khi quân Hán giao chiến tại Tây Lương và Lũng Hữu, họ đối xử với người Hồ giống như cách người Hồ đối xử với người Hán, với mục tiêu chính là tiêu diệt và gây tổn thất nặng nề cho đối phương. Điều này đã dẫn đến những cuộc tàn sát và cướp bóc, khiến người Khương càng thêm căm phẫn và chống đối. Nhưng lần này, người Hán lại hành xử rất khác, điều này khiến Diêu Kha Hồi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Theo những thông tin ông nhận được, quân Hán không những không giết hại hay cướp bóc tài sản của người Khương, mà còn giúp đỡ họ sản xuất, tổ chức thương mại, thậm chí còn dạy người Khương biết chữ và chữa bệnh cho họ. Những điều này, người Khương trước đây chưa từng dám mơ tới. Vì vậy, Diêu Kha Hồi cho rằng, ít nhất tại khu vực Tây Lương và Lũng Tây, mối thù hận giữa người Khương và người Hán hiện giờ không còn gay gắt như trước. Do đó, việc phát động chiến tranh vào lúc này không phải là một quyết định sáng suốt. Cốt đề Tất Bột Giả tỏ ra không đồng tình và cho rằng Diêu Kha Hồi quá nhát gan, chẳng lẽ mối thù hận kéo dài hàng chục năm có thể dễ dàng bị xóa bỏ chỉ bằng một chút ân huệ nhỏ bé sao? Cốt đề Tất Bột Giả lập luận rằng người Khương ở Tây Lương và Lũng Tây không chống đối không có nghĩa là họ đã hoàn toàn chấp nhận sự cai trị của người Hán, mà chỉ vì họ chưa có người lãnh đạo mà thôi. Hơn nữa, nếu đúng như Diêu Kha hồi nói, thì đây lại càng là lý do để tấn công ngay bây giờ. Nếu đợi đến khi người Hán chiếm được lòng tin và thu phục được nhiều người hơn, xây dựng được nền móng vững chắc, thì đến lúc đó, dù có nhận ra sai lầm, cũng không chắc đã có khả năng phản kháng. Cuối cùng, đa số các thủ lĩnh đều đồng ý với quan điểm của Cốt Đề Tất Bột Giả và quyết định sẽ khai chiến với quân Hán. Kế hoạch chiến đấu vẫn là những chiêu bài cũ đơn giản. Giống như cách người Hung Nô đã áp dụng trong hàng trăm năm chiến đấu với người Hán, họ sẽ dụ quân địch tiến sâu vào lãnh thổ của mình, rồi tận dụng địa hình và thời tiết để tiêu diệt toàn bộ quân Hán trong một trận đánh quyết định. Về điểm này, ngay cả Diêu Kha hồi cũng không có nhiều ý kiến, bởi trong lịch sử, tổ tiên của họ đã áp dụng chiến thuật này rất thành công khi đối phó với quân Hán. Mặc dù chiến thuật này đơn giản, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Cốt Đề Tất Bột Giả giải thích chi tiết kế hoạch của mình với các thủ lĩnh bộ lạc, rồi hỏi, các vị, còn điều gì cần ta nhắc lại không? Mọi người nhìn nhau, rồi lắc đầu, đồng thanh nói, tất cả theo sự chỉ huy của đại vương. Diêu Kha hồi do dự một lúc rồi hỏi, nếu người Hán không mắc bẫy thì sao? Ông nhìn Cốt Đề Tất Bột Giả, nói tiếp, nếu người Hán không? Sắc mặt của Cốt Đề Tất Bột Giả rõ ràng tối sầm lại. Một thủ lĩnh Khương khác vội vàng giải vây, ông ta không có ý phản đối đại vương, chỉ là muốn kế hoạch thêm hoàn thiện mà thôi. Hoàn thiện? Thế nào mới là hoàn thiện? Trên chiến trường, mọi thứ đều có thể xảy ra. Chẳng lẽ cái gì cũng phải lên kế hoạch trước sao? Cốt Đề Tất Bột Giả không khách khí, nói, chẳng lẽ đến chuyện ăn gì, cưỡi ngựa nào ta cũng phải sắp xếp trước à hả? Một số thủ lĩnh bộ lạc cười phá lên. Người Hán không mắc bẫy, không chịu tiến quân. Cốt Đề Tất Bột Giả tiếp tục nói, vậy thì họ tập trung quân đội để làm gì? Tụ tập ăn uống nói chuyện phiếm chắc. Hơn nữa, bên phía Tây còn có quân Đại Quý Sương sẵn sàng ra quân. Người Hán chẳng lẽ không lo lắng? Người Hán sẽ muốn hai mặt giao tranh và kéo dài tình trạng này sao? Người Hán chỉ có một con đường duy nhất để lựa chọn. Và chỉ cần người Hán dám bước vào, đây sẽ là mồ chôn của họ. Cốt Đề Tất Bột Giả nói với giọng đầy tự tin và bình thản. Gần đây, ta nhận được nhiều tin tức cho biết, nội bộ Đại Hán đang xảy ra chính biến, đất nước Đại Hán đã bị chia thành nhiều phần. Đại vương của họ, đại tướng quân và nhiều quan lại lớn đang tiến hành chiến tranh lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau, thậm chí hoàng đế của người Hán đã chết một người. Hoàng đế hiện tại là người khác kế vị. Cốt Đề Tất Bột Giả vung tay nói lớn, với tình hình hỗn loạn như vậy, người Hán không thể nào duy trì một cuộc chiến lâu dài với chúng ta. Họ sẽ nóng lòng muốn tìm cơ hội quyết chiến, muốn giáng cho chúng ta một đòn mạnh để ổn định tình hình trong nước, trấn an dân chúng đang hoảng loạn, vậy thì họ không có lý do gì để không mắc bẫy. Cốt Đề Tất Bột Giả quét mắt nhìn quanh, thấy những gương mặt vui mừng, suy tư của mọi người, rồi tiếp tục nói, có lẽ các ngươi nghi ngờ tin tức này có thật hay không. Ta nói cho các ngươi biết, tin tức này hoàn toàn chính xác. Đại Quý Sương cũng nói như vậy, và những kẻ chạy trốn từ Đại Hán cũng nói như vậy. Một người có thể nói dối, nhưng nếu nhiều người không quen biết nhau cùng đưa ra thông tin giống nhau, chẳng lẽ tất cả đều là giả sao? Cốt Đề Tất Bột Giả nhìn thẳng vào Diêu Kha Hồi và nói, có thể ngươi cho rằng Đại Quý Sương không có ý tốt, nhưng với tình hình thuận lợi như thế này, nếu chúng ta không đánh, người Hán có vì thế mà cảm ơn chúng ta không? Không hề. Ngươi từng ở Lũng Tây, ngươi biết đấy, khi Đại Hán đánh Hung Nô, các ngươi cũng đã giúp đỡ họ, nhưng quay đầu lại, Đại Hán đã thưởng cho các ngươi bao nhiêu? Chẳng phải họ liền quay lại trừng trị các ngươi sao? Người Hán là loại không đáng tin nhất. Cốt Đề Tất Bột Giả nói với giọng phẫn nộ, chúng ta không phải chỉ chiến đấu cho trận đánh này, mà còn vì đất nước và tương lai của chúng ta. Dù chúng ta không thể đánh thẳng đến kinh đô của người Hán, nhưng chúng ta phải cho họ thấy sức mạnh của mình. Đến lúc đó, dù là Đại Quý Sương hay người Hán, cũng đều phải tôn trọng chúng ta. Trên mảnh đất này, chúng ta mới là những người chủ thực sự. Chúng ta không phải là những con bò hay con cừu mặc người ta giết mổ. Cốt Đề Tất Bột Giả bất ngờ giơ cao hai tay và hét lớn, hãy nói cho ta biết, chúng ta có thể đánh bại người Hán không? Chúng ta có thể trở thành những người cai trị thực sự trên mảnh đất này không? Các thủ lĩnh bộ lạc hừng hực khí thế, giơ tay lên theo Cốt Đề Tất Bột Giả, cùng nhau hô vang, đánh bại người Hán. Giết người Hán. Mười mấy ngày sau, tại biên giới Tây Vực của Đại Quý Sương, quan biên phòng Ngõa Cổ nhận được tin tức. Với sự mở rộng ảnh hưởng ngày càng lớn của quân Hán tại Tây Vực, Ngõa Cổ cảm thấy vô cùng lo lắng. Cái chết của Đê Khúc Phí Ngân Vương thuộc một bộ tộc tiên ti, cùng với tin tức về sự thất bại thảm hại của người Yên Kỳ, khiến Ngõa Cổ cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm đang cận kề. Ngõa Cổ đã ở biên giới Đại Quý Sương trong một thời gian rất dài, thậm chí ông từng nghĩ rằng nơi đây chính là quê hương thứ hai của mình. Ông đã quen với các bụi và khí hậu nơi đây, Nhưng giờ đây dường như vị trí dưới mông ông bắt đầu lung lay, thành trì và quân đội của ông cũng giống như những hạt cát trong sa mạc, đang dần trượt đi và sụp đổ dưới cơn gió lớn. Hoàng Hỷ Sắc Ca Nhị thế đúng là một tên ngu ngốc. Ngõa Cổ không khỏi nguyền rủa thầm trong lòng. Một quốc gia phải mạnh mẽ nhờ đao kiếm, chứ không phải nhờ những tên Phật tử chỉ biết tụng kinh. Phải, Hoàng Hỷ Sắc Ca Nhị thế là một Phật tử sùng đạo. Hắn ta thậm chí còn xây dựng một kinh đô mới, gọi là Hoàng Sắc Ca Phổ Nhĩ, có nghĩa là thành phố cực lạc, và trong đó xây dựng một ngôi chùa Phật khổng lồ. Không chỉ vậy, hắn ta còn in hình Phật lên tất cả các đồng tiền, thậm chí còn bỏ tiền ra để mạ vàng bức tượng đất của cái gọi là vương của Phật tử. Dù có mạ vàng lên tượng đất, nó vẫn chỉ là tượng đất mà thôi. Ngõa Cổ thở dài. Khi kẻ thù cầm đao kiếm kéo đến trước cửa, chẳng lẽ những bức tượng đất mạ vàng ấy có thể đứng dậy và bảo vệ đất nước hay sao? Tên Hoàng Hỷ Sắc Ca Nhị thế chết tiệt này. Đồ phá hoại đất nước. Nghe nói, vì Hoàng Hỷ Sắc Ca Nhị thế muốn thúc đẩy Phật giáo trên toàn quốc, người Hoa Lạc Tử Mô đã rất bất mãn, đã nhiều lần phản đối, nhưng Hoàng Hỷ Sắc Ca Nhị thế vẫn không thay đổi quyết định ngu ngốc của mình, cứ tiếp tục như thế này, sẽ có ngày xảy ra vấn đề lớn. Và sẽ là một vấn đề rất lớn. Giống như những người Hán xuất hiện ở đây, nếu ông không làm gì cả, không hành động, thì chắc chắn sẽ có vấn đề, một vấn lớn. Mặc dù trong lòng Ngõa Cổ đầy lo âu, nhưng dù sao ông cũng chỉ là một quan biên phòng của Đại Quý Sương. Ông không có quyền lực để can thiệp vào chính trị trong nước, chỉ có thể cố gắng hết sức để đẩy lùi những người Hán đang lượn lờ ở sát biên giới trước mắt. Chỉ cần đánh bại được đám người Hán này, uy danh của Đại Quý Sương mới có thể tiếp tục duy trì trên mảnh đất này, và bản thân ông mới có thể ngồi vững. Nếu không, Ngõa Cổ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, rồi sau một lúc lâu mới nói, chuẩn bị khai chiến đi, hãy nhắn với đám người Phàn rằng, ta đã hứa với họ, chắc chắn sẽ không thay đổi. Hãy để họ lập tức xuất quân. Trương Liêu dẫn 8.000 kỵ binh lao nhanh trên thảo nguyên Lũng Hữu. Quân đội do Trương Liêu tập hợp đã chờ sẵn tại khu vực Hữu Phù Phong trong một thời gian. Ngay sau khi nhận được lệnh, họ lập tức lên đường tiến về phía nam Lũng Hữu, trước tiên gặp gỡ Mã Hằng, người đang vận chuyển lương thực từ Hán Trung tới. Sau khi hợp quân, lực lượng dưới quyền Trương Liêu sẽ đạt đến khoảng 1.200.000 quân, trong đó hơn 2/3 là kỵ binh. Trong một trận hỗn chiến, ai là người đáng sợ nhất? Chính là kẻ tìm thấy mục tiêu và đánh đến khi đối phương không còn sức kháng cự. Những kẻ như vậy thường khiến người khác sợ hãi và không dám khiêu khích. Nếu chỉ đánh lung tung mỗi người một đòn thì chẳng ai cảm thấy đáng sợ cả. Ngay cả khi không có người Hán, từ Lũng Hữu đến Tây Vực, vùng này luôn trong tình trạng hỗn loạn. Hôm nay một người tức giận đấm vào mặt đứa trẻ nhà bên, rồi đứa trẻ đó lớn lên và tìm cách trả thù. Những tình huống như vậy xảy ra thường xuyên đến mức chẳng còn ai ngạc nhiên. Hành động của người Phàn lần này nằm trong dự liệu của Lý Nho và Giả Hủ, nhưng cũng có những điểm nằm ngoài dự tính. Dự liệu được rằng sẽ có những kẻ không muốn thấy triều đình nhà Hán củng cố quyền lực ở Tây Vực, vì thế tất nhiên sẽ có những âm mưu phá hoại. Tuy nhiên, không ngờ rằng phe đối địch lại xuất phát từ vùng tuyết địa và có một người giống như tân vương của người Khương, đó là Cốt Đề Tất Bột Giả. Tuy nhiên, điểm nằm ngoài dự tính này không phải là vấn đề lớn. Người Khương đã giao tranh với triều đình nhà Hán suốt nhiều năm, làm hao tổn không ít sức mạnh của cả hai bên. Ngay cả thời kỳ đỉnh cao, khi người Khương có đến 30 vạn quân, thì việc đánh bại 1 vạn quân như Trương Liêu hiện nay cũng không phải điều dễ dàng. Nhưng giờ đây, số lượng và sức mạnh của người Khương đã suy yếu đáng kể. Vì vậy, nhiều bộ lạc người Khương ở Lũng Hữu và Tây Vực không còn muốn chiến tranh nữa. Có thể sau khi thế hệ từng trải qua nỗi đau của chiến tranh qua đời, thế hệ trẻ sẽ quên đi những vết thương và một lần nữa vùng dậy. Trong khi đó, người Phàn ở vùng tuyết địa, vì chưa chịu nhiều tổn thất, vẫn tự tin một cách mù quáng. Điều khiến Lý Nho và Giả Hủ bận tâm là họ không quen thuộc với địa hình vùng tuyết địa. Không nắm rõ địa hình có nghĩa là họ không có đủ thông tin. Dù Dương Phụ và Hứa Định đã thu thập được một số bản đồ từ chuyến thám hiểm, nhưng đó chỉ là những tuyến đường gần mà họ đã đi qua, không có nghĩa là đó là con đường duy nhất vào và ra khỏi tuyết địa. Vì vậy, nếu phải đánh trận, cách tốt nhất là dụ người Phàn ra khỏi vùng tuyết địa để tiêu diệt họ trên địa hình quen thuộc. Người Phàn từ lâu không có nhiều tiếp xúc với người Hán và vẫn coi thường họ. Mặc dù tướng quân Phiêu Kỵ hiện tại đã tạo ra những thay đổi lớn ở vùng Tây Bắc. Nhưng người Phàn không biết điều đó và cũng không cảm nhận được sự thay đổi. Theo tính cách của người Hồ, Lý Nho và Giả Hủ đều cho rằng cần phải tận dụng thời điểm hiện tại, khi sức mạnh quân sự đang ở đỉnh cao, để đánh mạnh vào một mục tiêu cụ thể. Điều này sẽ khiến người Hồ phải khuất phục, mang lại ít nhất 10 hay 20 năm bình yên cho tương lai. Đây là kinh nghiệm được triều đình nhà Hán đúc kết bằng máu của vô số tướng sĩ tại Tây Vực. Lý Nho và Giả Hủ tin rằng, nếu tiếp tục chiến tranh kéo dài với người Hồ, triều đình nhà Hán dù có thắng lợi cũng chỉ là chiến thắng hao tổn, thậm chí là cả hai cùng tổn thất. Như thời Hán Vũ Đế, dù đánh bại Hung Nô đến mức sụp đổ, nhưng triều đình nhà Hán cũng bị tổn thương nặng nề. Mặc dù triều đình Hán có dân số đông và nguồn nhân lực dồi dào, nhưng không có nghĩa là có thể duy trì chiến tranh liên tục. Vì vậy, nếu có thể duy trì một tư thế mạnh mẽ và giữ được sức mạnh uy hiếp, thì đó sẽ là chiến lược tối ưu. Chiến tranh, suy cho cùng là cuộc chiến của tiền bạc, lương thảo và nhân lực. Đây là một nơi tốt, Trương Liêu chỉ vào một vùng gần sông, nơi ông ra lệnh cho quân lính dựng trại nghỉ ngơi. Kỵ binh khi cưỡi ngựa trông rất oai phong, nhưng khi xuống ngựa, họ lập tức biến thành những kẻ phục vụ cho ngựa. Họ phải chăm sóc việc tắm rửa, cho ngựa ăn uống, và chỉ khi ngựa được chăm sóc chu đáo, họ mới có thời gian nghỉ ngơi. Nhiều việc như chải lông và cho ngựa ăn đều phải làm trực tiếp, vì điều này giúp thắt chặt mối quan hệ giữa người và ngựa. Khi Trương Liêu ra lệnh cho quân lính nghỉ ngơi, bộ binh do Mã Hằng mang đến đang dựng trại, còn kỵ binh của Trương Liêu thì bận rộn chăm sóc ngựa, khiến con sông nhỏ bỗng chốc trở nên huyên náo. Mã Hằng rút từ túi da bên hông ra danh sách lương thảo và tiếp tục tính toán. Trước đây, Mã Hằng là biệt giá của Lưu Đán, nhưng sau khi Lưu Đán thất bại, Mã Hằng bị đẩy ra khỏi chính trường Hán Trung. Tuy nhiên, nhờ những kinh nghiệm học hỏi trong quân ngũ, ông đã được Lý Nho đề nghị giữ vai trò phó tướng của Trương Liêu, chịu trách nhiệm về hậu cần trong cuộc viễn chinh này. Trương Liêu nhìn thoáng qua, thấy Mã Hằng cau mày, bèn hỏi, có vấn đề gì với lương thảo không? Mã Hằng lắc đầu, tướng quân yên tâm, không có sai sót gì, chỉ là ta đang tính toán xem lương thảo này có thể duy trì được bao lâu nếu thời gian kéo dài. Trương Liêu gật đầu, chắc sẽ không kéo dài đâu, đó là điều Trương Liêu mong muốn, nhưng trên chiến trường, nhiều thứ không phụ thuộc vào một bên. Nó còn phụ thuộc vào việc đối thủ có chịu hợp tác hay không. Mã Hằng im lặng, sau đó cất danh sách vào túi da, nhìn quanh thấy binh lính đang bận rộn, ông chợt nói đến lương thảo tướng quân, ta từng nghiên cứu lại các cuộc chiến Tây Khương, thật khó hiểu tại sao quân Hán luôn phải tiêu thụ lương thảo nhiều đến vậy, trong khi người Hồ dường như chẳng có chút gánh nặng về lương thảo nào, họ có thể tự do di chuyển mà không gặp trở ngại. Trương Liêu cười, về chuyện này, ta cũng biết chút ít. Khi theo tướng quân Phiêu Kỵ đến Quan Trung, trong những lúc rảnh rỗi, chúng ta cũng thảo luận về vấn đề này. Tướng quân Phiêu Kỵ nói rằng ngoài tham nhũng và sự thiếu hụt vật tư ở Tây Bắc, còn có sự khác biệt cơ bản giữa chế độ xã hội của người Hán và người Hồ. Chế độ xã hội. Mã Hằng nghe mà không hiểu. Chế độ xã hội nghĩa là trật tự xã hội của quốc gia, từ nông nghiệp, thương nghiệp cho đến quân sự. Trương Liêu nhặt một cành cây, viết bốn chữ chế độ xã hội xuống đất rồi giải thích, tướng quân Phiêu Kỵ nói rằng người Hồ sống trong một chế độ nô lệ. Khi ra trận, một chủ nhân dẫn theo nhiều nô lệ. Chỉ khi thắng trận, nô lệ mới có cơ hội đổi đời, nên họ liều mạng chiến đấu. Hơn nữa, người Hồ không cần phải cung cấp nhiều lương thảo cho nô lệ của mình, điều này giúp giảm bớt gánh nặng hậu cần so với quân Hán. Mã Hằng cau mày, nếu như vậy thì liệu? Trương Liêu cười, không cần quá lo lắng. Khi ta cũng từng lo ngại về chuyện này, tướng quân Phiêu Kỵ đã giải tỏa mối lo của ta. Tướng quân Phiêu Kỵ đã nói gì? Mã Hằng không thể không tò mò. Trương Liêu nhìn xa xăm, hồi tưởng lại, chỉ dựa vào vũ lực có thể chinh phục trong một thời gian ngắn, nhưng không thể chinh phục lâu dài. Muốn đánh bại người Hồ, ngoài binh lực mạnh mẽ, còn cần những biện pháp khác. Giống như việc thiêu rụi cỏ dại, lửa chỉ đốt được bề mặt, nhưng nếu làm hỏng gốc rễ của chúng, phải chăng là phá hủy đàn gia súc của họ? Mã Hằng thốt lên, điều này đã từng được đề xuất trước đây. Trương Liêu bật cười, tướng quân Phiêu Kỵ có tầm nhìn xa rộng, không ai có thể sánh bằng. Phá hủy đàn gia súc chỉ là kế sách tầm thường. Trương Liêu dùng chân xóa mờ bốn chữ chế độ xã hội trên đất, ý của tướng quân Phiêu Kỵ chính là điều này, ngươi hiểu chưa? Mã Hằng nuốt một ngụm nước bọt, trầm ngâm một lúc lâu rồi nói, nhưng làm thế nào để thực hiện? Trương Liêu lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng ta tin rằng tướng quân Phiêu Kỵ chắc chắn sẽ tìm ra cách. Mã Hằng vuốt râu, gật đầu rồi thở dài nói, ta từng tự hào về tài mưu lược của mình, nhưng giờ nhận ra quả thật ta chỉ như ếch ngồi đáy giếng. Tướng quân Phiêu Kỵ thật là người thường có thể mưu tính một trận chiến, kẻ tài năng có thể mưu tính quốc gia, còn tướng quân Phiêu Kỵ lại tính toán cả thế cục thiên hạ. Mã Hằng cúi nhìn xuống mặt đất, nơi những chữ đã bị xóa mờ, chế độ xã hội này quả là. Trong doanh trại quân phàn, trong lòng Cốt Đề Tất Bột Giả, có một ước mơ, một kế hoạch. Nhà Hán và người Khương đã chiến đấu suốt 3-40 năm, đối với Cốt Đề Tất Bột Giả, đó là một điều đáng sợ. Ở vùng tuyết địa, người dân bao gồm đủ mọi thành phần, từ người Khương, người Tiên Ti, thậm chí cả hậu duệ của người Hung Nô. Tổ tiên của họ từng sống ở Đại Mạc, nhưng vì nhiều lý do, họ đã rời bỏ vùng đất cũ và đến sinh sống ở tuyết địa. Nhiều lý do trong số đó có liên quan đến người Hán, nên trong lòng họ luôn chất chứa nhiều mối hận thù. Cốt Đề Tất Bột Giả hiểu rằng, nếu muốn vùng tuyết địa trở nên hùng mạnh và được các nước láng giềng tôn trọng, cần phải chứng tỏ sức mạnh của mình, nếu không thì họ sẽ mãi mãi chỉ là một nhóm người rời rạc, yếu ớt, ai cũng có thể xâm phạm. Mặt khác, đây cũng là cơ hội để thống nhất các bộ tộc rời rạc. Cốt Đề Tất Bột Giả biết rằng không chỉ có những người Khương từng giao chiến với triều đình nhà Hán, mà cả hậu duệ của người Hung Nô và Tiên Ti đều mang trong lòng mối hận thù sâu sắc. Chỉ cần có cơ hội, những hận thù này sẽ bùng nổ. chỉ cần cho họ thấy điểm yếu của người Hán, những kẻ này sẽ lập tức trở nên điên cuồng. Ngoài ra, người Phàn cũng cần đến những giống ngựa tốt từ Lũng Hữu và Hà Tây để cải thiện giống nòi của mình. Ai sở hữu những đội kỵ binh mạnh mẽ sẽ làm chủ Đại Mạc, đó là chân lý không bao giờ thay đổi suốt hàng ngàn năm. Cúc Đề Tất Bột Giả cũng có ngựa chiến, nhưng nếu nhà Hán mạnh mẽ, Cúc Đề Tất Bột Giả sẽ không bao giờ dám mở cuộc tấn công. Nhưng nay nội bộ nhà Hán đang rối ren, nên đây là cơ hội không thể bỏ lỡ. Người Hán đang sa sút, triều đình hỗn loạn, làm sao họ có thể đối phó với lực lượng của ta? Những người Khương ở Lũng Tây và Hà Tây đã bị đánh bại chỉ vì họ đã suy yếu sau 3-40 năm chiến tranh với nhà Hán, nên người Hán chỉ nhặt được một chiến thắng dễ dàng. Người Hán thật là nực cười. Không hiểu họ nghĩ gì mà lại chọn một đứa trẻ lên làm hoàng đế, một đứa trẻ làm hoàng đế, thật buồn cười. Một kẻ lãnh đạo yếu đuối và không có sức mạnh sẽ chỉ khiến đất nước càng trở nên hỗn loạn, giống như Tuyết Địa bao năm qua vẫn im lặng, chưa bao giờ phát ra tiếng nói của mình. Tuyết Địa cần một vị vua thực sự. Cúc Đề Tất Bột Giả tin rằng đó chính là sứ mệnh của mình. Người Đại Quý Sương có thể nghĩ rằng họ đang lợi dụng chúng ta để đối phó với người Hán, nhưng thực ra họ không biết rằng ta mới là người đang lợi dụng họ người đâu. Thông báo cho các bộ lạc. Tăng tốc lên. 3 ngày nữa, tất cả phải tập hợp hoàn tất. Xuất quân. Sông Tứ Chi nằm ở phía nam dãy núi Kỳ Liên. Nhờ có con sông này mà nơi đây quanh năm không đóng băng, hai bên bờ sông cỏ nước tốt tươi. Diêu Khả Hồi và một số bộ lạc người Khương khác đang du mục tại đây. Cái gì? Bắt chúng ta xuất quân trước để dụ quân Hán ư? Một số thủ lĩnh người Khương, sau khi nhận được lệnh của Cốt Đề Tất Bột Giả, đã vội vã đến đại trướng của Diêu Khả Hồi để bàn bạc. Phải làm sao đây? Rõ ràng đây là báo thù, một người buộc miệng nói rồi vội ngậm lại. Diêu Khả Hồi gật đầu, đúng vậy, đây rất có thể là báo thù. Nhưng nhìn từ góc độ khác, ai bảo chúng ta ở gần người Hán nhất chứ? Diêu Khả Hồi xua tay, ra hiệu không cần quá bận tâm. Từ đây đi về phía đông là Ca Gia Ha Ha, Diêu Khả Hồi cười nói, các ngươi có biết Ca Gia trong ngôn ngữ người Hán gọi là gì không? Theo cách nói của họ, nó gọi là Lâm Khương, nghĩa là gần người Khương chúng ta. Ồ, rồi từ Lâm Khương đi tiếp về phía đông sẽ đến Tây Đô, từ Tây Đô đi thêm 200-300 dặm nữa là An Di, rồi chưa đầy 200 dặm nữa là Phá Khương. Ý nghĩa của những cái tên này, các ngươi không cần hiểu, chỉ cần biết đó không phải là từ tốt đẹp gì. Diêu Khả Hồi hiển nhiên rất quen địa thế, tiện tay nhặt một khúc củi cháy dở, thổi tắt rồi vẽ bản đồ trên đất. Từ thành Phá Khương đi về phía đông nữa sẽ là Kim Thành, vượt qua Kim Thành là vào đến vùng đất Phì Nhiêu của nhà Hán rồi. Để đi từ đây về phía đông chỉ có một con đường duy nhất, Cốt Đề Tất Bột Giả cũng sợ bị người Hán phục kích. Diêu Khả Hồi vứt khúc củi vào lửa, vỗ tay nói, vậy nên hắn muốn chúng ta đi trước để thăm dò. Phục kích ư? Các thủ lĩnh người Khương nhìn nhau bối rối, lẽ nào người Hán đã biết chúng ta muốn tiến quân? Hay là họ đã giăng bẫy? Người Hán rất xảo quyệt, Diêu Khả Hồi khoanh tay nhìn ngọn lửa, nên cũng có khả năng này. Nhưng Cốt Đề Tất Bột Giả nói binh lực của người Hán hiện chủ yếu tập trung ở khu vực Bồ Xương Hải, vừa mới đánh một trận với người Yên Kỳ. Vậy nên ở khu vực này, khả năng có đại quân Hán không lớn. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Một thủ lĩnh hỏi. Bây giờ mà trái lệnh của Cốt Đề Tất Bột Giả, hắn sẽ có cớ để diệt sạch chúng ta, giọng Diêu Khả Hồi trầm xuống, rồi phân chia gia súc và dân chúng của ta cho kẻ khác. Mấy kẻ kia chắc chắn sẽ không bênh vực chúng ta đâu. Vậy nên, chúng ta chỉ có cách tiến về phía đông. Nhưng ta nghĩ, chúng ta chỉ nên đi đến núi Nhật Nguyệt. Núi Nhật Nguyệt. Phải, núi Nhật Nguyệt, Diêu Khả Hồi cười nói, chỉ cần không vượt qua núi Nhật Nguyệt, chúng ta vẫn an toàn. Ở phía bên kia, Trương Liêu cũng đang nhắc đến cái tên này. Người Phàn cần một khoảng thời gian để tập hợp và chuẩn bị, nhưng sẽ không lâu, vì khi mùa đông đến, dù quen giá rét, họ cũng khó hành quân và chiến đấu. Trương Liêu nhìn chằm chằm vào bản đồ. Vậy nên nếu như tại núi Nhật Nguyệt, Mã Hằng đứng bên cạnh nói, Văn Viễn tướng quân đây là muốn cắt đứt đường lui của chúng. Trương Liêu gật đầu, người Phàn không thể tấn công khi tuyết lớn, mà chúng ta cũng không thể mạo hiểm như vậy. Nếu chúng ta có thể chặn chúng lại ở núi Nhật Nguyệt, thì có thể cắt đứt đường lui và hoàn toàn đánh bại chúng. Nói xong, Trương Liêu ngẩng đầu nhìn về phía Tây. Có một số chuyện Trương Liêu có thể nói với Mã Hằng, nhưng có những chuyện thì không. Không biết Trương Tế bên kia có kịp đến không, không biết bên Ôn Hầu tình hình giờ ra sao. Sau cuộc thi lớn, Tư Mã Ý cùng Mã Quân và Giả Hồng 3 người đến phủ tướng quân Bình Dương, làm việc ở chức tả bút tàu, công việc giống như một thư ký nhỏ, vừa làm quen với công việc hành chính, vừa có cơ hội tiếp xúc với tầng lớp cao hơn, rất có lợi cho sự phát triển sau này. Mã Quân và Giả Hồng thì không cần nói, còn Tư Mã Ý tất nhiên cũng hiểu điều này, cho nên không giống như trong lịch sử, hắn không hề lười biếng, ngược lại còn rất tận tụy. Công việc đầu tiên của 3 người là sắp xếp lại tài liệu hành chính của những năm gần đây, chuẩn bị chuyển giao đến Trường An. Mặc dù Bình Dương là phong địa của Phí Tiềm, Nhưng Trường An vẫn thuận lợi hơn về mặt chính trị và địa lý, nên việc chuyển trọng tâm quản lý sang Trường An là điều tất yếu. Việc này không chỉ đơn giản là vài người đi qua là xong, mà còn có rất nhiều thủ tục phiền phức, chẳng hạn như các tài liệu hành chính phải được sắp xếp và vận chuyển. Việc xuất kho tài liệu từ Bình Dương và nhập kho tại Trường An phải có danh sách chi tiết, từng lô hàng phải được kiểm tra và đối chiếu rõ ràng. Vì vậy, khi thấy Tư Mã Ý đã sắp xếp lại các tài liệu theo quận, huyện và phân loại rõ ràng trong kho, Phí Tiềm không khỏi gật đầu hài lòng. Đây là một công việc vô cùng tỉ mỉ. Trong thời đại nhà Hán, việc phân loại và đánh số phải làm thủ công hoàn toàn. Dù đã có danh sách tồn kho, nhưng Tư Mã Ý và hai người kia vẫn phải kiểm đếm lại, kiểm tra kỹ lưỡng xem có bỏ sót hay nấm mốc không, khối lượng công việc rất lớn. Tư Mã Ý và hai người kia đã hoàn thành việc này trong chưa đầy 20 ngày, hơn nữa còn làm rất tốt, khiến Phí Tiềm cảm thấy bất ngờ. Dù sao, theo sử sách, Tư Mã Ý vốn nổi tiếng lười biếng, thậm chí giả bệnh để né tránh công việc. Nhưng giờ xem ra, Tư Mã Huy này cũng có chút tài năng. Vậy tại sao trong lịch sử, Tư Mã Ý lại có hành vi như vậy? Phí Tiềm mỉm cười, sau khi kiểm tra một vòng, ông khen ngợi ba người, khuyến khích họ tiếp tục cố gắng, sau đó trở về nghị sự đường. Trên đường đi, Phí Tiềm không khỏi suy nghĩ. Có lẽ vì hắn cảm thấy danh tiếng người tiến cử mình không đủ. Năm Kiến An thứ 6, quận cử thượng kế viên, đó là lần đầu tiên Tư Mã Ý được tiến cử, rồi hắn từ chối. Chờ đã, nếu lịch sử không đổi, lúc đó Tư Mã Ý hẳn ở Hà Nội, và Thái Thú Hà Nội lúc đó là một nhân vật thú vị, hình như từng được Tào Tháo tiến cử. Thời nhà Hán, chế độ tiến cử thường có nhiều chuyện khôi hài, người tiến cử có vấn đề, người được tiến cử cũng bị liên đới. Có lẽ đó là lý do Tư Mã Ý không muốn ra làm quan. Bây giờ, một mặt không có ảnh hưởng này, mặt khác là Tư Mã Ý thi đỗ bằng chính thực lực, nên hắn có sự gắn bó hơn với công việc. Vì vậy, việc hắn chăm chỉ cũng là điều dễ hiểu. Dù thế nào, sự quan tâm của Phí Tiềm hiện không nằm ở Tư Mã Ý, mà là những trận chiến sắp tới từ Lũng Hữu đến Tây Vực và cả chiến sự ở Ký Châu. Việc đi kiểm tra Tư Mã Ý và các bạn chỉ là một chuyện nhỏ, sự khích lệ thường lệ đối với nhân viên mới mà thôi. Dù sao, trong bất kỳ tổ chức nào, nhân viên mới luôn được khoan dung, sau 6 tháng mới bắt đầu tăng việc. Còn những người làm lâu năm thì ai cũng hiểu. Tư Mã Ý vẫn còn ngoan ngoãn, nhưng Phí Tiềm không ngờ Lý Nho và Giả Hủ lại đẩy mọi thứ đi xa đến vậy. Hai người này quả là sợ thiên hạ không đủ loạn. Tuy nhiên, trong thư Lý Nho cũng giải thích rõ, nếu muốn trụ vững ở Tây Vực, không thể không đối mặt với Đại Quý Sương. Giống như nhà Hán, Đại Quý Sương không thể dồn hết lực lượng vào Tây Vực, nên việc áp chế và cân bằng các tiểu quốc lẻ tẻ ở đây trở thành then chốt. Đánh bại những kẻ có quan hệ chặt chẽ với Đại Quý Sương và lôi kéo những kẻ do dự là điều tất yếu, và những người phàn có khả năng đe dọa hành lang Hà Tây càng sớm bị tiêu diệt càng tốt. Nếu để đến khi xung đột với Đại Quý Sương và bị chúng tấn công từ bên sườn, thì sẽ dẫn đến thảm bại. Vì vậy, Lý Nho đã vạch ra kế hoạch này, bề ngoài là hành động ở Tây Vực, nhưng thực ra nhằm vào cánh sườn của người phàn. Sau khi loại bỏ mối đe dọa này, sẽ quay lại đối phó với Đại Quý Sương. Chiến lược và lý do như vậy dường như không có vấn đề gì, nhưng Phí Tiềm cảm thấy có điều gì đó khác, giống như việc Tư Mã Ý không muốn ra làm quan trong lịch sử, có những lý do không được ghi rõ trên giấy. Ông không nghi ngờ Lý Nho, Giả Hủ hay Lữ Bố có ý định khác, nhưng ông biết với những người như họ, họ sẽ luôn tìm cách đạt được nhiều mục tiêu một lúc. Mục tiêu khác của họ là gì? Ông thở dài. Tất nhiên, Phí Tiềm có thể nhờ Tuân Thầm hoặc Bàn Thống xem xét, nhưng như vậy sẽ lộ ra điểm yếu của ông với tư cách là người đứng đầu. Giống như trong doanh nghiệp, khi quản lý gặp vấn đề, họ luôn triệu tập cuộc họp, nghe ý kiến từ mọi người. Nếu thành công, đó là nhờ lãnh đạo quyết đoán, còn nếu thất bại, đó là lỗi của cấp dưới. Vì vậy, Phí Tiềm cần suy nghĩ trước, sau đó mới nghe ý kiến của người khác. Chỉ khi tự mình tư duy, ông mới có thể trưởng thành hơn. Ngoài vấn đề này, Phí Tiềm còn một câu hỏi khác. Viên Thiệu đã chết, hai đứa con trai Viên Đàm và Viên Thượng đang đánh nhau, nhưng Tào Tháo lại không có động thái gì. Lẽ nào Tào Tháo thực sự đang đợi ba đứa con nhà họ Viên nội chiến rồi đến thu lợi? Không đúng, trong lịch sử, trước khi ngồi đợi, Tào Tháo đã ra tay. Tào Tháo từng tấn công Lê Dương, đánh bại liên quân Viên Thượng và Viên Đàm, khiến hai người rút về Nghiệp Thành. Sau đó, Tào Tháo tiến đến dưới chân thành Nghiệp, cướp lương thực, rồi vì không thể phá thành, đã lui quân theo kế của Quách Gia, để hai anh em tự tranh chấp. Lẽ nào Tào Tháo lo sợ ta tấn công từ Hà Lạc? Không hợp lý. Một mặt, ta đã công khai việc tập trung vào Tây Vực, mặt khác, từ Hà Lạc đến Hứa Xương là căn cứ của Tào Tháo và là nơi hoàng đế đóng đô. Người khác có thể thấy hoàng đế là một lợi thế, nhưng với ta thì chỉ là một củ khoai nóng bỏng tay. Hay là Tào Tháo nghĩ rằng ta có ý đồ với Lưu Hiệp? Việc Tào Tháo án binh bất động khiến Triệu Vân ở Âm Sơn cũng không thể động binh, thậm chí còn phải phòng bị kỹ càng ở Hán Trung và Vũ Quan. Đây giống như mối đe dọa lớn nhất là khi tên chưa rời khỏi dây cung. Một khi tên đã bắn ra, ít nhất ta cũng biết hướng nó bay và có thể tìm cách đối phó. Vì vậy, sau khi trở về nghị sự đường, việc đầu tiên phí tìm hỏi là có tin tức gì từ phía đông hay không. Tuân Thầm im lặng lắc đầu. Để thu thập tin tức từ Tào Tháo, phí tìm thậm chí đã ra lệnh sử dụng chim bồ câu đưa tin. Báo. Đúng lúc đó, một vệ binh vội vã chạy đến, trình lên một ống tre nhỏ xíu. Từ phương đông gửi đến sao? Phí tìm vừa mở ống, vừa hỏi. Người vệ binh gật đầu lia lịa. Ống tre rất nhỏ, và mảnh lụa bên trong cũng không thể ghi nhiều chữ, chỉ vỏn vẹn hai từ để tránh bị nhòe. Phí tìm cảm thấy đau đầu, bởi vì ông không hiểu được ý nghĩa của hai chữ trên mảnh lụa này. Không phải vì chữ viết khó nhận ra, mà là ông không hiểu nó đang diễn tả điều gì. Thời Hán có mật mã không? Có, nhưng phạm vi sử dụng rất nhỏ, và cách thức thì đơn giản, thô sơ. Mật mã là một lĩnh vực rộng lớn. Khi mật mã học đạt đến một mức độ nhất định, nó có thể mã hóa thông tin, khiến việc truyền tin chỉ cho phép những người cụ thể hiểu được, trong khi những người khác thì chẳng hiểu gì. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, Khương Tử Nha đã sử dụng gậy gỗ để truyền tin quân sự. Ông làm ra những chiếc gậy gỗ với độ dài khác nhau, và mỗi độ dài tượng trưng cho một thông điệp khác nhau. Ví dụ, cây dài nhất là một thước, biểu thị chiến thắng lớn, gậy dài 9 tấc thì biểu thị phá trận hoặc bắt sống tướng địch, và càng ngắn thì tin tức càng xấu, cây ngắn nhất chỉ 3 tấc là biểu thị tướng bị giết và mất đất. Phương pháp này không dùng chữ viết, chỉ cần người truyền và người nhận hiểu ý nghĩa là đủ. Tuy nhiên, nhược điểm là lượng thông tin truyền tải rất hạn chế. Nếu người đưa tin vô tình ngã làm gãy gậy, vương thượng rút ra xem có thể ngất xỉu tại chỗ. Để giải quyết vấn đề này, Khương Tử Nha sau đó phát minh ra âm thư, một kỹ thuật mã hóa sớm nhất bằng cách chia thông tin thành 3 phần và gửi qua 3 người theo 3 con đường khác nhau. Người nhận sẽ ghép 3 phần lại để có thông tin hoàn chỉnh. Cách này làm tăng lượng thông tin, nhưng nếu một phần bị đánh cắp, thông tin vẫn có thể bị lộ. Mãi đến thời Tống, mật mã mới dần dần có hình thức như thời hậu thế. Đến thời Minh thì đạt đến đỉnh cao mới, nhưng đến triều Thanh thì thôi bỏ qua. Phí Tìm đã nghĩ đến việc áp dụng mật mã, nhưng vấn đề là mật mã không chỉ ông phải hiểu mà còn phải dạy những người đi thám thính. Hơn nữa, mật mã không thể thay đổi dễ dàng khi đang sử dụng. Nếu những người này gặp rủi ro, chẳng phải đối phương cũng sẽ hiểu hết sao? Vì vậy, Phí Tìm đã không áp dụng mật mã học, nhưng khi nhìn thấy thông điệp này, ông không khỏi hối hận. Chỉ hai chữ thế này, ai mà hiểu được? Phong và đầu. Nói chính xác hơn là chữ phong và chữ đầu. Vậy thì có nghĩa là sâu bên cạnh. Hay là đậu bên cạnh? Phí Tìm nhíu mày suy nghĩ. Sâu đại diện cho ai? Hay là nói về việc bao vây ba mặt? Đậu có nghĩa là lương thảo. Lão Tào đang chuẩn bị lương thảo. Phí Tìm theo phản xạ nhìn qua Tuân Thầm. Tuân Thầm cảm nhận được ánh mắt của Phí Tìm, đặt bút xuống và hỏi, chủ công, có chuyện gì vậy? À, Phí Tìm nhẹ nhàng gõ bàn, rồi hỏi, Hữu Nhược, không biết trong gia tộc Tuân Thị, có tin tức gì không? Tuân Thầm không ngốc, nghe là hiểu ngay, cúi người nói, chủ công, thầm đã hơn 2 năm 3 tháng không gặp người trong tộc, cũng không gửi thư về Vĩnh Xuyên. Dù sao, trước đây Phí Tìm và Tào Tháo vẫn còn chút quan hệ, nhưng giờ đã ngày càng đối lập, nên Tuân Thầm tất nhiên không dám làm việc gì nguy hiểm như gửi thư cho gia đình. Giống như khi Gia Cát Cẩn đến thăm Lưu Bị ở Thục, hai anh em Gia Cát không hề gặp nhau riêng, mọi hành động đều diễn ra ở nơi công cộng. Ô, Phí Tìm gật đầu, ra hiệu cho Hoàng Húc đưa mảnh lụa cho Tuân Thầm xem và nói, từ khi Đức Tổ quay về Hà Lạc, ta chưa nhận được tin gì từ Vĩnh Xuyên, gần đây phái người điều tra, nhận được hai chữ này, không hiểu có ý gì. Tuân Thầm nhận lấy mảnh lụa, cũng hơi nhíu mày. Chữ vàng mực đen, Tuân Thầm nói nhỏ, tuyệt mực chăng? Phải chăng Tào Tư không đã phá vỡ quy tắc? Hừ, có lẽ trong triều đình đã có biến. Phong là chỉ sâu bên trong, đầu là đứng bên cạnh, có thể ám chỉ một biến cố bên trong hoàng cung. Phí Tìm ngơ ngác. Còn có cách giải thích này sao? Rốt cuộc là ý gì? Hay là đợi thêm chút nữa? Dù chưa rõ chuyện gì, nhưng có một điều chắc chắn là Tào Tháo chưa xuất quân. Có lẽ đợi thêm một thời gian nữa, khi người từ Duyện Châu trở về, rồi đối chiếu thông tin, mọi việc sẽ rõ ràng. Nhưng làm như vậy thì việc truyền tin khẩn bằng bồ câu còn có ý nghĩa gì? Thà để người đi bộ từ từ bò về còn hơn. Rốt cuộc Tào Tư không đang làm gì? Thực ra, lý do rất đơn giản, không phức tạp như Phí Tìm và Tuân Thầm tưởng tượng. Suy đoán của họ không sai hoàn toàn, nhưng lý do Tào Tháo không xuất quân chỉ vì một chuyện, Tào Tháo bị chứng đau đầu. Chứng đau đầu là một căn bệnh mà ngay cả y học hiện đại cũng không thể hoàn toàn làm rõ. Nhiều bệnh khác nhau đều có thể gây ra đau đầu, và cơn đau thường không có quy luật nhất định. Dù Tào Tháo xuất thân từ một gia tộc lớn, nhưng với tình hình hiện tại, không khác gì phí tìm, sinh mệnh của hàng vạn người phụ thuộc vào ông ta. Khi cơn đau đầu ập đến, toàn bộ guồng máy của gia tộc Tào không đến mức ngừng lại hoàn toàn, nhưng cũng chẳng khác là bao. Dù vậy, Tào Tháo vẫn phải gắng sức để xử lý công việc chính sự, nếu không nhiều việc sẽ không có người quyết định. Dù một phần quân đội của Tào Hồng và Hạ Hầu Uyên đã tiến về Thanh Châu, nhưng đại quân của Tào Tháo vẫn chưa thể di chuyển. Nam Môn và Đông Môn của Thành Nghiệp đã trở nên tàn tạ, kiệt quệ sau những trận chiến không ngừng. Những bức tường thành vốn kiên cố giờ đã bị hư hỏng nặng nề, các viên gạch xanh rơi xuống, lẫn với máu thịt người, tạo thành những đống xác chết chồng chất ở chân tường. Nước trong hào xung quanh thành bị ngắt dòng, giờ đây toàn màu đỏ đen của máu loãng, trộn lẫn với xác chết và đất bùn. Quang cảnh bên ngoài thành trở thành một bãi chiến trường đẫm máu và tàn bạo. Mặc dù cả hai phe đều chịu tổn thất nặng nề, nhưng binh sĩ của Viên Đàm, người đứng ngoài thành tấn công, chịu nhiều thiệt hại hơn. Trại quân của Viên Đàm nằm ở phía đông nam xa hơn Thành Nghiệp. Những người lính của hắn đang mệt mỏi đến kiệt sức sau các cuộc tấn công không ngừng nghỉ. Sau khi rút lui từ chiến trường, họ ăn vội bữa tối và ngã lăn ra ngủ ngay lập tức, những tiếng ngáy vang vọng khắp doanh trại. Ngay cả khi đội tuần tra đi ngang qua, những tiếng động đó cũng không thể đánh thức họ dậy. Quân của Viên Đàm phần lớn là những binh sĩ đã theo Viên Thiệu từ lâu. Đa phần trong số đó từng phục vụ Viên Thiệu khi ông còn ở Bột Hải. Sau khi Viên Thiệu chinh phục Ký Châu và chiến đấu với Công Tôn Toản, những người may mắn sống sót trở thành những binh sĩ già dặn, đầy kinh nghiệm. Giờ đây, sau khi Viên Thiệu qua đời, họ bị kéo vào cuộc nội chiến giữa hai người con trai của ông. Bên trong Thành Nghiệp, tình hình tuy cũng bi đát, nhưng không đến mức tồi tệ như bên ngoài. Vấn đề lớn nhất là nguồn cung cấp trong thành bị hạn chế. Với bốn cổng thành đóng chặt, việc duy trì tiếp tế cho dân chúng và binh lính ngày càng khó khăn, đặc biệt khi thời gian trôi qua, nguồn dự trữ cạn kiệt. Không khí trên các bức tường thành không chỉ nồng nặc mùi máu, mà còn có mùi thịt cháy và phân bốc lên từ khắp nơi, khiến mọi người hít thở cũng cảm thấy buồn nôn. Viên Thượng, người đang ẩn náu trong phủ, không dám bước chân ra gần cổng thành. Ông gần như hoảng loạn mỗi ngày, liên tục thúc giục Thẩm Phối, Quách Đồ và các tướng lĩnh của mình nhanh chóng giành chiến thắng và kết thúc cuộc chiến. Chính Nam huynh. Đến giờ hẹn, Phùng Kỷ thấy Thẩm Phối có vẻ do dự và không ra lệnh ngay, bèn nghi hoặc hỏi. Thẩm Phối hồi tỉnh, liếc nhìn Phùng Kỷ một cái. Quách Đồ vẫn đang giữ vị trí cũ, không còn phục vụ cho Viên Thiệu mà giờ đã chuyển sang theo Viên Thượng. Phùng Kỷ đứng giữa, truyền đạt mệnh lệnh giữa hai bên, và Thẩm Phối vẫn chịu trách nhiệm bảo vệ Thành Nghiệp. Nhưng ai cũng biết rằng tình thế bây giờ hoàn toàn khác biệt so với thời của Viên Thiệu. Đốt lửa. Cuối cùng, Thẩm Phối cũng không do dự nữa, trầm giọng ra lệnh. Văn Xú đã sẵn sàng từ trước, đứng nhìn lên cổng thành. Khi thấy ngọn lửa bùng lên từ trên tháp canh, trái tim của ông dường như cũng bừng cháy, nóng rực và đầy bức bối. Cho đến bây giờ, Văn Xú vẫn chưa thể tin rằng Viên Thiệu đã thực sự qua đời. Ngay cả khi đang chiến đấu, ông vẫn thường vô thức tìm kiếm bóng dáng của Viên Thiệu ở vị trí trung quân, nơi ông từng đứng chỉ huy. Văn Xú và Nhan Lương đều xuất thân từ những nơi thấp kém, nhờ vào sự dũng cảm và tài nghệ võ thuật mà được Viên Thiệu trọng dụng, rồi dần dần leo lên vị trí hiện tại. Đối với Văn Xú, Viên Thiệu không chỉ là một tướng quân, mà còn là ân nhân của ông. Nhưng giờ đây, ân nhân đã mất, và các con của ông ấy lại đang tự tàn sát lẫn nhau, khiến Văn Xú cảm thấy mất phương hướng. Văn Xú nắm chặt thanh đao trong tay, cảm nhận được sự lạnh giá từ lưỡi kiếm truyền đến, hít một hơi thật sâu rồi hét lên một tiếng lớn, mở cổng thành. Xuất quân. Tiếng động vang lên ầm ầm khi cổng thành phía bắc mở toang, và Văn Xú dẫn đầu quân lính xông ra khỏi Thành Nghiệp. Ông vòng quanh một chút để chỉnh đốn lại đội hình, sau đó nhanh chóng dẫn quân tấn công vào doanh trại của Viên Đàm. Càng tiến gần, cảnh tượng càng hiện rõ. Dưới ánh sáng của những ngọn đuốc, lá cờ lớn của nhà họ Viên tung bay trong gió trên trại của Viên Đàm. Những chữ đỏ trên cờ trông như máu đã đông lại, trở nên thâm đen. Tiếng la hét vang vọng từ trại của Viên Đàm, cho thấy quân lính ở đó đang hoảng loạn. Trước đây, khi đối mặt với cảnh tượng như vậy, Văn Xú sẽ cảm thấy hưng phấn, nhưng lúc này ông không hiểu vì sao mình không thể vui lên. Ông chỉ biết hét lên một tiếng lớn, rồi theo đúng kế hoạch, thúc quân tiến tới, tấn công mãnh liệt vào doanh trại của Viên Đàm. Quân lính của Thành Nghiệp vừa ném đuốc vào trong trại của Viên Đàm, vừa tấn công và phá hoại các chướng ngại vật. Viên Đàm không ngờ rằng Viên Thượng, người đã bị dồn vào thế yếu và chỉ còn biết thủ thành, hoặc là Thẩm Phối, lại có đủ khả năng phản công mạnh mẽ như vậy. Có lẽ Viên Đàm cũng đã nhận ra điều này, nhưng hắn đã bỏ qua vì những cảm xúc cá nhân lấn át lý trí. Kết quả là, sau những trận chiến kéo dài, quân của Viên Đàm đã kiệt sức và gần như không còn sức chống trả khi Văn Xú bất ngờ tấn công. Chỉ trong thời gian ngắn, lính của Văn Xú đã phá được nhiều đoạn tường rào và ồ ạt xông vào doanh trại của Viên Đàm, bắt đầu một cuộc tàn sát đẫm máu. Giết chủ tướng của địch. Thưởng ngàn lượng vàng. Phong hầu. Một giọng nói chói tai vang lên, khiến Văn Xú quay đầu lại nhìn. Đó là Tô Do, một trong những tướng lĩnh của Viên Thượng. Văn Xú cảm thấy có điều gì đó không thoải mái khi nghe giọng nói của Tô Do, như thể có một cục nghẹn trong cổ họng không thể nuốt trôi, khiến ông bức bối hơn. Tô Do nhanh chóng phát hiện ra vị trí của Viên Đàm trong doanh trại, lớn tiếng kêu gọi lính của mình tấn công hắn. Ông ta hét toáng lên và dẫn theo hơn 10 lính bảo vệ, vừa la hét vừa lao về phía Viên Đàm. Văn Xú giảm tốc độ, cau mày. Máu và thịt bắn lên khắp người và giáp của Văn Xú. Trong không khí lạnh lẽo của đêm thu, máu nhanh chóng trở nên dính nhớp và đông lại trên người ông. Những vệ sĩ của Viên Đàm vội vã bảo vệ chủ tướng, điều này càng khiến Tô Do thêm phần hưng phấn. Giọng hét chói tai của ông ta, nghe giống như tiếng quạ kêu vào đêm tối, vang vọng không ngừng. Tô Do múa đao, mắt không rời khỏi Viên Đàm, như thể hắn là một kho báu sáng chói. Ông ta la hét với đầy sự cuồng loạn, giết hắn. Thưởng ngàn lượng vàng. Ngàn lượng một mũi tên lạc từ đâu bay tới, phập một tiếng, ghim thẳng vào phía sau đầu của Tô Do. Ông ta không kịp kêu lên một tiếng, lập tức ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ. Đám lính đi theo Tô Do hoảng loạn, rối loạn đội hình và ngay lập tức bị quân của Viên Đàm phản công, giết chết toàn bộ. Trong ánh lửa và máu, Viên Đàm nhìn thấy Văn Xú ở phía xa, dường như ông ta vừa ném thứ gì đó xuống đất. Ánh mắt của hai người gặp nhau trong thoáng chốc, rồi Văn Xú lập tức quay đầu, dẫn theo quân lính tiến về một hướng khác. Viên Đàm lặng lẽ cúi đầu, tay run run một chút, sau đó lớn tiếng ra lệnh, truyền lệnh. Chúng ta rút lui, rút lui. Câu cuối cùng được Viên Đàm hét lên, giọng ông khản đặc, đầy phẫn nộ và đau đớn. Nước mắt từ từ lăn dài trên khuôn mặt của Viên Đàm, hòa lẫn với bụi bặm và máu. Hiện tại không thể đạt được chiến thắng quyết định. Viên Thượng cắn răng nói, tất cả đều là nhờ Văn tướng quân ban cho. Văn tướng quân. Không biết ngài có điều gì muốn nói không? Văn Xú im lặng, không nói một lời nào. Thẩm Phối cau mày, liếc nhìn Quách Đồ, nhưng chỉ thấy Quách Đồ nhắm mắt, khoanh tay đứng một bên, giống như một bức tượng điêu khắc, không nói lời nào. Gã này, lại giở trò như hồi đứng trước mặt Viên Thiệu. Thiếu chủ Thẩm Phối bất đắc dĩ, hạ giọng nói, Văn tướng quân dù có lỗi, cũng có công. Hiện tại đại chiến đang đến gần, cường địch bên cạnh, không thể làm mất một tướng tài, mong công tử suy xét kỹ. Văn Xú tối qua đã để Viên Đàm thoát, vì hành động của Văn Xú chỉ là bộc phát nhất thời, không có sự chuẩn bị từ trước, nên bị phát hiện là điều dễ hiểu. Nếu Văn Xú biết cách biện minh và khéo léo sửa chữa lỗi lầm, thì sự việc có thể được giải quyết một cách êm đẹp. Nhưng Văn Xú là một võ tướng thuần túy, tính cách nóng nảy, không hề biết cách dùng lời lẽ khéo léo để giải thích. Do đó, Viên Thượng vô cùng bất mãn, cơn giận trào lên. Làm tướng, điều tối kỵ là kiêu ngạo và chống lệnh. Viên Thượng gằn giọng, chất giọng như tiếng vịt đực vang lên, nếu ta có công không thưởng, có lỗi không phạt, làm sao có thể thuyết phục được mọi người? Làm sao có thể chỉ huy các tướng sĩ? Thẩm Phối cau mày sâu hơn. Từ khi Viên Thiệu bệnh nặng, Thẩm Phối thường xuyên cau mày, đến mức giữa trán ông đã có 3 nếp nhăn dài. Ông chợt nghĩ rằng có lẽ việc chọn Viên Thượng làm người thừa kế nhà họ Viên không phải là một lựa chọn lý tưởng. Nhưng mọi việc đã đến nước này, không thể quay ngược lại được. Thẩm Phối chỉ còn cách cố gắng chèo chống con thuyền mỏng manh này qua sóng gió. Thẩm Phối gọi thẳng tên Quách Đồ, công tắc. Ngươi nghĩ thế nào về việc này? Ông hy vọng Quách Đồ sẽ ngừng làm bức tượng và đưa ra ý kiến. Quách Đồ bất đắc dĩ, cuối cùng cũng phải lên tiếng, chấp tay với Viên Thượng, chuyện này ta không phải tướng, làm sao hiểu được suy nghĩ của các tướng sĩ. Cao tướng quân, ngài là đồng sự của Văn tướng quân, có ý kiến gì chăng? Cao Cán gãi đầu lúng túng, rồi đáp, ta chỉ là một kẻ thô lỗ, nên tuân theo lệnh công tử. Nếu công tử bảo xử phạt thì phạt, bảo tha thứ thì tha thứ, tất cả đều do công tử quyết định. Thẩm Phối thở dài, rồi quay sang nhìn Phùng Kỷ. Không biết vì sao, Thẩm Phối chợt nhớ đến Điền Phong. Nếu Điền Công còn sống, chắc chắn ông ấy sẽ gõ cây gậy của mình xuống đất đầy tức giận, khăng khăng rằng cần phải xử lý tình huống một cách nghiêm túc, dù có thể khiến một số người, thậm chí là Viên Thiệu, không hài lòng. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, các quyết định của Điền Phong đều có lợi cho đại cục. Phùng Kỷ cũng có vẻ đang do dự. Một mặt, người lãnh đạo không thể để cấp dưới làm trái lệnh mà không trừng phạt. Việc Quan Vũ thả Tào Tháo ở Hoa Dung Đạo chỉ là tình tiết được thêm thắt trong tiểu thuyết, thực tế lịch sử không có chuyện đó. Nếu Quan Vũ thực sự làm vậy, dù có 10 cái đầu cũng không đủ để chịu tội. Nhưng mặt khác, hành động của Văn Xú cũng cho thấy rằng Viên Đàm vẫn có sức ảnh hưởng trong quân đội họ Viên. Dù sao thì trước đây, khi Viên Thượng còn nhỏ, Viên Đàm đã đại diện cho Viên Thiệu trong các cuộc chinh chiến, tích lũy được nhiều uy tín. Nếu xử lý Văn Xú một cách không khéo, sẽ khiến các tướng lĩnh bất mãn. Xử lý nhẹ thì không ổn, mà xử lý quá nặng cũng không hay. Đây là một vấn đề mà Viên Thượng vẫn chưa nhận ra. Phùng Kỷ nhìn Thẩm Phối, khẽ gật đầu, đồng ý rằng hiện tại không phải lúc xử lý Văn Xú. nhưng cần phải tìm cách khác để không kéo dài chuyện này. Sau khi suy nghĩ một lúc, Phùng Kỷ nói, công tử, ngài có biết câu chuyện Trịnh Bá khắc Đoạn Ư Yên không? Đương nhiên là biết. Viên Thượng quay lại nhìn Phùng Kỷ. Câu chuyện này, ai từng đọc sách Xuân Thu đều biết, và Viên Thượng tự hào rằng mình cũng đã đọc qua vài cuốn sách, làm sao có thể không biết. Trịnh Bá xử lý chuyện đó thế nào? Phùng Kỷ hỏi tiếp, rồi nói, tình hình hiện nay cũng giống như chuyện ở Trịnh Quốc, nóng vội không phải là điều hay. Công tử nên thể hiện lòng nhân từ của mình để thu phục nhân tâm, cũng là cách để chứng tỏ đức độ của ngài. Chuyện này Viên Thượng chau mày, nói, nhưng hiện tại chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ binh giáp, quân lính, chẳng lẽ lại bỏ qua mà tha thứ? Phùng Kỷ lắc đầu nói, chúng ta còn chưa nắm quyền chính thức, sao có thể nói là đã tấn công? Công tử, việc này là chính đáng chưa nắm quyền chính thức. Viên Thượng suy nghĩ một lát, rồi hiểu ra. Phùng Kỷ nói đúng, Viên Thiệu đã mất, nhưng Viên Thượng chưa được triều đình chính thức công nhận. Hiện tại, Viên Đàm đang giữ chức vụ chánh thức do triều đình ban cho, còn Viên Thượng chỉ là kẻ tự xưng. Việc Viên Đàm tấn công Nghiệp Thành có thể không hoàn toàn sai, bởi lẽ hắn được triều đình công nhận, và Nghiệp Thành vốn thuộc quyền kiểm soát của hắn. Nếu giải quyết vấn đề này một cách khéo léo, Viên Thượng có thể biến mình thành người chính danh. Viên Thượng gật đầu, rồi quay sang nhìn Văn Xú, nói, Văn tướng quân, nghe theo lời của Thẩm Công, chuyện này tạm ghi lại. Nếu còn tái phạm, chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Văn Xú cúi đầu tuân lệnh, sau đó cúi chào Thẩm Phối một lần nữa, rồi rời đi. Viên Thượng nhìn theo bóng dáng Văn Xú, sau đó quay lại, nở nụ cười với những người trong phòng, Nguyên Đồ nói rất đúng. Các vị còn điều gì muốn bổ sung không? Viên Thượng đã suy nghĩ thấu đáo, trước tiên cần phải tiến hành nghi lễ chính thức để củng cố quyền lực của mình. Những người khác trong phòng tất nhiên không có ý kiến gì. Viên Thượng đứng dậy, giọng nói như tiếng vịt đực vang lên, vậy thì bảy không, ta sẽ trai giới 3 ngày, sau đó lên đàn tế phong cho đại ca ta làm Thanh Châu Mục, nhị ca làm U Châu Mục. Quả nhiên, Khả Cốt Năng đã đến. Nói chính xác hơn, tiên phong của Khả Cốt Năng đã đến. Thốc Phát Tất Cô sau khi Phù La Hàn chết đã theo Khả Cốt Năng, lần này cũng theo lệ quy nê đến, gặp phải người của Ô Hoàng là Lâu Bang và những người khác. Tiếng hò hét trên chiến trường vang lên trời đất, khắp nơi đều là binh sĩ giao tranh ác liệt. Các cuộc chiến của dân du mục thường dựa vào bản năng của người và của ngựa. Bản năng này đôi khi rất mạnh mẽ, nhưng đôi lúc cũng rất yếu kém. Điều này không mâu thuẫn, bởi nếu có kinh nghiệm chiến trận, nhiều khi không cần đến chỉ huy, binh sĩ cũng tự biết mình phải tiến công ở đâu. Nhưng nếu là tân binh, thì rất dễ sụp đổ ngay khi va chạm. Hai bên trận tuyến giao nhau, binh lính cưỡi ngựa lao tới lao lui, khi gần thì chém giết, khi xa thì bắn tên. Một số binh lính, có thể vì ngựa bị thương hoặc do vô ý ngã ngựa, cũng va chạm và chém giết lẫn nhau. Lâu Bang Đơn Vu sau khi giết được 4 kẻ địch, ngọn giáo của ông đã gãy. Ông rút đao ra, dẫn theo đội hộ vệ tiếp tục chiến đấu ác liệt. Lệ Quy Nê sau khi tổn thất khoảng 1.000 quân, cuối cùng đã kìm hãm được đà tấn công của Lâu Bang. Dần dần, ưu thế về số lượng quân của Lệ Quy Nê bắt đầu lộ rõ, còn bên Lâu Bang sau khoảng 1 canh giờ chiến đấu cũng đã rơi vào tình trạng kiệt sức. Lâu Bang Đơn Vu bị 3 lính địch đuổi theo, suýt nữa thì rơi khỏi ngựa. Ông vừa quay lại thì 2 thanh đao dài đã chém tới. Lâu Bang gào lên, một đao hạ gục 1 tên, sau đó đá ngã tên còn lại, nhưng vẫn bị 1 lính địch chém 1 vết trên bắp chân, khiến ông đau đớn kêu lên. Thốc Phát Tất Cô thấy vậy từ xa, lập tức chỉ vào Lâu Bang và hét lớn với binh sĩ của mình, nhanh. Giết hắn. Bắn chết hắn. Ngay lập tức, lính tiên ti bắn tên về phía Lâu Bang. Thậm chí, một số binh lính không tìm được mũi tên, liền ném giáo dài về phía ông. Đội hộ vệ của Lâu Bang vội vã lao tới, hét lớn và dùng khiên, đao để che chắn cho ông. Nhưng bảo vệ Lâu Bang cũng đồng nghĩa với việc họ không thể bảo vệ bản thân. Ngay lập tức, 2 hộ vệ trúng tên, rơi xuống ngựa, 1 hộ vệ khác thì ngựa của anh ta bị giáo dài bắn trúng, lao tới phía trước, ném anh ta xuống đất, và ngay sau đó bị lính tiên ti xông tới chém chết. Xông ra ngoài. Lâu Bang chịu đựng vết thương ở chân, hét lớn. Khi thảo luận với Lưu Hòa và Nang Lâu, trận chiến dụ địch lần này ban đầu do Nang Lâu thực hiện, nhưng Lâu Bang kiên quyết tự mình đảm nhận. Một là để tạo đủ sức hút, hai là để trở thành một đơn vu thực thụ, không thể mãi nấp sau lưng người khác. Ông phải để dân tộc mình biết rằng đơn vu của họ không phải là một kẻ hèn nhát. Nhưng Lâu Bang không ngờ rằng, hành động tưởng chừng đơn giản này cũng chứa đựng rủi ro lớn. Chỉ cần một sai sót, giống như bây giờ, ông đã tiến quá sâu vào hàng ngũ địch, khiến việc rút lui trở nên khó khăn. Người tiên ti hừng hực khí thế, đuổi sát phía sau. Còn bao xa nữa? Có lẽ vì mất máu hoặc do đau đớn, ông chỉ nhớ phương hướng đại khái mà quên mất khoảng cách. Thấy quân tiên ti truy đuổi giống như một tấm lưới đang vây chặt, ông lau mồ hôi và máu trên mặt, lo lắng hỏi. Gần tới rồi, hộ vệ thân cận bên cạnh trả lời, chỉ về phía trước, ở đó. Bất ngờ, cả hai bên chiến trường đang chìm trong cảnh máu lửa giao tranh, đột nhiên bị thức tỉnh bởi một tiếng tù và dài trầm thấp. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía ngọn đồi nơi phát ra tiếng tù và. Hai bên sườn đồi, hai đội kỵ binh đồng thời xuất hiện. Đội kỵ binh đông nghịch, chiếm trọn ngọn đồi, như những cơn sóng lớn từ trên cao tràn xuống. Lâu Bang và binh sĩ không khỏi hét lên đầy phấn khởi. Trái lại, quân Tiên Ti đuổi theo thì rơi vào hoảng loạn. Thốc Phát Tất Cô nhìn về phía Lệ Quy Nê, trong lòng không khỏi lo lắng, bởi vào thời điểm này, Lệ Quy Nê lại không ra lệnh ngay lập tức. Cũng giống như Lâu Bang Đơn Vu, Lệ Quy Nê là một tướng trẻ, có tinh thần nhưng thường rối loạn khi đối mặt với tình huống khẩn cấp. Lệ Quy Nê do dự một chút, và khi hắn quyết định điều động binh mã thì đã quá muộn, quân Tiên Ti đã rơi vào địa hình bất lợi. Vì không có lệnh thống nhất, kỵ binh Tiên Ti không biết nên tiếp tục truy kích Lâu Bang hay đối đầu với quân mai phục từ trên đồi lao xuống. Theo bản năng, một số người hét lớn xông lên, một số khác lại muốn lùi lại để chỉnh đốn hàng ngũ. Hệ thống quân Tiên Ti vốn đã giãn ra như một tấm lưới nay trở nên hỗn loạn, khó có thể chống cự lại cuộc tấn công của Lưu Hòa và Nang Lâu. Giao tranh kỵ binh diễn ra nhanh chóng, từ tốc độ đến đội hình đều thay đổi rất nhanh. Trong lúc Lệ Quy Nê do dự, Thốc Phát Tất Cô đột nhiên nhận ra mình đã trở thành đơn độc, bị vây hãm từ hai phía. Dù tự tin vào võ nghệ của mình, Thốc Phát Tất Cô cũng không thể đơn thân độc mã chống lại cả một đội quân. Không. Thốc Phát Tất Cô hét lên, không được dừng lại. Chết tiệt. Không được dừng. Hãy cùng nhau xông ra ngoài. Thốc Phát Tất Cô cố gắng lao ra khỏi vòng vây, nhưng đã quá muộn. Nang Lâu dẫn quân xông thẳng vào đội hình của hắn. Khi Nang Lâu phá tan một con đường đầy máu và lao tới, Thốc Phát Tất Cô cảm thấy tử thần đang cận kề. Thốc Phát Tất Cô dùng toàn lực gạt bỏ một nhát chém của binh sĩ Nang Lâu, cúi người tránh thêm một nhát nữa. Nhưng sức lực đã cạn, đôi tay tê cứng sau những lần đối kháng. Khi hắn định thúc ngựa tẩu thoát, ngẩng đầu lên để xác định phương hướng, hắn chợt thấy ngọn giáo của Nang Lâu đã lao thẳng tới trước ngực. Thốc Phát Tất Cô cố gắng né tránh, nhưng đôi tay tê cứng không còn linh hoạt như thường lệ. Trong khoảnh khắc đó, hắn thậm chí thấy rõ những vệt hoa văn đỏ đen trên mũi giáo, giống như hoa văn trên đầu rắn độc, rồi trong giây lát, ngọn giáo đã đâm sâu vào bụng trái của hắn, xuyên ra phía sau. Nỗi đau khủng khiếp cùng với máu phun trào khắp nơi, tiếng hét của Thốc Phát Tất Cô vang lên, xé tan không khí. Sau khi đâm trúng Thốc Phát Tất Cô, Nang Lâu buông tay khỏi giáo, để nó cùng lực va chạm đẩy Thốc Phát Tất Cô ngã ngựa. Quân Tiên Ti xung quanh hắn sững sờ trong giây lát, không tin vào những gì vừa xảy ra. Người Ô Hoàng thì gào thét vang trời. Trong khi đó, ở hậu phương, Bộc Độ Căng đang ngồi một mình trong đại trướng, vẻ mặt u ám. Bộc Độ Căng vốn dĩ là một người có tính cách cởi mở, vui vẻ. Nói chung, sống giữa thảo nguyên và sa mạc rộng lớn, người ta thường khó mà có tính cách ủ rũ. Nhưng sự thay đổi của Bộc Độ Căng không đến từ môi trường, mà là từ con người. Kể từ khi lên làm đại vương của tộc Tiên Ti, Bộc Độ Căng luôn phải cảnh giác từng giây phút. Dù gặp ai, dù người đó có cười với mình, ông ta cũng phải tự hỏi liệu sau nụ cười ấy có âm mưu gì không. Bộc Độ Căng từng nghĩ rằng anh em của mình là những người đáng tin cậy, nhưng cuối cùng, khi Phù La Hàn phản bội, Bộc Độ Căng bắt đầu không còn tin tưởng ai nữa. Khi nghe tin Phù La Hàn phản bội, ông ta đã ngồi lặng im một lúc lâu mà không nói một lời. Khả Cốt Năng quả là một nhân tài, điều này Bộc Độ Căng hiểu rõ. Từ một góc nhìn nào đó, nếu tộc Tiên Ti do Khả Cốt Năng nắm quyền, có lẽ dân tộc sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng vấn đề là vị trí đại vương này, Bộc Độ Căng không thể từ bỏ. Vậy nên, Khả Cốt Năng đã trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với Bộc Độ Căng, thậm chí còn lớn hơn những mối đe dọa từ bên ngoài. Để bảo vệ vị trí của mình, Khả Cốt Năng nhất định phải chết. Không chỉ Khả Cốt Năng mà tất cả các nam nhân trong tộc của hắn cũng phải chết, còn phụ nữ và trẻ em thì phải bị phân tán đi khắp các bộ lạc khác. Chỉ có như vậy mới đảm bảo được vị trí của Bộc Độ Căng. Hiện tại, mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của Bộc Độ Căng. Mọi thứ đều theo kế hoạch, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Điều này làm cho ông ta cảm thấy an tâm hơn. Khả Cốt Năng cuối cùng cũng đã đến, vậy trận chiến này tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vọng lại. Đại vương! Đại vương! Người Ô Hoàng thắng rồi! Chúng ta thắng rồi! Kỵ binh truyền lệnh hô lớn, lao vào trong trướng báo cáo. Bộc Độ Căng bước ra khỏi đại trướng, khuôn mặt hiện lên nụ cười, tốt. Tốt lắm. Người đâu, mang 20 con cừu tặng cho người Ô Hoàng. Nhưng thấy kỵ binh truyền lệnh có vẻ chần chừ, Bộc Độ Căng hỏi, còn chuyện gì nữa sao? Nói đi. Bẩm đại vương, kỵ binh truyền lệnh đáp, đơn vu của Ô Hoàng bị thương, nghe nói vết thương rất nặng. Ồ, bị thương à? Bộc Độ Căng suy nghĩ, mắt đảo nhanh, nặng lắm không? Vâng, nghe nói ruột đã lòi ra ngoài rồi, kỵ binh truyền lệnh đáp. Bộc Độ Căng gật đầu, suy nghĩ trong giây lát rồi vẫy tay gọi một thuộc hạ thân cận lại. Ông ta dặn dò, ngươi đi một chuyến mang theo cừu và một ít thuốc trị thương, rồi xem xét tình hình thực tế thế nào, quay lại báo cáo. Hai canh giờ sau, thuộc hạ trở lại và báo cáo, Đơn Vu Ô Hoàng quả thực bị thương nặng, không chỉ ở bụng mà còn bị thương ở chân. Ta không dám chạm vào vết thương trên bụng, nhưng đã thử ấn vào vết thương ở chân, quả thật là thật, không giống như giả vờ. Bột Độ Căng gật đầu. Việc thuộc hạ không dám chạm vào vết thương ở bụng là có thể hiểu được. Nếu chẳng may gây ra tử vong ngay tại chỗ, hậu quả sẽ khó mà phân định trách nhiệm giữa Khả Cốt Năng và mình. Vì thế, kiểm tra vết thương nhỏ như ở chân là lựa chọn hợp lý hơn. Vậy còn binh lính của họ thì sao? Bột Độ Căng hỏi tiếp. Thuộc hạ gật đầu, đúng là tổn thất rất lớn. Ta đã vòng qua chiến trường để xem, đúng là đã có rất nhiều người chết. Nghe nói người Ô Hoàng trúng phục kích, chính Đơn Vu Ô Hoàng đã giết chết tướng địch nên mới giành được thắng lợi. Ra vậy Bột Độ Căng trầm tư một chút rồi hỏi thêm, vậy quân số hiện tại của họ thế nào? Nếu không tính những người bị thương, có lẽ chỉ còn khoảng 1 đến 2 nghìn người. Thuộc hạ đáp. Ta còn thấy khoảng hơn chục thi thể hộ vệ thân cận của Đơn Vu Ô Hoàng, tất cả đều nằm ngay trước lều trại của ông ta. Một số người ta đã nhận ra, đúng là hộ vệ của Đơn Vu. Còn nữa, đại tướng Nang Lâu của Ô Hoàng nói rằng sau khi tập hợp lại quân đội, ông ta sẽ đến bái kiến đại vương. Muốn gặp ta à? Bột Độ Căng cao mày. Được rồi, ta biết rồi. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ở trong đại trướng của Ô Hoàng, Lưu Hòa đang nhanh chóng đào tạo cho Nang Lâu cách diễn xuất. Không, không, biểu cảm của ngươi không đúng, khóe miệng phải cụp xuống. Rất đau lòng nhưng lại cố gắng kìm nén. Lâu Bang Đơn Vu không thể nhịn được cười khi nhìn thấy khuôn mặt hơi méo mó của Nang Lâu. Ông ta suýt bật cười lăn ra đất. Vết thương trên chân Lâu Bang là thật, nhưng vết thương trên bụng thì chỉ là giả, được tạo ra bằng cách nhặt một mẩu ruột của ai đó trên chiến trường và dán lên bụng mình. Thế này Lưu Hòa tiếp tục gợi ý cho Nang Lâu, hãy tưởng tượng Đơn Vu đã thực sự chết rồi. Nang Lâu liếc nhìn Lâu Bang đang cười đến mức suýt lăn ra đất, rồi thở dài, ta không thể tưởng tượng nổi nhìn ông ta như thế này, làm sao mà ta có thể tưởng tượng được. Vậy thế này Lưu Hòa nghĩ ngợi thêm rồi nói, hãy tưởng tượng rằng quân của chúng ta đã chết rất nhiều thi thể đầy khắp núi đồi. Sắc mặt của Nang Lâu bắt đầu nghiêm túc hơn. Đúng rồi bây giờ hãy tưởng tượng thêm rằng chúng ta đã mất đi bao nhiêu tài sản. Lưu Hòa tiếp tục kích thích cảm xúc của Nang Lâu. Đúng thế, bây giờ tưởng tượng rằng con ngựa yêu thích nhất của ngươi cũng đã chết, nó chết ngay trước mắt ngươi. Đúng rồi. Chính là biểu cảm đó. Không sai. Đúng rồi, cứ giữ nguyên như vậy. Mặt trời lười biếng vừa ló dạng ở đường chân trời, chậm rãi xua tan màn sương mỏng còn đọng lại, sau đó vươn vai rồi trốn vào tầng mây bồng bềnh như muốn ngủ thêm giấc ngắn nữa. Thời tiết như thế này khiến người ta cảm thấy dễ chịu, không quá nóng, rất thích hợp cho việc lên đường. Ngoài thành Bình Dương, chỉ còn lại những đám sương mờ mỏng manh bám trên đỉnh núi xa xa, tựa như ánh nước long lanh trong đôi mắt của Thái Diễm. Tư Mã Huy và Trịnh Huyền chuẩn bị lên đường về Trường An. Nếu chỉ là nghiên cứu sách kinh điển, thì học cung Thủ Sơn là nơi thích hợp, nhưng cả hai lại chú trọng vào tinh thần và việc truyền thừa học phái của mình. Nghe tin Phí Tìm chuẩn bị tổ chức một hội nghị kinh văn lớn ở Trường An, tái hiện lại khung cảnh thịnh hội của Bạch Hổ Quán năm xưa, hai người không thể cưỡng lại được sự háo hức và quyết tâm xuôi nam đến Trường An. Vâng, Thanh Long Tự sau nhiều lần mở rộng, cuối cùng cũng đã hoàn thành, mặc dù Bàn Thống gần như phát điên trong quá trình này. Nghe nói Bàn Thống gầy đi 10 cân, đến mức da bụng cũng nhăn lại. Phí Tìm còn suy nghĩ xem, để đảm bảo sức khỏe của Bàn Thống, có nên giao cho anh ta thêm một công trình tương tự như Thanh Long Tự không, để Bàn Thống tiếp tục thể hiện khả năng của mình. Cùng đi với nhóm còn có Thái Diễm. Trước khi mọi chuyện trở nên rõ ràng, Phí Tìm vẫn có thể đến tiểu viện của Thái Diễm nghe ca hát và trò chuyện. Nhưng giờ thì sao, đến cửa cũng không được vào. Hiện tại, Phí Tìm đã nắm quyền cao chức trọng, việc tiễn biệt như thế này đã là rất nể mặt Tư Mã Huy và Trịnh Huyền rồi. Tất nhiên, không cần phải như các học trò bình thường, làm thơ ngâm vịnh để thể hiện tài năng, mong nhận được sự chú ý. Biết rằng Thái Diễm là người dễ xấu hổ, nên Phí Tìm không cố ý đến gần xe ngựa của cô, dù sao thì thời gian còn dài. Tuy nhiên, khi đoàn xe đi xa, ánh nước long lanh nơi khung cửa sổ xe ngựa vẫn khiến Phí Tìm thở dài một hơi. Tư Mã Ý đứng sau lưng Phí Tìm, lén liếc nhìn, rồi vội cúi đầu, tỏ vẻ như chẳng thấy gì, chẳng biết gì. Tư Mã Ý, Mã Quân và Giả Hoành, sau một thời gian gắn bó, cuối cùng đã chia tay. Giả Hoành đi Thái Nguyên, chủ yếu hỗ trợ Thôi Quân và Giả Cừ trong các công việc dân sinh và chính trị. Còn Mã Quân thì cùng Tư Mã Huy, Trịnh Huyền đến Trường An, vì anh phát hiện ra rằng mình thích các kỹ thuật công nghiệp dưới trướng của Phiêu Kỵ tướng quân hơn là những cuốn kinh văn, nên anh đã mạnh dạn viết thư xin phép Phí Tìm. Ban đầu, Phí Tìm không ấn tượng lắm với cái tên Mã Quân, nhưng khi thấy anh tỏ ra đam mê với các công cụ kỹ thuật, ông mới chợt nhận ra mình đang có trong tay một nhân vật tài năng. Tuy nhiên, để chắc chắn, Phí Tiềm không vội vàng đưa anh ta vào xưởng kỹ thuật ở Bình Dương, mà cho anh ta đến học viện kỹ thuật ở Trường An để thử nghiệm trước. Lỡ mà là một người trùng tên thì sẽ rất bối rối. Còn Tư Mã Ý thì được giữ lại bên cạnh Phí Tiềm. Một mặt là vì sự nhờ cậy của Tư Mã Huy, mặt khác là do Phí Tiềm không hoàn toàn yên tâm. Hổ trong mộ, dẫu sao cũng phải theo dõi kỹ lưỡng. Nói đến hổ trong mộ, Tư Mã Huy bên ngoài có vẻ không có chút dáng dấp của hổ, trông hiền lành như một nàng dâu nhỏ. Nhưng trong lòng ông ta có tính toán gì thì Phí Tiềm không thể biết được. Khi trở lại Bình Dương, Phí Tiềm nói với Tư Mã Ý, Trọng Đạt, hãy chuẩn bị đi. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường đến Âm Sơn. Tư Mã Ý vội vàng khom người đáp ứng, rồi chào từ biệt Tuân Thầm trước khi lui xuống. Tuân Thầm phong thái thanh tao, nhẹ nhàng gật đầu, nhìn theo bóng dáng của Tư Mã Ý khuất sau hành lang, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng không nói gì. Ông chỉ lấy một tờ danh sách từ bàn và đặt trước mặt Phí Tiềm, chủ công, đây là danh sách hàng hóa mang theo trong chuyến đi này Phí Tiềm đi kiểm tra ở Âm Sơn, tất nhiên không thể ra đi tay không. Trong số các vật tư mang theo lần này, quan trọng nhất chính là 1.500 chiếc áo bông. Sau 3-4 năm gieo trồng và mở rộng diện tích, cuối cùng sản lượng bông đã đạt đến mức đủ lớn để sản xuất ra 1.500 chiếc áo bông. Bông là món quà tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho loài người. Trước đây, Phí Tiềm đã nghiên cứu và cho ra đời áo lông vũ, và đã thử nghiệm trên thực tế. Tuy nhiên, ông nhận ra rằng ngoài vấn đề về giá thành, áo lông vũ không thích hợp cho binh lính bình thường. Dù là áo lông vũ hay áo bông, thực ra chúng đều không tự tạo ra nhiệt. Chúng hoạt động bằng cách ngăn cách nhiệt lượng của cơ thể người với môi trường bên ngoài, tạo ra một lớp không khí xốp để làm chậm quá trình trao đổi nhiệt, giúp cơ thể giữ ấm. Vì vậy, áo lông vũ không phải cứ nhồi càng nhiều lông vũ càng tốt, mà cần phải có độ phồng nhất định. Áo lông vũ thực sự giữ ấm tốt, nhưng có một vấn đề lớn là nó chỉ thích hợp để giữ ấm khi người mặc ở trạng thái tỉnh. Vì vậy, với sự ra đời của áo bông, giờ đây rất nhiều binh lính thông thường đã có thể chống chọi lại cái lạnh khắc nghiệt tốt hơn, hoặc ít nhất là có thể chịu đựng được trong thời gian dài hơn. Điều mà Phí Tiềm không ngờ là, trước khi số áo bông này đến Âm Sơn, chúng đã gây ra một cú sốc mạnh cho Tư Mã Ý, thậm chí khiến ông ta bắt đầu nghi ngờ cuộc đời mình, lý do là Phí Tiềm đã chia 20 chiếc áo bông trong số này cho một số quan chức quan trọng ở Bình Dương như một vinh dự đặc biệt. Ba người đứng đầu trong cuộc thi ở Bình Dương, gồm Tư Mã Ý, Mã Quân và Giả Hoành, mỗi người đều được nhận một chiếc. Hiện giờ, chiếc áo bông này đang nằm trên bàn trước mặt Tư Mã Ý, còn ông thì ngồi lặng lẽ cúi đầu nhìn nó mà không nói một lời. Ánh sáng trong phòng hơi tối lại khi một người bước vào từ cửa. Tư Mã Ý không cần ngẩng đầu lên cũng biết đó là ai, vì người có thể vào phòng mà không cần báo cáo chỉ có một mình Tư Mã Phu. Tư Mã Phu mới từ Hà Nội đến không lâu. Vì Tư Mã Ý phải theo Phí Tiềm đi nhiều nơi, còn Tư Mã Huy thì đã rời đến Trường An, nên không ai ở lại trông coi học cung Thủ Sơn. Vì thế, Tư Mã Phu đến để tiếp quản. Tư Mã Phu rất giỏi về kinh học, vì vậy ông là người thay thế hoàn hảo cho Tư Mã Huy và Tư Mã Ý tại học cung. Nhị ca Tư Mã Phu thấy Tư Mã Ý cúi đầu cau mày thì hỏi, huynh đang lo lắng về chuyến đi Âm Sơn sao? Có vấn đề gì trên đường à? Tư Mã Ý thở dài một hơi, nhìn Tư Mã Phu rồi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa, nói, theo phiêu kỵ, có gì phải lo lắng chứ? Vậy tại sao huynh lại? Tư Mã Phu không hiểu. Tư Mã Ý đẩy chiếc áo bông trên bàn về phía Tư Mã Phu và nói, để thử mặc nó xem. Tư Mã Phu hơi do dự, điều này không được, đây là thứ mà phiêu kỵ tướng quân ban cho huynh mà. Ấy, không phải cho đệ đâu, chỉ là thử xem thôi. Tư Mã Ý trừng mắt nhìn em trai. Nếu đệ thích, sau này ta sẽ lấy cho đệ một chiếc khác. Nhưng chiếc này Tư Mã Phu hơi ngượng ngùng, cười khẽ rồi mặc chiếc áo vào. Sau một lúc, ông ta thốt lên, đúng là ấm thật. Trời, mùa đông mà có chiếc áo này thì thật là báu vật. Ta còn toát mồ hôi trên lưng đây này. Loại áo này, có đến hơn 1.500 chiếc. Tư Mã Ý lặng lẽ nói, phiêu kỵ tướng quân định phát cho binh lính ở Âm Sơn. Cái gì? Tư Mã Phu, đang cởi áo, liền dừng tay lại, nhìn chiếc áo rồi lại nhìn Tư Mã Ý, nói, loại này. Phát cho lính thường. Thật là phiêu kỵ tướng quân thật sự hay, không phải trọng điểm là ở đó. Tư Mã Ý chần chừ một chút rồi ngừng lại, nhưng nghĩ lại thì lời của Tư Mã Phu cũng không sai. Ừ, đúng là phiêu kỵ tướng quân quả thật rất, nhưng để có biết nguồn gốc của chiếc áo này không? Tư Mã Phu lắc đầu. Ngươi có biết đến giặc Hắc Sơn không? Tư Mã Ý hỏi, và khi thấy Tư Mã Phu gật đầu, ông tiếp tục nói, năm Sơ Bình thứ 3, phiêu kỵ tướng quân đại phá giặc Hắc Sơn, bắt sống các thủ lĩnh lớn nhỏ của Hắc Sơn theo lẽ thường của triều đình. Những kẻ này phải bị xử tử, nhưng phiêu kỵ tướng quân đã tha mạng cho họ cơ hội lập công chuộc tội, đưa họ đến Tây Vực và Nam Cương. 3 năm sau, người của Hắc Sơn trở về, mang theo những hạt giống lại thêm 3 năm nữa, chúng ta mới có được những chiếc áo này. Vậy thì chiếc áo này thật sự quý giá. Tư Mã Phu trầm tư, nhị ca muốn nói gì? Tư Mã Ý gật đầu và nói, hiện nay, Ký Châu đang hỗn loạn, ba người họ Viên tranh giành quyền lực, là cơ hội để nuốt chửng Ký Châu. Thế mà Phiêu Kỵ tướng quân chỉ phái quân Âm Sơn đến. Đám áo bông này, có lẽ chỉ là để 1.500 quân. E rằng không đủ để chiếm được Ký Châu đâu. Tư Mã Phu nhíu mày nói. Chẳng lẽ Phiêu Kỵ tướng quân chỉ định quấy nhiễu, chứ không có ý định chiếm Ký Châu. Tư Mã Ý gật đầu, trước đây, ta chưa hiểu rõ. Nhưng giờ thì ta đã hiểu ra đôi chút không phải là Ký Châu không tốt, mà là Phiêu Kỵ tướng quân không thèm để mắt đến Ký Châu. Nhị ca nói vậy là sao? Đệ nghe mà thấy mơ hồ quá. Tư Mã Phu bối rối. Ký Châu và Dự Châu, bởi vì công trạng lập quốc của Quan Vũ Đế mà luôn tự cao tự đại. Tư Mã Ý nói, cuộc tranh đấu giữa Viên Thiệu và Tào Tháo, thực chất là cuộc tranh đấu giữa Ký Châu và Dự Châu tam đệ. Ta hỏi ngươi, nếu Phiêu Kỵ chiếm được Ký Châu, chuyện dân sinh ở Ký Châu là do Phiêu Kỵ quyết định, hay do dân chúng ở Ký Châu quyết định? Tất nhiên là do Phiêu Kỵ, nhưng mà, ở Tư Mã Phu có chút ngập ngừng. Viên Thị bốn đời ba công, trước đây ta cũng nghĩ rằng con đường này đã đi đến điểm cuối, nhưng không ngờ Phiêu Kỵ lại mở ra một con đường mới. Tư Mã Ý cảm thán. Giống như chiếc áo bông này, Phiêu Kỵ tướng quân đã tính toán 6 năm mới có được nó. Còn những kẻ ở Ký Châu, Dự Châu thì sao? Thật đáng buồn cười, thật đáng thương, không ngờ thứ mà bọn họ tranh giành đến chết sống, Phiêu Kỵ tướng quân lại không thèm quan tâm. Ha ha, Tư Mã Phu cao mày trầm ngâm, hồi lâu mới nói, vậy thì Phiêu Kỵ tướng quân không ưa gì người Ký Châu, Dự Châu? Không hẳn. Tư Mã Ý lắc đầu. Chỉ là Phiêu Kỵ tướng quân có quy tắc của riêng mình, giống như việc không còn cử hiếu liêm mà thay bằng việc thi tuyển ở học cung bây giờ. Liệu người Ký Châu và Dự Châu có sẵn sàng tuân theo quy tắc của Phiêu Kỵ tướng quân không? Tư Mã Phu im lặng. Tư Mã Ý cũng im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng vỗ về chiếc áo bông và nói, ta đang nghĩ chiếc áo này liệu đây có phải là một kế hoạch tạm thời của Phiêu Kỵ tướng quân, hay thực ra là kế hoạch đã được vạch ra từ 6 năm trước. Nếu Phiêu Kỵ tướng quân đã lên kế hoạch cho chiếc áo này từ 6 năm trước, vậy bây giờ nói đến đây, Tư Mã Ý bất giác rùng mình một cái. Ông ta và Tư Mã Phu nhìn nhau, dường như cả hai đều thấy chút sợ hãi trong ánh mắt của người đối diện. Thành quả ngày hôm nay là kết quả của kế hoạch 6 năm trước của Phiêu Kỵ tướng quân. Vậy kế hoạch hiện tại của Phiêu Kỵ tướng quân, rốt cuộc là dành cho thời điểm nào? Năm Thái Hưng thứ 2, tiết thu vàng tháng 10. Phía nam dãy Âm Sơn, nơi trước kia chỉ là một doanh trại nhỏ dựa vào thế núi, giờ đã trở thành một đại doanh trại rộng lớn. Trong ngoài ba vòng doanh trại được xây dựng kiên cố, tiếng người ngựa huyên náo, trông chẳng khác gì một thị trấn nhỏ. Bên trong doanh trại, các khu vực được bố trí chỉnh tề. Những con đường chính rộng rãi, song song và dọc theo doanh trại, là lối đi của binh mã, đồng thời cũng đóng vai trò là các khoảng cách phòng cháy. Ở các khu vực nhỏ hơn có các giếng nước được đào cẩn thận. Mặc dù phần lớn nước được lấy từ ngoài doanh trại, nhưng bên trong doanh trại vẫn có các giếng nước phục vụ cho việc phòng cháy hoặc sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Những chiếc lều tạm bợ ban đầu giờ đã được thay thế phần lớn bằng các ngôi nhà bằng đất. Những ngôi nhà này được xây dựng từ gỗ, ngói, đất vàng và đá, không chỉ ấm áp hơn lều bạc mà còn chống cháy, chống nước và côn trùng tốt hơn, giúp các kỵ binh ở Âm Sơn nghỉ ngơi thoải mái hơn sau các buổi huấn luyện. Đất xung quanh doanh trại đã được san phẳng, lát đá vụn và đất cát để làm nền vững chắc. Các cạnh đường cũng được viền bằng những mảnh gỗ thừa, tạo ra ranh giới rõ ràng. Khu vực trung tâm gần dãy núi không chỉ là nơi ở của chủ soái, mà còn có kho vũ khí và kho vật tư quan trọng. Tất cả đều được xây dựng bằng đá, kiên cố và bền bỉ, cũng có khả năng phòng thủ nhất định, đảm bảo rằng ngay cả khi tường ngoài doanh trại bị phá vỡ, vẫn có thể cầm cự thêm một thời gian. Trong doanh trại, các loại cờ xí tung bay phấp phới, được bố trí theo phương vị quân đội. Cờ của tám hướng chiếm lĩnh các bức tường thành của doanh trại, trong khi ở khu vực rộng lớn trước doanh trại, binh sĩ đã tập hợp đông nghịt, thần sắc nghiêm nghị, quân dung chỉnh tề. Triệu Vân và Mã Việt đứng hàng đầu, cùng ngồi trên lưng ngựa, mặc giáp trụ đầy đủ. Nếu không phải chiến mã dưới thân thỉnh thoảng lắc đầu hay hít thở phì phì, chắc có người sẽ lầm tưởng họ là hai bức tượng uy vũ. Trong đội quân lớn, ngoài tiếng động của chiến mã thỉnh thoảng phát ra, mọi người đều im lặng chờ đợi. Đại tướng quân Phiêu Kỵ đến. Bên trong doanh trại, bỗng vang lên tiếng hô to, rồi mệnh lệnh từ xa truyền đến gần, tiếp đó là một tiếng vang lớn, Phiêu Kỵ tướng quân đến. So với các sinh vật khác trên trái đất, con người có lẽ không mạnh về một số khả năng. Chẳng hạn, dung tích phổi của con người không bằng loài chim. Nhưng loài người có một kỹ năng vượt trội hơn tất cả các sinh vật có trí tuệ khác trong tự nhiên, khả năng tàn sát đồng loại. Và huấn luyện quân sự chính là cách để biến một con người bình thường thành một cỗ máy có khả năng tiêu diệt đồng loại một cách hiệu quả, khiến một người có thể giết chết những kẻ giống mình mà không hề do dự, dù rằng đối phương có thể trông khác biệt về vẻ ngoài. Cách thức huấn luyện này đã được con người đúc kết qua các cuộc chiến tranh liên tiếp, ngày càng hoàn thiện và hiệu quả hơn. Tất nhiên, cách thức huấn luyện sau này có thể chưa hoàn hảo nhất, nhưng đối với những người sống vào thời Hán, những phương pháp huấn luyện mà Phỉ Tỳ mang đến chắc chắn là tiên tiến và đáng sợ nhất. Tại sao trong các trường đại học sau này hầu hết đều có chương trình huấn luyện quân sự? Có người nói đó là một hình thức dằn mặt, và đúng là có phần như vậy. Nhưng quan trọng hơn, nó là cách để giúp những người đã quen tự tung tự tác trong gia đình phải nhận ra rằng họ đang ở một nơi hoàn toàn mới, không còn là nhà của mình nữa. Huấn luyện quân sự trong đại học thường kéo dài từ 1 đến 3 tháng. Nhưng đối với những người lính chuyên nghiệp dưới trướng của Phỉ Tìm, mỗi người đều đã trải qua ít nhất 1 năm huấn luyện nghiêm khắc, nhàm chán và lặp đi lặp lại. Qua quá trình này, sự tự do và tùy tiện của họ dần bị xóa mờ, chỉ còn lại sự kiên định và máu lửa. Quân đội dưới trướng của Phỉ Tìm, những người lính đã sống sót qua các cuộc chiến Bắc Nam từ những năm đầu, phần lớn đều đã đến tuổi trung niên. Một số đã vượt quá 40 tuổi, một điều hiếm có trong điều kiện sống thời Hán, nhất là trong bối cảnh loạn lạc hiện tại. Vì vậy, đội quân này cần được bổ sung bằng những binh lính trẻ trung hơn. Do những hạn chế của thời đại, binh lính của Phỉ Tìm về nhiều mặt không thể so sánh với binh sĩ của thời hiện đại. Nhưng nếu so sánh ngang hàng với quân đội cùng thời, việc có thể đào tạo một đội quân đạt đến trình độ như vậy đã là điều kinh ngạc và đáng sợ. Binh lính Hán vốn là những đội quân tuyển dụng lỏng lẻo, giống như các đội quân đánh thuê, xuất thân phức tạp và không đồng đều. Động lực chiến đấu chủ yếu dựa trên lợi ích. Ngay cả khi có đội quân giám sát, tình trạng đào ngũ trong lúc chiến đấu vẫn xảy ra. Chiến thắng trong một trận chiến dễ dàng không khó, nhưng một trận chiến gian khó mới là thử thách thực sự. Phỉ Tìm tiến đến trước quân đội, kéo cương ngựa lại, đứng thẳng. Tham kiến Phiêu Kỵ tướng quân. Triệu Vân và Mã Việt đồng loạt xuống ngựa hành lễ, sau đó tất cả binh lính cũng đồng loạt xuống ngựa, hành đại lễ. Tham kiến Phiêu Kỵ tướng quân. Tiếng hô vang như sấm, đến mức chiến mã dưới thân Phỉ Tìm cũng bất giác cào móng trên mặt đất. Khi một nhóm đông người thực hiện động tác đồng loạt, luôn tạo ra một sức mạnh to lớn khiến người khác kinh ngạc. Ngay cả Tư Mã Ý cũng không phải là ngoại lệ. Ông ta mở to mắt nhìn, và dù là một người luôn khôn ngoan, mưu trí, nhưng khi lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, trong đầu ông ta dường như chỉ còn lại một khoảng trống. Phỉ Tìm nhẹ nhàng vỗ vào cổ ngựa, trấn an chiến mã, rồi ánh mắt chậm chậm quét qua hàng ngũ binh sĩ trước mặt. Triệu Vân thì đã quá quen thuộc với khuôn mặt của Phỉ Tìm. Còn binh sĩ phía sau Triệu Vân, ai nấy đều có làn da sạm đen do nắng gió. Với tư cách là kỵ binh, họ không to lớn và vạm vỡ như đội binh trọng giáp ở Ngụy Đô, nhưng vẫn mạnh mẽ và quyết liệt. Từng người đều nhìn Phỉ Tìm với ánh mắt ngưỡng mộ và kính phục. Sự ngưỡng mộ này là dành cho Phỉ Tìm và chỉ thuộc về ông ta. Ngay cả Tư Mã Ý, đứng ở phía xa cùng nhóm quan văn quan võ như Bùi Mậu, cũng không khỏi xúc động. Lông tóc ông ta dựng đứng, không kìm được mà thốt lên, tinh binh như thế này. Thiên hạ này, thiên hạ này. Tư Mã Ý rùng mình, và nuốt lại nửa câu sau. Bùi Mậu đứng bên cạnh nghe thấy cũng gật đầu nhẹ, nói, thủ đoạn như vậy chỉ cần Phiêu Kỵ còn đó, thì tựa như núi cao, không thể lay chuyển. Nhưng cũng chỉ có Phiêu Kỵ đủ tài lực mới có thể duy trì một đội quân như vậy, y phục, giáp trụ, binh khí, ngựa chiến, không thứ nào không tiêu tốn cực lớn. Năm xưa quân Bắc Lạc Dương, mỗi năm cũng chỉ phát y phục và tất một lần. Quân Bắc Lạc Dương là đội quân thường trực của Đại Hán lúc bấy giờ. Tư Mã Ý khẽ mỉm cười, gật đầu mà không nói gì thêm. Trên đường cùng Phỉ Tìm đến Âm Sơn, ông ta đã suy nghĩ về nhiều vấn đề quân sự và tướng lĩnh, dự định sẽ tìm cơ hội bàn luận với Phỉ Tìm, coi đó là cơ hội để ông chính thức tham gia vào quân sự. Nhưng khi đến Âm Sơn, chứng kiến tình hình ở đây, Tư Mã Ý chợt nhận ra rằng những vấn đề ông từng nghĩ đến không phải là vấn đề lớn. Vấn đề duy nhất là lương thực và tài chính. Theo cách huấn luyện và trang bị của Phỉ Tìm, ngay cả khi có những tướng lĩnh giả tâm lớn và khó kiểm soát, nhưng nếu trung ương cắt đứt nguồn cung cấp, thì những tướng lĩnh này cũng khó có thể duy trì được mức tài chính và lương thực như ban đầu. Vì vậy, khả năng tướng lĩnh dẫn quân phản loạn cũng không cao. Hơn nữa, trên binh khí và giáp trụ của binh sĩ đều có khắc chữ Đại Hán Phiêu Kỵ 20 niên 20 công 20 giám, tương tự như hệ thống truy xét của Tiền Tần. Điều này khiến cho những kẻ có ý đồ tham nhũng gặp nhiều khó khăn và nguy cơ cao. Số lượng xuất kho là bao nhiêu, đến tay binh lính bao nhiêu, tất cả đều rõ ràng. Không giống như thời kỳ Hán Hiến Đế và Lưu Hoằng trước đó, mọi thứ đều là những con số mập mờ, hàng hóa bị đánh tráo hoặc chiếm đoạt giữa chừng mà không ai phát hiện. Chẳng hạn như thời Hán, tình trạng thường gặp ở Tây Lương là hàng hóa bị thiếu hụt hoặc bị thay thế kém chất lượng. Khi đến nơi, số lượng hoặc chất lượng không đúng, có thể truy tìm qua hồ sơ để xác định sai sót ở khâu nào. Mặc dù không thể hoàn toàn tránh khỏi tham nhũng, nhưng so với thời kỳ Hoàng Đế Hoằng và Lưu Hiệp, khi không có tài liệu rõ ràng, thì hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Tư Mã Ý đứng một bên, suy nghĩ về nhiều điều khác nhau, trong khi Phỉ Tìm ở giữa sân bỗng giơ tay lên. Ngay lập tức, các quan kỳ thủ bên cạnh liền phất cờ, và tiếng trống trận vang dội, dường như đánh vào lòng mỗi người. Năm sơ bình thứ ba, ta cùng các tướng Triệu, Mã, Trương và các tướng quân khác, đều chiến đấu tại đây. Phỉ Tìm nói lớn sau khi tiếng trống dừng lại, giọng nói như sấm vang, Tất cả đều chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên. Không ai rời ngựa, truy đuổi tận cùng, cuối cùng mới giành được nơi này. Nơi này, chiến công này là thành quả của chúng ta. Cũng là niềm vinh quang của chúng ta. Phỉ Tiềm tiếp tục lớn tiếng, còn bây giờ, vinh quang này được trao lại cho các ngươi. Trời đất này còn chưa phục hồi, kẻ địch chưa bị đánh bại, còn vô số chiến công, vô số vinh quang. Từ lúc này trở đi, từ thanh gươm, mũi giáo của các ngươi mà bắt đầu. Đại Hán Nam Nhi, phải cười nói mà phá quân sát tướng, thu lại bờ cõi, trong một cái vẫy tay có thể lật đổ kẻ địch, làm rạng rỡ uy danh Đại Hán. Đại Hán Nam Nhi, phải cầm gươm sắt, bắt kẻ thù, trèo lên đài cao mà phong hầu. Ô hát ô hát ô hát ô hát. Cầm gươm sắt, bắt kẻ thù, trèo lên đài cao mà phong hầu. Binh sĩ vung vũ khí lên không trung, ai nấy đều dùng hết sức hò hét, tiếng hô như tiếng sấm rền vang, nổ tung trên bầu trời âm sơn, làm cho sắc mặt của Ô Phục La, người đang quan sát ở phía xa, trở nên nhợt nhạt. Ban đầu, Ô Phục La nghe tin Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tiềm đến âm sơn, nên ông ta định đến để tạo mối quan hệ, với hy vọng Phỉ Tiềm sẽ cho ông ta một số nhân công hán. Nhưng khi đến đây, Phỉ Tiềm ban đầu nói vòng vo, sau đó lại mời ông đến dự buổi lễ xuất quân này. Đến giờ phút này, Ô Phục La bỗng nhận ra rằng, ông đã không còn gì để nói nữa. Người Hán sao có thể như vậy? Hết thế hệ này đến thế hệ khác, dường như luôn có những người kế tục xuất hiện. Nghĩ về người dân của mình, Ô Phục La không khỏi cảm thấy buồn bã. Người Hán có Vệ Thanh, Hoắc Quang, Đậu Vũ, sau đó là Phùng Dị, Mã Viện, Ban Siêu, rồi những năm gần đây có Lương Châu Tam Minh. Và bây giờ, có cả vị Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tiềm trước mắt này. Tại sao họ có thể nhiều đến thế? Làm sao mà chúng ta có thể sống sót trong tương lai đây? Ô Phục La đột nhiên cảm thấy đầu mình đau nhức, không biết là nhức đầu nào nữa. Trong tiếng hô va như sấm động, Phỉ Tiềm nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Ô Phục La, sau đó hướng ánh mắt về phía binh lính trước mặt, rồi xa hơn nữa, về phía chân trời. Tình hình thảo nguyên xung quanh âm sơn giờ đã thay đổi rất nhiều, khác xa so với trước đây. Do mối quan hệ căng thẳng nội bộ của người Tiên Ti, họ giờ không còn thời gian để quan tâm đến tình hình bên này của âm sơn nữa. Ở phía bắc âm sơn, trong sâu thẳm của Đại Mạc, những người kế tục tiếp theo, Nhu Nhiên, vẫn đang trong giai đoạn sơ khai, còn rất yếu ớt. Vì vậy, giai đoạn hiện tại, vùng lân cận âm sơn về cơ bản rất yên bình. Nói về sự thay đổi của Đại Mạc, không kém phần biến động so với vùng đất Hoa Hạ. Hung Nô, Đông Hồ, Tiên Ti, Khương, Thổ Phồn, Nhu Nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ, Hồi Hộp, Mông Cổ, Khiết Đan, Nữ Chân, Đát Đát, Đảng Hạng, Ngô Sở, Khách Lạc. Thoạt nhìn có vẻ hỗn loạn, nhưng thực tế cũng tương tự như các triều đại ở Hoa Hạ, tất cả đều có liên kết với nhau. Có thể nói, khi nhà Tần thống nhất vùng đất Hoa Hạ, anh em của Hung Nô và Đông Hồ cũng đã tồn tại. Sau đó, Hung Nô, với sức mạnh vượt trội, không chỉ đánh bại Đông Hồ, mà còn đè bẹp nhà Hán non trẻ, không có nhiều sức kháng cự. Đông Hồ không chịu nổi sự áp bức của Hung Nô, liền tự mình tan vỡ. Đó chính là tiền thân của Tiên Ti và Ô Hoàng. Sau đó, Hung Nô, trong lúc đắc ý quên mình, bị nhà Hán phản công, rồi cũng tự chia cắt thành hai phần, Hung Nô phía bắc đầy phẫn uất, chạy trốn về phương Tây, và một đồng minh đáng tin cậy của dân tộc Hoa Hạ, Hung Nô phương Nam. Sau đó, phần lớn lãnh thổ của Bắc Hung Nô đã bị Tiên Ti thâu tóm, và Tiên Ti bước lên sân khấu chính. Trong thời kỳ Tam Quốc, khi vùng đất Hoa Hạ đang hỗn loạn vì nội chiến, Tiên Ti cũng đang đánh nhau chí chóe giữa anh em nhà mình, cuối cùng tự đánh đến mức chia tách thành ba phần, Bắc Tiên Ti do Thác Bạt cầm đầu, Tây Tiên Ti do Mộ Dung thống lĩnh, còn Đông Tiên Ti bị phân chia bởi Đoàn, Vũ Văn và một phần của Mộ Dung. Trong khi đó, Nhu Nhiên chỉ là nô lệ của Bắc Tiên Ti, mãi đến cuối thời kỳ loạn lạc của Ngũ Hồ, khi Thác Bạt Tiên Ti di cư về phía Nam, Nhu Nhiên mới bắt đầu vươn lên và trở thành chủ nhân của Đại Mạc, thay thế Tiên Ti. Khi Nhu Nhiên trở nên hùng mạnh, họ lại có một nhóm nô lệ chuyên đúc sắt, gọi là Thổ Nhĩ Kỳ, nghĩa là nô lệ rèn. Sau đó, dưới sự tấn công của nhà Đường, Thổ Nhĩ Kỳ cũng chia tách thành hai phần, Đông Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Thổ Nhĩ Kỳ. Vào thời kỳ trung kỳ của nhà Đường, khi Thổ Nhĩ Kỳ trỗi dậy mạnh mẽ, thì một thuộc hạ của họ, Hồi Hộp, nổi lên và đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ, trở thành chủ nhân của Đại Mạc. Vào cuối thời nhà Đường, Khiết Đan, từng bị Hồi Cốt đàn áp, đã vươn lên mạnh mẽ và lập nên nhà Liêu. Sự thăng trầm của các dân tộc trên thảo nguyên có vẻ hỗn loạn, nhưng thực chất cũng có một quy luật nhất định. Phỉ Tiềm tin rằng, người láng giềng này của Hoa Hạ không thể bị tiêu diệt hoàn toàn bằng sức mạnh quân sự. Cách duy nhất để diệt trừ tận gốc các dân tộc du mục này là loại bỏ môi trường sinh tồn của họ. Mặc dù Phỉ Tiềm cũng không biết liệu kế hoạch của ông có thành công trong tương lai hay không, nhưng từ quá trình tiến hóa và suy vong của các dân tộc du mục, dường như có một khả năng nhất định. Và bây giờ, nhiệm vụ mà Phỉ Tiềm giao cho Triệu Vân chính là thực hiện kế hoạch đó. Triệu Vân đứng trên đỉnh đồi, đưa mắt nhìn khắp bốn phía. Nơi này quả thật là hiểm trở. Tư Mã Ý đứng bên cạnh Triệu Vân, chỉ tay về phía những ngọn đồi và địa hình gồ ghề xung quanh, cười nói, phía đông có thể đến U Châu, phía nam thông tới Thái Nguyên, phía tây dẫn ra Âm Sơn. Địa thế hẹp dài, tựa như chìa khóa, thật sự là nơi binh gia tranh giành. Tư Mã Ý tuy tuổi còn trẻ, nhưng suy nghĩ rất chín chắn. Mặc dù mới chính thức gia nhập vào nhóm chính trị của Phỉ Tiềm không lâu, ông đã nhận ra tầm quan trọng của quân quyền và quân công trong nhóm này. Vì thế, sau khi đến Âm Sơn, ông đã xin Phỉ Tiềm được cùng Triệu Vân xuất chinh. Phỉ Tiềm xem xét thấy bên cạnh Triệu Vân dường như thiếu một mưu sĩ đủ khả năng, mà Tư Mã Ý tuy còn trẻ nhưng không thể coi là kém cỏi, giống như việc không thể coi Tiểu Bàng Thống như một con gà không lông. Vì vậy, Phỉ Tiềm đồng ý với yêu cầu của Tư Mã Ý, cho phép ông theo Triệu Vân cùng đi. Triệu Vân liếc nhìn Tư Mã Ý, nhẹ gật đầu. Nơi này từng là nơi đông đúc nhân dân sinh sống khi hành quân, không thể nào thoải mái, nhưng dù khổ cực đến đâu, Tư Mã Ý vẫn luôn nở một nụ cười nhẹ, điều này khiến Triệu Vân bất ngờ và có chút thán phục. Nghe nói tướng quân quê ở Thường Sơn. Ở bên cạnh, Cang Phong hỏi, chắc hẳn ngài rất quen thuộc với nơi này. Triệu Vân nhìn xa xăm, nói, thời Hiếu Vũ Hoàng đế, để chống lại Hung Nô, đã mở rộng miền Bắc, thiết lập các trại chăn nuôi và huấn luyện kỵ binh. Sau đó, Phong Vệ và Hoắc đánh bại Hung Nô, tiến sâu vào Đại Mạc hơn 2.000 dặm, làm rạng rỡ uy danh của Đại Hán, mở rộng biên cương. Sau đó Hung Nô bị đại bại, vua Hung Nô là Hồn Tà Quy Hà nhà Hán, Hiếu Vũ Hoàng đế giữ lại hắn ở miền Bắc để bảo vệ các quận biên cương. Triệu Vân tiếp tục nói, cùng lúc đó, miền Trung Nguyên gặp đại hạn, hàng triệu dân lưu tán. Hiếu Vũ Hoàng đế cũng di dân tới đây, khai khẩn đất đai, đào kênh tưới tiêu, cày xới ruộng đất, trồng trọt cây lương thực. Có thời, nơi đây ruộng đồng xanh tốt, dân cư đông đúc. Ồ, vậy sau đó thì sao? Cang Phong hỏi tiếp. Về sau? Triệu Vân khẽ nhếch miệng, từ từ lắc đầu. Tư Mã Ý nhìn Triệu Vân một lát, thấy Triệu Vân không muốn nói tiếp, liền giải thích ngắn gọn cho Cang Phong nghe. Sau đó Tây Khương nổi loạn, triều đình nhiều lần điều quân dân miền Bắc đi bình định Tây Khương và thế là xong. Triệu Vân im lặng hồi lâu, rồi mới nói, sau Hiếu Vũ Hoàng đế, chiến tranh biên cương kéo dài không dứt, sinh linh đồ thán, cảnh phồn hoa xưa kia chỉ còn như mây khói thoáng qua. Hiếu Hoành Hoàng đế triều đình không đủ sức chống lại người Hồ ở biên giới, đành để mặc họ qua lại, cướp bóc đốt phá miền Bắc, thương vong lên đến hàng triệu người. Hàng triệu? Cang Phong mở to mắt, nhiều vậy sao? Khoảng đó hoặc có thể nói là còn nhiều hơn Trương Tú lên tiếng, bị người Hồ giết một phần, bị bắt đi một phần, chết trên đường lưu tán một phần, còn những người ở lại đây thì thiếu hụt lao động thanh niên. Dù sao bây giờ, ngoài người Hồ ra, người Hán đã rất ít ở đây. Tây Khương nổi loạn, thực sự là nỗi đau lớn của Đại Hán. Tư Mã Ý cũng nói, quân đội chiến đấu triền miên, chi phí quân sự khổng lồ, hơn 240 tỷ quan, khiến quốc khố cạn kiệt mà vẫn không thể dập tắt. Triều đình chi tiêu nhiều như vậy, nhưng số tiền đó không hoàn toàn rơi vào tay quân lính. Trương Tú cười nhạt, nói, đám tham quan ô lại khi đất nước gặp nạn, thay vì nghĩ cách bảo vệ quốc gia, họ lại tìm cách lấy của cải quốc gia mang về nhà mình. Với những kẻ tham quan như vậy, Đại Hán sao không suy tàn, quân lính sao không thất bại? Nếu không nhờ vận may có Phiêu Kỵ tướng quân trỗi dậy ở phương Bắc, e rằng chúng ta đều chẳng biết mình sẽ ở nơi nào. Tôi thấy triều đình hủ bại như vậy sớm muộn cũng nên kết thúc. Có còn tốt hơn không? Chúng ta chỉ cần có Phiêu Kỵ tướng. Trương Giáo Úy. Triệu Vân trầm giọng nói, cẩn ngôn. Trương Tú vội vã cúi đầu, tuân lệnh. Cang Phong cảm thấy bầu không khí có chút ngượng ngập, liền nhanh chóng xen vào. Vậy thì, tướng quân Triệu, chúng ta có phải đang chuẩn bị mai phục người Tiên Ti ở đây không? Nơi này quả thật rất phù hợp, chặn trước chặn sau, rồi từ giữa tung ra một đòn bất ngờ, ha ha. Triệu Vân lắc đầu nói, không, chúng ta không phải đợi người Tiên Ti đánh tới, mà là chuẩn bị đánh ra hiện tại, Bộ Đốc Căng và Khả Bỉ Năng đang tranh giành, đây là cơ hội tốt nhất. Nhưng người Hồ cũng không phải kẻ ngốc. Cang Phong nói, tôi không muốn nói lời nhục chí, nhưng Bộ Đốc Căng và Khả Bỉ Năng đã leo lên đến vị trí đó, dĩ nhiên không phải hạng tầm thường. Hai người họ chắc chắn không dễ dàng để chúng ta đứng ngoài hưởng lợi. Thực lòng mà nói, hiện giờ quân số của chúng ta quả thực có chút ít, kể cả thêm người Hung Nô thì cũng chỉ có 5.000 người. Thực ra, chỉ có 4.500, gồm 1.500 người Hán và 3.000 kỵ binh Hung Nô. Không sao. Triệu Vân nhìn xuống phía dưới, nơi có quân lính đang đóng trại, đến lúc đó, các ngươi sẽ hiểu giờ đi chuẩn bị đi. Trương Giáo Úy, ngươi dẫn người đến bên trái núi lấy nước và dựng trại. Cang Giáo Úy, ngươi mang binh sĩ đi tuần tra quanh khu vực. Nếu phát hiện điều gì bất thường, lập tức báo cáo. Trương Tú và Cang Phong nhận lệnh rồi đi. Mặc dù Triệu Vân không ra lệnh gì, nhưng Tư Mã Ý cũng cung kính cúi chào Triệu Vân, tướng quân Triệu, tại hạ cũng sẽ đến doanh trại hỗ trợ Trương Giáo Úy bố trí. Triệu Vân gật đầu. Tư Mã Ý lần nữa cúi chào, rồi đi xuống dưới ngọn đồi. Dù bề ngoài ông trông bình thản, nhưng trong lòng đang gợn sóng dữ dội. Dù Triệu Vân không nói gì cụ thể, nhưng Tư Mã Ý cảm thấy lần xuất chinh này không hề đơn giản. Tư Mã Ý không khỏi quay đầu nhìn về hướng mặt trời lặn, trầm ngâm một lúc. Phải chăng lần này Phiêu Kỵ tướng quân đang chuẩn bị thực hiện một kế hoạch lớn? Lý thuyết từ sách vở chỉ là hời hợt, muốn hiểu biết về quân sự, nhất định phải học từ những chi tiết nhỏ nhất. Tư Mã Ý lắc lắc chân bị đau, nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ, chào hỏi các binh sĩ, rồi đi về phía Trương Tú. Tiếng kèn trâu vang lên inh ỏi trên chiến trường, kéo căng mọi trái tim và tâm trí của những người đang tham chiến. Quân đội của Khả Bỉ Năng một lần nữa tấn công, còn liên quân của Lưu Hòa và Lâu Bang, Nan Lâu thì giống như một con thuyền nhỏ bé bị mắc kẹt giữa cơn bão dữ dội, bị bao vây trên một ngọn đồi. Ngọn đồi này được gọi là Mạo, một dạng đồi thấp. Hai mặt đồi thoai thoải nên con người có thể leo lên, nhưng ngựa thì khó có thể phi nhanh. Hai mặt còn lại thì dốc đứng, khiến việc leo lên khó khăn hơn và gần như không thể chiến đấu được. Vì thế trận chiến tập trung chủ yếu ở hai mặt thoai thoải của ngọn đồi. Do địa hình chỉ là một ngọn đồi nhỏ, không có nhiều không gian cho các tuyến phòng thủ, nên mọi người đều phải chiến đấu trực tiếp ở tiền tuyến. Lâu Bang tay cầm chiến đao, khuôn mặt tái nhợt, giọng khàn khàn kêu lên, chết tiệt. Tại sao quân địch lại đông như vậy? Cuộc tấn công của Khả Bỉ Năng rất mãnh liệt. Khi tin tức cảnh báo từ ngoài trận truyền đến, quân Khả Bỉ Năng đã theo sát ngay sau, không cho họ cơ hội rút lui mà lập tức bao vây họ. Quân của Khả Bỉ Năng vây chặt ngọn đồi và liên tục tấn công lên dốc, khiến trận chiến ngay từ đầu đã diễn ra vô cùng khốc liệt và đẫm máu. Quân đội của Ô Hoàng không quen với trận chiến phòng thủ, nên ban đầu khi gặp phải cuộc tấn công mãnh liệt của Khả Bỉ Năng, họ không chống đỡ nổi, liên tục lùi bước. Lưu Hòa thấy quân Ô Hoàng khó giữ vững trận địa, nên ông dẫn theo quân Hán ra trận để giữ vững phòng tuyến. Lúc này, không ai còn phân biệt đâu là người Hán, đâu là người Ô Hoàng nữa. Bởi vì nếu phòng tuyến bị chọc thủng, theo luật lệ của Thảo Nguyên, mạng sống của tất cả sẽ chẳng còn giá trị gì. Rất có thể Lưu Hòa sẽ bị cạo trọc đầu, bị chặt sọ làm cốc rượu. Hơn nữa, nếu không giữ vững được trận địa, việc rút lui trở nên cực kỳ khó khăn vì quân Khả Bỉ Năng là kỵ binh. Nếu quân đội của Lưu Hòa sụp đổ, toàn quân sẽ hỗn loạn và không còn cơ hội nào để tổ chức một cuộc phá vây. Lưu Hòa, người thường ngày hay mặc trường bào, bây giờ không còn là một văn nhân yếu ớt. Ông mặc giáp, tay cầm chiến đao, hét lớn, giết xuống. Đừng để chúng tiến lên. Đừng để chúng qua. Lưu Hòa gào thét chỉ huy, các cận vệ xung quanh cũng cùng ông hô vang. Quân Hán vừa hét to vừa chiến đấu với quân Khả Bỉ Năng, tiếng hô giết rung trời lở đất. So với quân Ô Hoàng, quân đội do người Hán tổ chức có đội hình vững vàng và kiên cố hơn. Quân của Khả Bỉ Năng sau 3-4 lần tấn công thất bại đã bắt đầu chùng bước. Chúng thay đổi chiến thuật, kéo quân tiến sát tới chân đồi, bắn tên để gây sát thương trước khi tổ chức tấn công lần nữa. Lâu Bang dẫn quân Ô Hoàng lên bắn trả lại, hai bên bắn nhau dữ dội. Hàng loạt binh sĩ từ cả hai phe bị trúng tên ngã xuống, máu me văng khắp nơi, tiếng thét đau đớn không ngừng vang lên. Dù quân Ô Hoàng có lợi thế về địa hình, nhưng quân Khả Bỉ Năng quá đông. Trận chiến rơi vào tình thế giằng co, máu từ đồi chảy xuống, thấm vào đất, nhuộm đỏ những cây cỏ đã bắt đầu úa vàng. Để tránh tên bắn, Lưu Hòa phải giơ khiên lên che đầu trong khi chỉ huy binh sĩ. Lâu Bang thì tiến đến gần ông, lo lắng nói, chết tiệt. Bộ đốc căn không lẽ để chúng ta chết sao? Nếu biết trước thì đã không cử binh ra ngoài rồi. Lưu Hòa hét lớn, không đâu. Chúng ta chết đi thì có lợi gì cho bộ đốc căn chứ? Cố cầm cự thêm chút nữa, bộ đốc căn sẽ đến thôi. Ban đầu, Lưu Hòa nghĩ rằng sau khi Nan Lâu đến yêu cầu viện binh, bộ đốc căn sẽ nhanh chóng dẫn quân tới, và họ có thể rút lui trong vinh quang, rồi đứng ngoài xem hổ đấu. Nhưng không ngờ, dù đã qua 2 ngày, bộ đốc căn vẫn chưa có động tĩnh gì, chỉ chờ đợi quân của Khả Bỉ Năng xuất hiện lúc này, Lưu Hòa tuy bên ngoài cứng cỏi, nhưng trong lòng cũng bắt đầu lo lắng. Bộ đốc căn rốt cuộc là có chuyện gì đây? Trong khi đó, tại doanh trại của bộ đốc căn, ông ta đang nằm tựa trên một tấm da gấu, nghe thuộc hạ báo cáo tình hình. Tin tức về việc Lưu Hòa và quân đội bị vây đã được trinh sát truyền về từ lâu. Khoảng cách 30 dặm không quá gần cũng không quá xa, cứ nửa giờ lại có một nhóm trinh sát đến báo cáo tình hình chiến trường. Bộ đốc căn không nghi ngờ về việc Lâu Bang bị thương, nhưng lại nghi ngờ con số thương vong của quân Ô Hoàng. Ở thời đại vũ khí lạnh, việc thương vong đến hàng nghìn trong một trận chiến không phải hiếm, nhưng trong một trận chiến ngắn như vậy, thương vong lớn đến thế mà quân Ô Hoàng không bị tan rã là điều đáng ngờ. Liệu có phải quân Ô Hoàng có tinh thần chiến đấu mạnh hơn khi hợp sức cùng quân Hán? Vì thế, bộ đốc căn không vội vàng tiến quân, ông muốn kiểm tra xem thông tin từ Ô Hoàng có thực sự chính xác hay không. Đại vương! Quân Khả Bỉ Năng đã bắt đầu đốt đuốc, có vẻ như chúng muốn đánh đêm. Trận địa trên đồi cũng đã co lại, trông như đã có nhiều thương vong, một trinh sát báo cáo. Bộ đốc căn hơi nhíu mày, hỏi, ngươi có thấy đơn vu của Ô Hoàng không? Trinh sát ngập ngừng, trời sắp tối rồi. Khoảng cách lại xa, tiểu nhân không dám nhìn kỹ. Bộ đốc căng gật đầu, ra hiệu cho trinh sát lui xuống. Ông ta đứng dậy, khoanh tay nhìn lên bầu trời. Đại vương, có nên phát binh không? Một tâm phúc hỏi. Bộ đốc căng quay đầu nhìn hắn, rồi lại ngước nhìn lên trời, trả lời, ngươi nghĩ sao? Tên tâm phúc đáp, dù gì bọn chúng cũng là người Hán và Ô Hoàng, không cùng phe với chúng ta. Để chúng chết đi cũng tốt, sau đó chúng ta mới tiến quân. Thì bộ đốc căng bật cười, vỗ vai hắn rồi nói, dù không phải cùng phe, nhưng chúng ta cũng không thể đứng ngoài nhìn chúng chết được đi truyền lệnh. Xuất quân. Thật sự đi cứu chúng sao? Tên tâm phúc hỏi lại để chắc chắn. Bộ đốc căng gật đầu, còn chần chừ gì nữa? Truyền lệnh. Tâm phúc vội vàng nhận lệnh rồi đi ra ngoài. Tiếng kèn trâu vang lên dài, và tiếng ngựa hí cùng tiếng hô hào bắt đầu vang vọng khắp doanh trại. Bộ đốc căng không thích người Hán, cũng chẳng ưa gì người Ô Hoàng, nhưng lúc này mục tiêu chính của ông ta là Khả Bỉ Năng, nên cứu viện vẫn phải làm. Hơn nữa, trong khi quân Ô Hoàng còn đang kháng cự và quân Khả Bỉ Năng tập trung vào cuộc tấn công, đó là cơ hội tốt để bộ đốc căng có thể đánh lén và chiếm lợi thế. Nếu để quân Ô Hoàng và quân Hán chết hết, quân của ông ta sẽ phải đối mặt với quân Khả Bỉ Năng mà không có cơ hội đánh lén. Dù có khả năng Ô Hoàng và quân Hán có che giấu điều gì, nhưng đến giờ thương vong của họ đã quá lớn. Như vậy, dù sau trận này phải rút lui, ít nhất bộ đốc căng cũng có thể an tâm. Tiếng kèn trâu vang vọng khắp doanh trại, lệnh xuất quân đã được ban ra, khiến toàn bộ trại của bộ đốc căng trở nên nhộn nhịp. Tiếng người la hét, tiếng ngựa hí, âm thanh của sự chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới vang lên không ngừng. Khi màn đêm buông xuống, bộ đốc căng dẫn theo quân đội của mình tiến về phía ngọn đồi nơi liên quân của Lưu Hòa và Ô Hoàng đang cố thủ. Ánh sáng của những ngọn đuốc lấp lóe, tiếng kèn trâu không ngừng vang vọng, tạo nên một khung cảnh hùng tráng và căng thẳng. Khi quân của bộ đốc căng tiến gần đến khu vực chiến trận, họ nhanh chóng nhận ra rằng tình hình của liên quân đang cực kỳ nguy cấp. Quân của Khả Bỉ Năng đang tấn công dữ dội, và nếu không hành động ngay, liên quân sẽ không thể giữ vững thêm nữa. Bộ đốc căng ra lệnh tấn công từ bên sườn, hy vọng tạo ra một bất ngờ cho quân Khả Bỉ Năng. Tiếng trống trận vang lên, và quân đội của ông nhanh chóng lao vào trận chiến, đánh thẳng vào bên sườn quân Khả Bỉ Năng. Cuộc tấn công bất ngờ của bộ đốc căng khiến quân Khả Bỉ Năng không kịp trở tay. Bị tấn công từ hai phía, quân Khả Bỉ Năng buộc phải rút lui, nhường lại thế trận cho liên quân của Lưu Hòa và Ô Hoàng. Cuối cùng, sau một cuộc chiến cam go và đẫm máu, Lưu Hòa và liên quân đã được cứu viện thành công. Trận chiến kết thúc với việc quân Khả Bỉ Năng rút lui trong thất bại, để lại xác binh lính nằm la liệt trên chiến trường. Lúc này, đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống chiến trường ngổn ngang xác người, Lưu Hòa thở phào nhẹ nhõm. Ông quay sang Lâu Bang và Nang Lâu, nói với giọng đầy mệt mỏi nhưng biết ơn, chúng ta may mắn, nếu không có bộ đốc căng, chúng ta đã không còn ở đây. Lâu Bang gật đầu, lòng cũng trĩu nặng sau trận chiến khốc liệt. Dù liên quân đã giữ vững trận địa, nhưng cái giá phải trả là không hề nhỏ. Họ đã mất quá nhiều binh sĩ, và tổn thất này sẽ còn ảnh hưởng lâu dài đến lực lượng của họ. Bộ đốc căng dẫn quân tiến vào trận địa, đến gặp Lưu Hòa và các chỉ huy Ô Hoàng. Ông mỉm cười, nói, tôi đã bảo rồi mà, không có chúng tôi, các ngươi sẽ không trụ được lâu đâu. Lưu Hòa cúi đầu cảm tạ, trong khi Lâu Bang và Nang Lâu cũng không còn cách nào khác ngoài việc bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng trong lòng mỗi người, đều hiểu rằng, cuộc chiến này chỉ mới là bắt đầu. Trên thảo nguyên mênh mông, những âm mưu và toan tính vẫn tiếp tục đan xen, và mỗi bước đi đều có thể quyết định số phận của cả một dân tộc. Tiếng kèn bò vang lên dồn dập và thê lương từ dưới chân núi, như đang thách thức đám quân của Lưu Hòa trên đỉnh núi, hoặc cũng thể hiện sự nóng nảy của đối phương. Quân đội của Lưu Hòa tuy có mang theo khiên, nhưng không có nhiều lính được trang bị khiên lớn và giáp nặng như quân đội của tướng quân Phỉ Tiềm, nên khi đối mặt với những đợt tấn công không ngừng của quân Khả Bỉ Năng, số lượng binh sĩ tổn thất càng ngày càng tăng. Dù rằng các binh sĩ Ô Hoàng cố gắng bắn tên để yểm trợ, nhưng số lượng tên có hạn, và tất cả tên đã bị bắn hết cách đây một canh giờ, khiến trận chiến trở nên càng đẫm máu hơn. May thay, mũi tên của quân Tiên Ti cũng không phải là loại tốt, không thể sánh với tên của quân Hán vốn được làm bằng sắt. Mũi tên của quân Tiên Ti chủ yếu là mũi xương, dù có thể giết người nhưng lại không thể tái sử dụng được như tên sắt của quân Hán. Tiếng kèn bò nối tiếp nhau vang lên, rõ ràng quân của Khả Bỉ Năng lại chuẩn bị cho một đợt tấn công mới. Trên sườn núi, xác người đã chặn lối tấn công, vì thế quân của Khả Bỉ Năng đang dùng dây thừng kéo những xác chết cản đường ra. Ban đầu, Lưu Hòa còn cử người xuống ngăn cản, nhưng hiện tại quân đội đã kiệt sức, đến cả Lưu Hòa cũng chẳng còn tinh thần quan tâm, chỉ cố gắng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi trước khi đợt tấn công tiếp theo ập đến. Có lẽ vì trước đó quân của Lưu Hòa đã đánh bại được tiền quân của Khả Bỉ Năng, khiến hắn quyết tâm lấy mạng của họ để khôi phục uy danh, nên không có ai đến thuyết phục đầu hàng. Khả Bỉ Năng quyết tâm tiêu diệt toàn bộ quân của Lưu Hòa. Nhưng chính vì không có lối thoát, quân đội của Lưu Hòa đã đánh liều để chiến đấu đến cùng, thay vì phải đối mặt với tình cảnh bị bao vây, khiến lòng người dao động. Quân của Khả Bỉ Năng, Sau khi dọn sạch lối đi, lập tức hò hét xông lên. Lúc này, ngay cả Lưu Hòa cũng không có đường lui. Ông Dương Cao chiến đao, cùng với Nang Lâu và Lâu Bang chiến đấu. Nang Lâu nhảy lên, dùng giáo đâm bay một tên tiên ti đang xông tới, hất hắn xuống, cuốn theo ba bốn người khác lăn xuống theo sườn núi. Nhưng chính Nang Lâu lại trượt chân trên một hòn đá đầy máu, mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất. Hai tên tiên ti theo sau thấy cơ hội bèn lao tới đâm giáo vào Nang Lâu. Không kịp đứng dậy, Nang Lâu chỉ có thể lăn lộn né tránh, trông vô cùng khốn khổ. May mắn thay, có quân Ô Hoàng lao lên hỗ trợ, vừa ngăn quân tiên ti vừa kéo Nang Lâu về lại chiến tuyến. Nang Lâu sau khi được kéo lên, trong cơn tức giận đã nhặt lấy một thanh đao và lao tới, chém chết kẻ đã khiến mình ngã lăn lộn, hả hê ra mặt. Lưu Hòa, với chiến đao trong tay, không ngừng động viên binh sĩ, đến mức giọng ông đã khản đặc. Thực lòng mà nói, Lưu Hòa cũng đã kiệt sức, những đợt tấn công không ngừng của quân tiên ti khiến binh sĩ của ông tổn thất rất nhiều. Trên tuyến phòng thủ, không còn chỉ có binh lính Hán nữa, mà Ô Hoàng và quân Hán đã kề vai sát cánh chiến đấu. Trước đây có thể hai bên chẳng nhìn mặt nhau, nhưng giờ phút này, họ đã dựa vào nhau để bảo vệ tính mạng của mình, cùng nhau chiến đấu đến phút cuối. Sát người trải dài khắp chiến trường, ở đâu cũng chỉ thấy màu đỏ thẫm và tím đen, xác chết và những mũi tên, giáo mác cắm đầy trên những thi thể. Đuôi mũi tên cũng đã bị nhuốm đầy máu, tạo thành một khối gớm ghiếc. Mùi máu tanh nồng nặc xộc lên khắp chiến tuyến, kích thích cơ thể tiết ra adrenaline, khiến ai nấy đều gào thét như điên cuồng, chẳng còn cảm giác đau đớn. Đại vương! Một binh sĩ Ô Hoàng chỉ vào một phần của chiến tuyến và hét lên, quân tiên ti đã xông vào. Lâu Bang không còn giả vờ bị thương nữa, hét lên và lao vào chỗ hở của chiến tuyến, dùng đao chém đứt cổ một tên tiên ti, máu hắn phun ra như suối, bắn cao lên không trung. Lâu Bang dù khỏe mạnh hơn hẳn binh sĩ bình thường, nhưng giờ đây cũng cảm thấy kiệt sức. Sau khi đẩy lùi được một đợt tấn công nữa của quân tiên ti, ông dựa vào thanh đao, thở dốc và hỏi Lưu Hòa, phải làm sao đây? Cứ tiếp tục như vậy chúng ta không thể cầm cự thêm được nữa. Lưu Hòa cũng đã mệt mỏi đến cực điểm, nhưng vẫn cố gắng trấn an và động viên, chúng ta đã chiến đấu bao lâu rồi, bộ đốc căn chắc chắn đã biết. Dù hắn chưa đến, nhưng hắn phải ở gần đây rồi chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi. Lâu Bang không thể kiềm chế nổi nữa, trong cơn giận dữ, hắn túm lấy cổ áo Lưu Hòa và hét lên, vừa nãy ngươi đã bảo ta kiên trì, bây giờ ngươi lại bảo ta kiên trì. Nếu không phải vì ngươi, đại vương, buông Lưu sứ quân ra. Nang Lâu chạy đến, kéo mạnh Lâu Bang ra, ánh mắt đầy giận dữ, ngài đã vô lễ rồi. Hãy xin lỗi Lưu sứ quân ngay. Ta Lâu Bang hổ thẹn, cúi đầu hít một hơi thật sâu, sau đó bình tĩnh lại và bước đến trước Lưu Hòa, đặt tay lên ngực và nói, xin lỗi, Lưu sứ quân, là ta quá nôn nóng. Lưu Hòa phẩy tay, ra hiệu cho binh lính xung quanh bình tĩnh, không sao. Mọi người nghỉ ngơi đi, có đồ ăn thì ăn một chút. Không cần lo lắng. Nang Lâu liếc nhìn Lâu Bang, rồi nghiêm túc nói, ngài là đại vương. Ngài không phải là một đứa trẻ. Kẻ thù của chúng ta là tiên ti, không phải Lưu sứ quân. Tốt nhất là ngài hãy đến một nơi nào đó để bình tĩnh lại. Lâu Bang im lặng gật đầu, sau đó rời đi mà không nói thêm gì. Nang Lâu giang tay, hét lớn, mọi người hãy tiếp tục cố gắng. Viện quân sẽ đến sớm thôi. Hãy nghỉ ngơi và lấy lại sức. Sau đó, ông quay sang chỉ huy, đem hết thức ăn còn lại ra chia cho anh em Hán quân. Mọi người đều phải ăn để giữ sức. Hai bên quân sĩ, dưới sự dẫn dắt của Lưu Hòa và Nang Lâu, nhanh chóng ngồi lại cùng nhau, chia nhau thức ăn còn sót lại, vừa ăn vừa trò chuyện. Bộ đốc căn vẫn chưa xuất hiện, Nang Lâu tiến tới gần Lưu Hòa và thì thầm, hắn đang đợi chúng ta chết hết để cảm thấy yên tâm chăng? Lưu Hòa gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói, những gì chúng ta suy đoán đều không sai, chỉ có điều duy nhất là chúng ta không ngờ Khả Bỉ Năng đến nhanh như vậy. Bộ đốc căn, ta đoán hắn đã phân tán binh lính ở hai phía rồi, hắn định chơi một ván lớn. Nang Lâu ngạc nhiên hỏi, hắn định ăn sạch cả hai bên sao? Lưu Hòa dùng tay lau sạch vết bẩn đã đóng cứng trên mặt, rồi nói, nếu không thì sao? Nếu hắn định tấn công ngay, thì hắn đã đến từ lâu rồi, giờ này mà vẫn chưa xuất hiện, chắc chắn là hắn có dạ tâm lớn, muốn tiêu diệt hết quân của Khả Bỉ Năng. Đừng lo, nếu chúng ta chết hết, sẽ là một đòn mạnh vào danh tiếng của bộ đốc căn. Hắn sẽ không có ai chịu làm đi tiên phong cho hắn nữa. Vậy nên, tốt nhất đối với bộ đốc căn chính là chúng ta chết gần hết, nhưng không hoàn toàn tuyệt diệt. Nang Lâu trầm mặt, không nói gì thêm. Trên chiến trường, đặc biệt là trong những trận đánh giữa kỵ binh, nói đến chuyện bao vây tiêu diệt toàn bộ đối phương thì rất khó. Vì vậy, với một đội quân tiên ti lớn bị kẹt ở một chỗ như thế này, đừng nói đến bộ đốc căn, ngay cả Nang Lâu cũng cảm thấy nếu đổi lại là mình, có lẽ cũng sẽ làm tương tự, cũng sẽ chọn cách đó. Khả Bỉ Năng cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Trong cuộc đối đầu gay gắt thế này, tại sao quân Ô Hoàng lại có thể cầm cự lâu đến vậy? Là do binh khí của quân mình đã cùng đi, hay giáp trụ của Ô Hoàng đã trở nên cứng rắn hơn. Nhưng dù sao đi nữa, lúc này Khả Bỉ Năng cũng đã lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Rõ ràng, những người Ô Hoàng này không thể dễ dàng để hắn buông tha. Dù bằng cách nào, hắn cũng cần phải tiêu diệt họ để khôi phục lại tinh thần chiến đấu cho quân đội, vốn đã suy giảm sau thất bại trước đó. Một tên lính truyền lệnh cưỡi ngựa tới trước mặt, quỳ xuống đất báo cáo, "Đại vương, Liệt Quý Nê yêu cầu thêm viện binh. Họ sắp phá vỡ được trận tuyến của quân Ô Hoàng rồi." Khả Bỉ Năng liếc nhìn tên truyền lệnh nhưng không trả lời ngay lập tức. Liệt Quý Nê, tên vô dụng đó, còn mặt mũi xin thêm binh lực. Một trong những thủ lĩnh tiên ti cười khẩy, chế nhạo, từ trưa đến giờ đã đánh tới tận tối mà vẫn không chiếm nổi một ngọn đồi nhỏ, vậy mà còn dám xin thêm binh lực. Cha hắn ngu ngốc, nên hắn cũng chẳng hơn gì. Một thủ lĩnh khác xen vào, ta nghĩ hắn chưa dốc toàn lực mà thôi. Khả Bỉ Năng giơ tay lên, ra hiệu cho các thủ lĩnh dừng lại, rồi nói với tên truyền lệnh, báo cho Liệt Quý Nê, ta không còn quân để viện trợ. Tên truyền lệnh nhận lệnh và nhanh chóng rời đi. Khả Bỉ Năng cũng không hiểu rõ lắm về Liệt Quý Nê. Trước đây, khi Khả Bỉ Năng đánh bại Phù La Hãn, ngay khi chuẩn bị thôn tính toàn bộ người và gia súc của Phù La Hãn, Liệt Quý Nê lại tỏ ý muốn đầu hàng. Chính điều này khiến Khả Bỉ Năng không thể ra tay tiêu diệt hắn một cách triệt để. Trên thảo nguyên, các bộ tộc thường đối xử như anh em, cùng nhau uống rượu, ăn thịt, nhưng chỉ cần quay lưng là có thể trở thành kẻ thù không đội trời chung. Điều này không có gì là lạ. Nhưng khi một bên chủ động đầu hàng, dâng hiến nhân khẩu, gia súc và các tài sản khác, thì bên còn lại cũng không thể ra tay quá tà nhẫn. Cũng giống như tục lệ của người Hán, việc giết tù binh bị coi là điều không may. Điều này không phải vì thực sự mang lại vận xui, mà vì nếu làm như vậy, sau này sẽ không ai chịu đầu hàng nữa. Vì vậy, Khả Bỉ Năng đành phải chấp nhận Liệt Quý Nê và còn giữ lại một phần quân đội của hắn. Lần này, hắn để quân của Liệt Quý Nê đi tiên phong, bề ngoài là để thể hiện sự trọng dụng, nhưng thực chất là muốn tiêu hao binh lực của Liệt Quý Nê. Vấn đề không phải là Liệt Quý Nê Khả Bỉ Năng nói, mà là bộ đốc căn kia đã tới chưa. Liệt Quý Nê chính là mồi nhử mà Khả Bỉ Năng thả ra. Nếu bộ đốc căn mắc câu, thì càng tốt, còn nếu không, việc tiêu diệt quân Ô Hoàng cũng không thiệt thòi gì cho Khả Bỉ Năng. Giờ câu hỏi đặt ra là, bộ đốc căn đã xuất hiện chưa? Liệt Quý Nê đứng đó, cau mày nhìn về phía ngọn đồi nhỏ. Sự kiên cường của quân Ô Hoàng khiến hắn thực sự bất ngờ. Trong cuộc đối đầu quyết liệt thế này, mặc dù địa hình đồi núi không cho phép quân Ô Hoàng cưỡi ngựa tấn công, nhưng điều đó cũng có nghĩa là quân Ô Hoàng không được lợi thế từ kỵ binh, vậy mà họ vẫn cầm cự được suốt thời gian dài như vậy. Điều này khiến Liệt Quý Nê khó hiểu. Lính truyền lệnh cưỡi ngựa đến gần, đại vương có lệnh. Không có viện binh. Nhanh chóng tiêu diệt quân Ô Hoàng. Liệt Quý Nê nhíu mày, ta biết rồi. Trong quân đội tiên ti, cũng có sự phân chia lớn nhỏ, thân gần hay xa lạ, vì vậy những binh sĩ được giao cho Liệt Quý Nê chỉ là những người từ các bộ lạc nhỏ và tạp nham. Số lượng có thể không ít, nhưng về sức chiến đấu thì đương nhiên không thể so sánh với những quân đội trực thuộc Khả Bỉ Năng. Liệt Quý Nê chăm chú quan sát chiến trường một lúc lâu, suy nghĩ trầm ngâm. Liệu có nên dốc toàn lực? Rõ ràng Khả Bỉ Năng đã nhận ra sự lười biếng của hắn và không còn gửi thêm quân đội đến. Điều này thể hiện rõ sự bất mãn của Khả Bỉ Năng. Liệt Quý Nê bỗng nghĩ đến một vấn đề, liền nắm lấy một cận vệ bên cạnh và hỏi, bao lâu rồi kể từ khi lính trinh sát của chúng ta trở về? Cái gì? Tên cận vệ ngẩn ra, sau đó tròn mắt, hình như từ khi mặt trời lặn không thấy chúng quay lại, không lẽ đám này lại lười biếng rồi. Liệt Quý Nê vung tay, lập tức cử người đi điều tra xung quanh. Chết tiệt! Đi ngay! Từ buổi trưa cho đến khi màn đêm buông xuống, kỵ binh của quân Ô Hoàng vẫn không xuất hiện. Cũng không thấy những con ngựa bị quân Ô Hoàng bỏ lại đâu cả. Đây không phải là dấu hiệu tốt. Trên ngọn đồi nhỏ không có đủ không gian cho kỵ binh, vậy mà số ngựa bị bỏ lại vẫn chưa được tìm thấy, và không có động tĩnh gì từ những người lính bị bỏ lại. Hắn đã quá tập trung vào trận chiến, đến mức không nhận ra điều này từ sớm. Chết tiệt! Rất có thể không chỉ là quân Ô Hoàng, mà còn có bộ đốc căn. Liệt Quý Nê nhìn quanh, lòng bắt đầu thấy hoảng loạn. Cha hắn, Phù La Hãn, đã phản bội bộ đốc căn, điều đó có nghĩa là họ đã kết thù với bộ đốc căn. Nếu rơi vào tay bộ đốc căn, số phận của hắn có lẽ cũng chẳng tốt đẹp hơn so với bị Khả Bỉ Năng bắt. Ngay khi Liệt Quý Nê còn đang phân vân, tiếng kèn bò kéo dài đột ngột vang lên, âm thanh hùng tráng vang vọng qua chiến trường, làm xé toạc không gian yên tĩnh của màn đêm. Liệt Quý Nê biến sắc. Ở bên kia, một cận vệ chỉ tay và hét lớn, có ánh sáng. Đó là đại kỳ của bộ đốc căn. Bộ đốc căn đã đến. Cả bên trái nữa, bên trái cũng có. Bên phải cũng có. Chết tiệt, chúng ta đã bị bao vây. Quân đội của Liệt Quý Nê lập tức trở nên hỗn loạn. Liệt Quý Nê xoay người nhìn quanh, đôi mắt lóe lên vẻ lo lắng. Theo lẽ thường, giờ chỉ còn hai lựa chọn, hoặc chiến đấu, hoặc rút lui. Nhưng vấn đề là, nếu chiến đấu, với số binh lính hiện tại, không có sự hỗ trợ của Khả Bỉ Năng, họ sẽ phải chết tại đây. Nếu rút lui, trở về dưới trướng của Khả Bỉ Năng, với tội danh thất bại, lần này hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Liệt Quý Nê nuốt khan một ngụm nước bọt, cuối cùng đưa ra một quyết định. Bộ đốc Căng ngồi trên lưng ngựa, nhìn xuống Lệ Quy Nê đang quỳ rạp dưới đất, có phần ngạc nhiên. Chưa đánh bao nhiêu, mới chỉ vừa chạm trán mà đối phương đã đầu hàng rồi. Cảm giác này như thể đang dồn hết sức tung một cú đấm vào không khí, suýt nữa thì trật khớp. Cha ngươi có biết ngươi hèn nhát đến vậy không? Bộ đốc Căng nhìn Lệ Quy Nê, đột nhiên nở nụ cười rộng trên mặt. Hắn cười ha hả, nhảy xuống ngựa rồi tự tay kéo Lệ Quy Nê đứng dậy. Cha ngươi và ta từng là huynh đệ. Tuy rằng ông ta nhất thời hồ đồ, phạm sai lầm, nhưng ai mà chẳng có lúc mắc lỗi, biết sửa lỗi là được. Giờ ngươi sẵn sàng sửa chữa lỗi lầm của cha mình, bổn vương rất vui ha ha ha. Bộ đốc Căng lại cười to, rồi liếc nhìn xung quanh và nói lớn, chỉ cần ai biết sửa sai, chúng ta đều hoan nghênh. Đều hoan nghênh. A, giọng nói của bộ đốc Căng đột nhiên vút cao, các thủ lĩnh bên cạnh hắn cũng hưởng ứng, ca ngợi việc Lệ Quy Nê quay đầu là sáng suốt, đáng khen ngợi. Trong chốc lát, không khí trở nên hết sức hòa hợp. Người ô hoàng vừa rút lui đứng bên cạnh, lạnh lùng quan sát. Ai chà, sao lại bị thương nặng thế này? Bộ đốc Căng như chợt nhận ra điều gì đó, tiến lại thăm hỏi thương binh Lâu Bang Thiền Vu. Lần này, Lâu Bang Thiền Vu đóng kịch rất đạt. Ngoài vết thương thật ở bắp chân, trong trận chiến trước hắn còn bị thương thêm ở tay, đầu, và cả ngực, bụng, toàn thân băng bó như xác ướp, trông vô cùng thê thảm. Các ngươi giỏi lắm. Rất giỏi. Lùi về phía sau nghỉ ngơi cho khỏe. Bộ đốc Căng vung tay, để ghi nhận sự dũng cảm của các ngươi, bổn vương quyết định thưởng 30 con bò, 80 con cừu, 150 con ngựa chiến, và 400 nô lệ. Lâu Bang Thiền Vu gắng sức muốn đứng dậy cảm ơn, nhưng bộ đốc Căng vội vàng bước tới đè vai hắn lại, tiện thể ấn vào vết thương trên vai khiến Lâu Bang co rúng người. Bộ đốc Căng giả vờ quan tâm, là huynh đệ, khách sáo gì nữa. Nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Lưu Hòa cũng có hai vết thương, một ở vai trái và một ở cánh tay phải. Trong trận chiến, hắn không cảm thấy gì, nhưng sau khi rút lui, máu đã thấm đẫm cả áo giáp, hiện đang được băng bó. Bộ đốc Căng cũng tới thăm Lưu Hòa, tán thưởng, hảo hán. Tốt lắm. Ta không ngờ Lưu Sứ Quân cũng dũng cảm như vậy. He he, vẫn không bằng dũng sĩ dưới trướng đại vương. Lưu Hòa nhếch miệng cười, nói, nếu có các dũng sĩ của đại vương ở đây, chắc chắn đã dễ dàng chiến thắng, không phải vất vả như chúng ta. Bộ đốc Căng khựng lại trong giây lát, cười ha hả hai tiếng, rồi quay lưng bỏ đi mà không trả lời. Đại vương, lời của người Hán có hàm ý khác. Hắn đang chế nhạo chúng ta à? Một thủ lĩnh tiến lại gần bộ đốc Căng, vừa đi vừa liếc nhìn Lưu Hòa, nói khẽ. Điều này rất bình thường. Bộ đốc Căng gật đầu, nói, nếu là ta, cũng sẽ có oán khí hơn nữa, người Hán vốn dĩ không cùng một lòng với chúng ta. Làm được đến mức này cũng đã tốt lắm rồi, thôi, đừng để ý đến họ nữa. Tiếp theo là đến lượt chúng ta. Các ngươi phải chuẩn bị kỹ càng, đừng để người ta cười chê. Các thủ lĩnh tiên ti lập tức vỗ ngực cam đoan rằng họ chắc chắn sẽ làm tốt. Nhưng việc có làm được hay không, không phải chỉ nói suông là đủ, mà phải thực sự hành động. Bộ đốc Căng dẫn người đi, Lưu Hòa lạnh lùng nhìn theo, rồi thở dài một hơi như thể xả bớt áp lực, thầm nhủ, ta chỉ có thể làm được đến đây. Tiếp theo, liệu có chặt đứt vận mệnh 30 năm của tiên ti hay không, còn phải xem vào tài trí của Bưu Kỵ tướng quân. Khái niệm vận mệnh có thật hay không thì không thể biết chắc. Nhưng với bộ đốc Căng, sau trận tiên phong vừa rồi, hắn thực sự đã đối mặt với Khả Bỉ Năng, quyết đấu một cách trực diện. Có một màn đấu khẩu ư, rồi sau đó mỗi bên tuyên bố mình chính nghĩa, đối phương thất đức. Không hề. Có lẽ là do bộ đốc Căng và Khả Bỉ Năng vốn đã là kẻ thù, nhìn nhau liền nổi điên. Hoặc có lẽ họ đều biết rõ rằng, nói gì cũng chẳng có ích gì, kết quả cuối cùng chỉ phụ thuộc vào người chiến thắng. Bộ đốc Căng nhìn chằm chằm vào đại kỳ của Khả Bỉ Năng phía xa xa, trong mắt như phun ra lửa. Hắn giơ cao chiến đao, hạ lệnh thổi kèn ra lệnh tấn công. Hàng chục chiếc kèn đồng đồng loạt vang lên, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, ngập tràn sát khí trên thảo nguyên. Bộ đốc Căng hận không thể băm Khả Bỉ Năng ra thành từng mảnh. Nhưng Khả Bỉ Năng cũng căm ghét bộ đốc Căng không kém, hắn tự tin rằng mình mới là vị vương xứng đáng của tiên ti. Hắn khinh thường bộ đốc Căng, một kẻ không có tham vọng lớn, chỉ biết sống tạm bợ, không xứng với danh hiệu đại vương tiên ti. Thổi kèn. Giao chiến. Khả Bỉ Năng hét lớn, hãy để chúng biết ai mới là vương thật sự của tiên ti. Trên thảo nguyên, cả hai bên tiên ti đồng loạt vung đao, dương cung tên, hét vang trời rồi xông vào nhau. cả mặt đất bắt đầu rung chuyển, bụi cát mịt mù che kín bầu trời. Tiếng vó ngựa rầm rập càng lúc càng lớn, chấn động cả không gian, át đi mọi âm thanh khác, chỉ còn lại tiếng dội như tiếng tim đập mạnh. Người tiên ti lớn lên trên lưng ngựa, tuy không được huấn luyện bài bản, nhưng dường như họ sinh ra đã biết cách chiến đấu và giết người trên lưng ngựa. Khi hai bên chạm trán, sự hung hãn và tàn nhẫn trong bản chất người tiên ti trỗi dậy cùng với mùi máu tanh, khiến họ trở nên vô cùng dã man, không sợ chết, liều mình giết địch cho đến khi đối thủ gục ngã, hoặc bản thân họ phải chết. Chiến đấu giữa kỵ binh với kỵ binh, nói đơn giản thì đơn giản, nhưng nói phức tạp cũng không kém. Đơn giản ở chỗ kỵ binh không cần những mệnh lệnh liên tục của tướng chỉ huy như bộ binh. Kỵ binh vừa là lực lượng xung phong, vừa là xạ thủ bắn cung từ xa. Họ tự động điều chỉnh chiến thuật theo cự ly và vị trí của địch mà không cần nhắc nhở. Về điểm này, chiến đấu kỵ binh đơn giản hơn nhiều so với trận hình bộ binh. Nhưng phức tạp ở chỗ, kỵ binh cả hai bên đều di chuyển liên tục. Không chỉ có cánh trái, cánh phải, mà cả trung quân cũng liên tục vận động. Trong khi tướng chỉ huy vừa phải để ý đến tình hình quân mình, vừa phải theo dõi hướng di chuyển của địch. Mặt khác, chiến trường kỵ binh yêu cầu diện tích lớn hơn rất nhiều so với bộ binh, khoảng cách giữa hai cánh cũng xa hơn, nên chỉ huy cần có thời gian và kỹ năng để điều phối nhịp nhàng. Vì vậy, chiến đấu giữa kỵ binh cũng phức tạp hơn nhiều. Bộ đốc căng và khả bỉ năng đều lao lên phía trước. Cả hai bên đều tìm kiếm điểm yếu của đối phương như những con thú săn mồi. Họ thèm khát được cắn xé kẻ địch, chờ đợi cơ hội để mở ra một vết thương và từ đó khuếch đại ưu thế của mình, đến khi hoàn toàn đánh bại đối thủ. Trong khoảnh khắc ấy, tầm quan trọng của quyết định từ chủ tướng là rất lớn. Đột phá từ cánh trái hay giả vờ tấn công cánh trái nhưng lại dồn lực vào cánh phải. Hay không màng hai cánh, mà tập trung toàn bộ vào trung quân để đánh thẳng vào đội hình chính của địch. Cùng lúc đó, đối thủ sẽ chọn cách phản ứng ra sao? Kỵ binh hai bên lao vào nhau trên thảo nguyên, chiến đấu khốc liệt diễn ra trong khung cảnh máu lửa, với tiếng vó ngựa và tiếng la hét vang vọng khắp không gian. Bộ đốc căng quan sát đội hình kỵ binh của khả bỉ năng trải rộng như chạm đến chân trời, rồi nhếch môi cười lạnh, định dùng thế trận áp đảo ta ư, được thôi, ngươi đã chia lẻ đội hình, thì cứ để ngươi phân tán. Khả bỉ năng đã phân chia lực lượng thành nhiều nhóm, trải dài trên chiến trường như một hàng rào lỏng lẻo. Điều này đảm bảo không gian di chuyển rộng, không bị tổn thất lớn khi một nhóm bị đánh bại. Hơn nữa, khi tấn công, quân của hắn có thể bao vây quân địch từ phía sau, đây là chiến thuật quen thuộc của dân du mục trên thảo nguyên. Bộ đốc căng hiểu rõ điều này. Nhưng phân tán cũng có nhược điểm. Đó là sức mạnh không thể tập trung, dễ bị đối phương tấn công dồn dập vào một điểm và gây tổn thất lớn. Bộ đốc căng ra lệnh cho quân chia thành hai cánh, phóng ra phía trước. Mục đích của hắn không phải để lập tức đánh bại đối phương, mà là kéo giãn đội hình của khả bỉ năng, buộc đối phương phải lộ ra nhiều điểm yếu hơn. Còn bản thân bộ đốc căng thì dẫn trung quân xông thẳng vào trung tâm đội hình của khả bỉ năng. Nếu nhìn từ trên cao, có thể thấy quân của bộ đốc căng như ba con hổ dữ, hai cánh mở rộng phía trước, trung quân hơi lùi lại một chút, khí thế hùng hổ lao tới. Còn quân của khả bỉ năng thì giống như những đàn sói chạy tán loạn trên thảo nguyên, cố gắng né tránh cuộc tấn công của hổ để tìm cách đánh lén từ phía sau. Hai chiến thuật kỵ binh khác nhau hoàn toàn được triển khai bởi bộ đốc căng và khả bỉ năng. Trận chiến này sẽ quyết định xem hổ mạnh hơn hay sói hung hãn hơn. Chiến trường ngập tràn sắc đỏ và vàng. Kỵ binh hai bên lao vào nhau, vó ngựa bốc lên từng đám bụi vàng, như phủ lên thảo nguyên một tấm lụa mờ ảo màu vàng nhạt, tựa như màn sương dày đặc. Trong màn sương ấy, những bông hoa máu đỏ thắm thỉnh thoảng lại bùng nổ. Giữa lớp bụi mù, thấp thoáng bóng dáng người ngựa với áo giáp và chiến mã loang lổ. Bộ đốc căng hét lớn, chém chết một kỵ binh của khả bỉ năng vừa lao vào hắn. Từ trong màn bụi cuồn cuộn, hắn bất ngờ nhìn thấy đại kỳ của khả bỉ năng. Bộ đốc căng vô cùng mừng rỡ. Phải biết rằng trên chiến trường, không thể có cái nhìn bao quát như trong trò chơi. Khi mọi thứ xung quanh chỉ là người ngựa, đau thương và máu thịt, tất cả đều chuyển động liên tục, việc tìm ra một mục tiêu cụ thể không hề đơn giản như chỉ cần lăn con chuột vài cái. Nhưng lúc này, bộ đốc căng, nhờ vào bản năng hoặc may mắn, hay có thể là do kỹ năng chỉ huy, đã dẫn quân đến sát đại kỳ của khả bỉ năng. Đây gần như là cơ hội quyết định thắng bại trước mắt. Giết! Giết! Giết qua đó! Bộ đốc căng gạt máu văng lên mặt, hét lớn, giết qua đó! Giết khả bỉ năng! Chặt đầu hắn, quân lính của hắn phấn khích hơn bao giờ hết, rốt cuộc cũng đến lúc kết thúc. Từng người như phát điên, lao về phía đại kỳ của khả bỉ năng. Tiếng hét, tiếng giết, tiếng thét đau đớn, tiếng đau thương va chạm, và tiếng ngựa hí vang dội xung quanh đại kỳ. Khi bộ đốc căng và quân lính của hắn gần tới đại kỳ của khả bỉ năng, đột nhiên một đội kỵ binh từ trong màn bụi nhảy ra, lao vào sườn quân của bộ đốc căng như hổ đói. Những người lính này liều mạng, chẳng màng đến sống chết. Dù va chạm vào đối phương thì họ cũng nhảy lên kéo theo một kẻ địch làm bạn đồng hành xuống địa ngục. Sự điên cuồng này đã làm rối loạn đội hình của bộ đốc căng, khiến tốc độ xung phong của hắn bị giảm sút. Một trận hỗn chiến diễn ra ngay sau đó. Bộ đốc căng tức giận nhìn đại kỳ của Khả Bỉ Năng đang di chuyển xa hơn. Lúc này hắn mới nhận ra đó thực chất chỉ là một cái bẫy. Khả Bỉ Năng đã bố trí một đội kỵ binh đi theo đại kỳ, ẩn mình trong sự hỗn loạn của trận chiến và lớp bụi mù. Nhưng chỉ cần bất kỳ ai tấn công đại kỳ, đội quân này sẽ ngay lập tức lao ra từ sườn đối phương. Hổ săn mồi, lao lên vồ mồi là vô cùng hung dữ. Nhưng cũng đồng thời để lộ ra phần bụng mềm yếu. Giống như tình cảnh hiện tại của bộ đốc căng. Hắn định trong tình thế hỗn loạn sẽ bắt được Khả Bỉ Năng, nhưng thực tế lại là Khả Bỉ Năng đang bắt lấy hắn. Sự chênh lệch về kinh nghiệm chiến trường đã khiến bộ đốc căng rơi vào bẫy của Khả Bỉ Năng. Giờ đây, khi đà xung phong của quân hắn bị chặn đứng, họ sẽ trở thành mục tiêu cho đối phương. Nếu Khả Bỉ Năng tiếp tục điều quân xông tới, thì đội quân của bộ đốc căng, vốn đã mất đi tốc độ, sẽ chẳng khác gì miếng thịt nằm trên thớt, mặc cho đối phương chém giết. Chạy đi! Nhanh! Di chuyển ngay! Bộ đốc căng hét lên, nhưng khi đã rơi vào bẫy của Khả Bỉ Năng, làm sao hắn có thể dễ dàng thoát ra được? Những binh sĩ này đều là cảm tử quân, phần lớn là những nô lệ được Khả Bỉ Năng cẩn thận tuyển chọn, hứa hẹn phần thưởng lớn. Giống như đội cảm tử thời Tần, họ có thể thoát kiếp nô lệ nếu lập được công lớn. Giờ đây, với chiến công trước mắt, họ liều mạng đánh đổi để đoạt lấy. Trời đất thu nạp sinh mạng mỗi ngày, nhưng con người sống trên đời cũng là mỗi ngày tranh giành sự sống từ tay trời. Tiếng kèn đồng kéo dài vang lên. Tiếng kèn của người tiên ti nghe na ná nhau, nhưng khi lệnh của Khả Bỉ Năng được truyền ra, bộ đốc căng tái mặt. Khả Bỉ Năng đã ra lệnh cho toàn quân tập trung vào điểm này, nghĩa là dù phải trả giá đắt, hắn cũng sẽ ép bộ đốc căng đến chết tại đây. Việc chủ động rút lui khỏi trận đấu dĩ nhiên sẽ gây ra tổn thất, nhưng Khả Bỉ Năng lại hoàn toàn không quan tâm. Hắn sẵn sàng hy sinh một phần quân sĩ để tiêu diệt bộ đốc căng ngay tại chỗ. Tiếng kèn lệnh vang lên khẩn trương trên chiến trường. Đang ở trong cánh quân trái, Diêm Nhu quay đầu lại, qua lớp bụi vàng mù mịt, nhìn thấy đại kỳ của bộ đốc căng dần chậm lại, thậm chí còn dừng hẳn. Trong tiếng kèn, quân lính dưới trướng Khả Bỉ Năng bỏ mặc đối thủ đang giao chiến, lao về phía đại kỳ của bộ đốc căng, khiến Diêm Nhu không khỏi trầm ngâm. Bưu kỵ tướng quân Phỉ Tiềm từng nói rằng bộ đốc căng và Khả Bỉ Năng là hai con hổ của tiên ti. Khi hai hổ đấu nhau, cả hai sẽ bị thương nặng. Nếu chỉ còn một con, nó sẽ ngày càng béo tốt, không có cơ hội cho cả hai cùng suy yếu. Diêm Nhu vốn không có nhiều thiện cảm hay lòng trung thành với bộ đốc căng, nhưng trong tình huống này, hắn quyết định phải cứu bộ đốc căng ra ngoài. Lúc này, trung quân của bộ đốc căng đã bị đội quân của Khả Bỉ Năng từ ba phía bao vây, chịu đựng nhiều đợt tấn công liên tục, buộc tốc độ di chuyển của họ phải giảm xuống. Ở một số nơi, quân lính của bộ đốc căng thậm chí đã hoàn toàn bị cắt rời và rơi vào tình thế nguy hiểm. Trong hỗn loạn, có ba binh sĩ của Khả Bỉ Năng không biết bằng cách nào đã lọt vào hàng ngũ của bộ đốc căng, xông thẳng đến trước mặt hắn, bất chấp những đao kiếm từ vệ binh của bộ đốc căng. Chúng chỉ chăm chăm nhắm vào bộ đốc căng để giết. Bộ đốc căng cúi người né một thanh đao được phóng đến trước khi kịp đứng thẳng, con ngựa dưới thân hắn đã bị một binh sĩ Khả Bỉ Năng đâm trúng bằng giáo, khiến nó gục ngã trước khi kịp phát ra tiếng hí, hất văng bộ đốc căng ngã nhào xuống đất. Vệ binh của bộ đốc căng lập tức rơi vào tình thế hỗn loạn. Quân lính của Khả Bỉ Năng càng trở nên hưng phấn, có kẻ còn hét lên, bộ đốc căng đã chết. Bộ đốc căng đã chết. Cứu đại vương. Diêm Nhu hét lớn, vung đao cản lại một lưỡi kiếm đang chém tới, rồi mượn đà phi ngựa, vung đao chém từ vai đến đầu của một binh sĩ Khả Bỉ Năng, tạo ra một vết thương sâu thấy tận xương. Hắn đá văng một cây giáo vừa đâm tới và không chút do dự lao về phía đại kỳ của bộ đốc căng. Để bộ đốc căng ngã ngựa có thể lên lại ngựa, vệ binh của hắn buộc phải dừng lại để giúp đỡ. Một số người nhảy xuống ngựa đỡ chủ nhân, trong khi số khác bảo vệ xung quanh. Tuy nhiên, sự chậm trễ này đã tạo ra một khoảng trống giữa vệ binh của bộ đốc căng và lực lượng phía trước. Lợi dụng sơ hở này, quân lính của Khả Bỉ Năng đã chen vào khoảng cách đó. Khi bộ đốc căng cuối cùng cũng lên được ngựa, hắn phát hiện ra mình đã bị tách rời khỏi đội quân của mình phía trước. Trong mắt bộ đốc căng, dường như khắp nơi đều là binh sĩ của Khả Bỉ Năng. Vệ binh của hắn cũng đang bị tiêu diệt dần dần, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, 4-5 vệ binh thân cận đã ngã xuống dưới đao kiếm của quân lính Khả Bỉ Năng. Xông ra ngoài. Bộ đốc căng hét lớn. Đại vương, đi về hướng nào? Vệ binh của hắn cũng hét lên. Ước bộ đốc căng trợn mắt, nhất thời không thể trả lời. Không phải vì hắn lúng túng đến mức không biết đường, mà vì cú ngã từ trên cao đã khiến hắn choáng váng. Dù lớp cỏ khô đã giảm bớt lực va chạm, nhưng khi đầu bị va đập, hiện tượng chóng mặt là không tránh khỏi, khiến bộ đốc căng mất phương hướng. Trận chiến của kỵ binh thay đổi rất nhanh chóng, trong giây lát mà bộ đốc căng do dự, hắn đã mất liên lạc với quân đội phía trước, nhận ra xung quanh mình chỉ toàn là quân của Khả Bỉ Năng. Bộ đốc Căng cảm giác như mình đang bị vây hãm hoàn toàn bởi quân địch. Tuy nhiên, thực tế không như bộ đốc Căng tưởng tượng. Quân của Khả Bỉ Năng chưa kịp bao vây hắn hoàn toàn, phần lớn binh sĩ của Khả Bỉ Năng vẫn chưa đến nơi. Nhưng trong cảnh tượng hỗn loạn với bụi mù bao phủ, bộ đốc Căng không nhận ra điều này, có lẽ do cú ngã làm hắn rối trí, hoặc do tâm lý hoảng loạn. Hắn nhìn quanh và không thể tìm ra bất kỳ điểm yếu nào trong đội hình quân địch để có thể phá vòng vây. Đại vương! Hướng nào? Hướng nào? Tiếng hô khẩn thiết của vệ binh vang lên bên tai. Nhưng càng bị thúc giục, bộ đốc Căng lại càng bối rối. Đúng lúc hắn chuẩn bị chỉ bừa một hướng, hắn nhìn thấy Diêm Nhu lao ra từ vòng vây của quân lính Khả Bỉ Năng, vung mạnh đầu ngựa, lớn tiếng gọi, đại vương. Theo ta. Bộ đốc Căng như nắm được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng hô lớn, theo hắn. Theo hắn. Thực ra, không cần bộ đốc Căng ra lệnh, khi Diêm Nhu xuất hiện, vệ binh của hắn, vốn đang hoảng loạn, đã tự động điều chỉnh đội hình, theo sau Diêm Nhu, cùng đội quân của Diêm Nhu xông ra khỏi vòng vây. Diêm Nhu dẫn đầu, vung đao, tránh né tối đa những binh sĩ của Khả Bỉ Năng. Nếu không thể tránh, hắn sẽ dùng đao hất văng vũ khí của đối thủ. Đao của hắn không nhằm chém giết, mà lợi dụng tốc độ của ngựa để gạt đối phương ra khỏi đường đi. Nhờ thế, đội quân không bị chậm lại và nhanh chóng mở ra một con đường máu, rồi hội quân với cánh quân trái của bộ đốc Căng. Việc bộ đốc Căng bị vây hãm chính là điểm mạnh của chiến thuật bầy sói của Khả Bỉ Năng. Nhưng một khi bộ đốc Căng thoát ra, điểm yếu của chiến thuật này cũng lộ rõ. Khi lực lượng chủ đạo của bộ đốc Căng ngào ạt lao ra ngoài, bầy sói của Khả Bỉ Năng chỉ có thể cắt đuôi, không đủ sức chặn toàn bộ quân đội của bộ đốc Căng. Tiếng kèn đồng dài và trầm vang lên. Quân lính của Khả Bỉ Năng dần dần ngừng truy đuổi bộ đốc Căng, rút lui và giữ khoảng cách. Đại vương! Sao không truy đuổi nữa? Một thủ lĩnh tiên ti đứng cạnh Khả Bỉ Năng hỏi. Khả Bỉ Năng chỉ tay, nói, nhìn đi bao nhiêu người đã chết. Những người đó chẳng phải là con cháu của người Thiết Lặc chúng ta sao? Trời cao chứng giám, chúng ta đều là một gia đình. Truyền lệnh xuống, gọi về phía bộ đốc Căng, nói rằng một vị vương yếu đuối sẽ chỉ dẫn mọi người đến chỗ chết. Chỉ có một vị vương mạnh mẽ mới mang lại tương lai tươi sáng cho người Thiết Lặc. Tiếng hô hào nhanh chóng lan rộng và trở thành tiếng hô đồng loạt, vị vương ngu ngốc sẽ dẫn đến cái chết, vị vương mạnh mẽ sẽ mang lại tương lai tươi sáng. Nghe thấy tiếng hô, binh sĩ dưới trướng bộ đốc Căng bắt đầu lưỡng lự, hạ đao xuống và nhìn nhau đầy lo lắng. Nhiều ánh mắt hoang mang hướng về phía bộ đốc Căng. Diêm Nhu cũng liếc nhìn bộ đốc Căng một cái, nhận thấy hắn đang nghiến răng, khuôn mặt xám ngoét nhưng đôi mắt đỏ rực như muốn bốc lửa, cả gương mặt dường như méo mó lại. Diêm Nhu cười thầm trong lòng, nghĩ rằng, đúng rồi, cứ như thế, để cho tất cả sự lý trí của ngươi bị ngọn lửa thù hận và cơn giận dữ thiêu rụi đi. Trong khi trận chiến khốc liệt giữa bộ đốc Căng và Khả Bỉ Năng tại miền Bắc Sa mà tạm thời kết thúc, thì tại Tây Bắc, một trận chiến lớn khác chỉ vừa mới bắt đầu. Cốt Đề Tất Bột Giả đã dẫn đầu đội quân lớn của mình tiến đến dãy núi Nhật Nguyệt. Dãy núi này còn được gọi là núi máu, hoặc xích lĩnh, vì đá ở đây có màu tím đỏ và thảm thực vật rất ít. Dưới ánh mặt trời, dãy núi trông như được phủ một lớp máu tươi, rất nổi bật. Hai bên dãy núi Nhật Nguyệt, giống như khu vực quanh sông Hoàng Hà, có ranh giới rõ ràng, một bên thích hợp cho canh tác, bên còn lại thích hợp cho chăn thả gia súc. Một bên mang dáng dấp của vùng Giang Nam nơi biên ải, trong khi bên kia là vùng đất hoang vu lạnh lẽo của Đại Mạc. Một bên là cao nguyên Hoàng Thổ, còn bên kia là cao nguyên Thanh Tạng. Dãy núi Nhật Nguyệt thực ra là một nhánh của dãy núi Kỳ Liên, và giống như việc trời đất không tuyệt đường của con người, mặc dù khu vực tuyết sơn bốn phía đều bị bao quanh bởi núi cao, nhưng thiên nhiên vẫn để lại một vài cánh cửa, lối ra vào. Và Nhật Nguyệt Sơn chính là cửa ngõ từ tuyết sơn đi đến hành lang Hà Tây, dẫn vào vùng Long Hữu và Quan Trung. Trong lịch sử, nơi đây trở thành một tuyến đường giao thương quan trọng, là cửa ngõ buôn bán. Nhưng điều làm cho núi Nhật Nguyệt trở nên nổi tiếng không phải là thương mại bình thường, mà là một người phụ nữ. Văn Thành Công Chúa, theo những ghi chép của đời sau, được ca ngợi rằng, Văn Thành Công Chúa thông hiểu lễ nghĩa, không ngại gian khổ, xa xôi đến kết hôn với Thổ Phồn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển quan hệ kinh tế và văn hóa giữa triều Đường và Thổ Phồn, và tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa hai dân tộc Hán và Tạng. Thế nhưng, trong các văn kiện hoàng tộc của triều Đường, cái tên Văn Thành Công Chúa lại bị xóa đi, không hề được ghi nhận. Chưa bàn đến cảm xúc của Văn Thành Công Chúa khi bà ném gương trong lúc đi qua Nhật Nguyệt Sơn, nhưng vào lúc này, Cốt Đề Tất Bột Giả cảm thấy danh dự của mình đã bị Diêu Khả Hồi phá nát làm đôi. Cốt Đề Tất Bột Giả cho rằng Diêu Khả Hồi nhát gan, không dám tiến ra khỏi núi Nhật Nguyệt, còn Diêu Khả Hồi thì cho rằng núi Nhật Nguyệt là một địa điểm quan trọng, cần phải chuẩn bị chu đáo trước khi tiến quân ra ngoài, nếu không, một khi đường lui bị cắt đứt, tức là tự đẩy mình vào chỗ chết. Cốt Đề Tất Bột Giả tất nhiên thấy rằng lý do của Diêu Khả Hồi quá bảo thủ, thậm chí giống như đang tìm cách trốn tránh trách nhiệm. Hắn đã ra lệnh cho Diêu Khả Hồi xuất quân từ trước, nhưng khi Cốt Đề Tất Bột Giả đến núi Nhật Nguyệt, hắn phát hiện ra rằng Diêu Khả Hồi vẫn ở nguyên tại chỗ, không hề tiến lên phía trước. Điều này khiến Cốt Đề Tất Bột Giả giận dữ, hắn triệu tập các thủ lĩnh khác và định nhân dịp này lấy Diêu Khả Hồi làm gương, giết để răn đe những kẻ khác. Nhưng Diêu Khả Hồi đáp trả bằng một câu khiến Cốt Đề Tất Bột Giả không thể giữ thể diện. Giả sử quân đội của chúng ta tiến vào lãnh thổ của người Hán, mà quân Hán chia quân để dụ địch, chúng ta phải làm sao? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cốt Đề Tất Bột Giả. Diêu Khả Hồi rất khôn ngoan khi không đề cập đến chuyện phản đối hay bất công, vì không ai quan tâm đến những điều đó. Thay vào đó, ông đưa ra một câu hỏi thực tế, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, điều này hiệu quả hơn nhiều so với việc nói về công bằng hay tư lợi. Hệ thống bộ lạc có một nhược điểm lớn, quyền lực của thủ lĩnh có thể lớn hoặc nhỏ, và việc cấp dưới chống lại cấp trên không được coi là tội ác to lớn. Điều này hoàn toàn khác với tư duy của người Hán, những người đã quen với tư tưởng trung quân suốt hàng trăm năm. Vì thế, dù Cốt Đề Tất Bột Giả cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng trong mắt những người khác, Diêu Khả Hồi không phạm tội gì không thể tha thứ. Cốt Đề Tất Bột Giả dù một ngày nào đó có trở thành vua chính thức của toàn bộ Tuyết Sơn, thì hắn vẫn cần sự ủng hộ của các bộ lạc khác. Nếu không có sự ủng hộ của các thủ lĩnh khác, việc tự xưng vương cũng chẳng có nghĩa lý gì. Chức vị thiền vu của người Hung Nô cũng vậy. Cùng một danh xưng, nhưng ý nghĩa của nó trong thời kỳ hưng thịnh khác xa so với thời kỳ suy tàn. Muốn các bộ lạc khác ủng hộ, trước hết phải có sự tôn trọng. Vì thế, Cốt Đề Tất Bột Giả lớn tiếng nói với các thủ lĩnh khác, chỉ cần chúng ta hợp quân lại, mặc kệ người Hán dở trò gì. Chúng ta mà chiếm được thành Kim, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi. Diêu Khả Hồi vốn không muốn đối đầu trực diện với Cốt Đề Tất Bột Giả, nhưng khi hắn nhận ra rằng Cốt Đề Tất Bột Giả định giết mình để răn đe, hắn cũng không nhượng bộ nữa, liền đưa ra một loạt câu hỏi sắc bén hơn. Giống như chúng ta quen thuộc với địa hình ở đây, người Hán cũng quen thuộc với địa hình của họ. Nếu chúng ta cứ mù quáng tiến lên phía trước mà không có kế hoạch, mà người Hán đánh vào bên sườn, chúng ta phải làm gì? Nếu chúng ta phản công, và quân Hán rút lui, chúng ta có nên truy đuổi không? Nếu truy đuổi, chẳng phải là chúng ta sẽ phải chia quân sao? Nếu không truy đuổi, ai có thể đảm bảo an toàn cho toàn bộ quân đội? Và tốc độ tiến quân của chúng ta sẽ ra sao? Làm thế nào để đảm bảo rằng chúng ta có thể chiếm được thành trước khi tuyết rơi? Ông muốn làm vua của người Tạng, tôi không phản đối. Nhưng ông không hề đưa ra kế hoạch gì, chỉ chăm chăm bắt chúng tôi lao đầu vào chỗ chết, chẳng phải là vô lý sao? Làm như thế, làm sao ông có thể phục chúng? Làm sao có thể trở thành vua của tất cả chúng tôi được? Cốt Đề Tất Bột Giả bắt đầu hối hận. Hắn thầm nghĩ rằng nếu biết trước thế này, hắn đã ra tay giết Diêu Khả Hồi ngay lập tức, không cần tổ chức buổi họp này để làm gì. Hoặc đáng ra hắn không nên cho Diêu Khả Hồi cơ hội nói lên suy nghĩ của mình, mà sớm sớm cắt lưỡi hắn thì tốt hơn. Nhưng điều đó cũng không phải là lý do để ngươi không làm gì cả. Nếu ai cũng như ngươi, cứ tìm cớ để rút lui và chờ thời cơ thuận lợi, Cốt Đề Tất Bột Giả chưa kịp nói hết câu thì Diêu Khả Hồi đã cắt lời. Ai nói chúng tôi không làm gì? Ai nói chúng tôi rút lui? Thời gian qua, tộc nhân của tôi đã ra ngoài do thám tình hình, và trong quá trình đó đã mất đi 30-40 người tài giỏi. Chẳng lẽ những nỗ lực dò đường vì mọi người không phải là làm việc sao? Không phải là nhiệm vụ chính đáng sao? Cốt Đề Tất Bột Giả ngẩn người, không nói nên lời. Một lúc sau, hắn nghiến răng nói, sao ngươi không nói trước? Diêu Khả Hồi lớn tiếng đáp, ông đến đây đã định giết người, tôi nào có cơ hội để nói. Cốt Đề Tất Bột Giả nghiến răng hỏi, vậy ngươi đã dò thám được gì? Hắn quyết định rằng ngay sau khi Diêu Khả Hồi báo cáo xong, hắn sẽ lập tức phái người đi kiểm chứng. Nếu tìm thấy bất kỳ sai sót nào, hắn sẽ lấy lý do Diêu Khả Hồi báo cáo sai sự thật để giết hắn ngay lập tức. Diêu Khả Hồi bình tĩnh đáp, thả vệ binh của ta ra, để hắn đi lấy bản đồ đến. Cốt Đề Tất Bột Giả miễn cưỡng phất tay ra lệnh cho thả vệ binh của Diêu Khả Hồi. Chẳng bao lâu sau, vệ binh của Diêu Khả Hồi trở về, mang theo một cuộn da dê. Diêu Khả Hồi nhận lấy, trước mặt mọi người mở ra. Trên tấm da dê, nhiều điểm đánh dấu bằng mực đen đã được vẽ lên. Diêu Khả Hồi lần lượt chỉ vào từng điểm và giải thích rõ ràng, thời gian, địa điểm nơi họ phát hiện quân Hán, số lượng binh sĩ Hán mà họ đã quan sát được. Ông lần lượt liệt kê tất cả, từ những đội quân nhỏ đến những đơn vị lớn, rồi cuối cùng đối diện Cốt Đề Tất Bột Giả, nói, người Hán không hề không có phòng bị. Họ đã cử một tướng quân họ Trương dẫn quân đến đây. Nếu chúng ta trực tiếp tấn công Kim Thành, chúng ta sẽ bị hắn đánh úp từ sườn, cắt đứt đường rút lui. Đại vương của người Tạng, thưa chư vị, nếu muốn chiếm được Kim Thành, trước tiên chúng ta cần phải tiêu diệt viên tướng Hán này. Một toán trinh sát phi ngựa báo về, con đường phía trước an toàn, không phát hiện bất kỳ quân đội Hán nào, thông suốt và không có chướng ngại. Nhưng Diêu Khả Hồi lại khoát tay, hoàn toàn không có ý định tiếp tục tiến lên. Ông có vẻ đang suy nghĩ nặng nề. Sau khi ra lệnh, ông xuống ngựa, dẫn theo vài lính cận vệ leo lên một ngọn đồi gần đó. Ra khỏi khu vực tuyết sơn và tiến vào vùng đất cao nguyên hoàng thổ, với những địa hình đang xen nhau, đầy rẫy khe núi sâu và hiểm trở, Diêu Khả Hồi luôn cảm thấy không yên tâm. Địa hình phức tạp như vậy có thể khiến bất kỳ ai cũng không thể kiểm soát hết được, và bất kỳ khe núi nào cũng có thể ẩn chứa quân Hán. Mặc dù đã thắng trong cuộc tranh luận với Cốt Đề Tất Bột Giả, và Cốt Đề Tất Bột Giả đã phải nhượng bộ, điều đó không có nghĩa là tình hình của Diêu Khả Hồi sẽ dễ dàng hơn. Sau khi Diêu Khả Hồi xác nhận có quân Hán ở phía trước, Cốt Đề Tất Bột Giả đề xuất một kế hoạch đơn giản, Diêu Khả Hồi sẽ tiến lên trước, còn Cốt Đề Tất Bột Giả sẽ theo sau với đại quân. Nếu quân Hán tấn công Diêu Khả Hồi, Cốt Đề Tất Bột Giả sẽ đến ứng cứu và đánh bại quân Hán. Kế hoạch chẳng có gì mới mẻ. Diêu Khả Hồi thầm chửi rủa, nhưng vấn đề là nếu ông được yêu cầu đề ra một kế hoạch toàn diện hơn, ông cũng không thể nghĩ ra được, hoặc nếu nghĩ ra, cũng chẳng ai nghe. Diêu Khả Hồi chỉ từng chỉ huy người của mình, tham gia vào những trận chiến nhỏ, nhặt nhạnh cơ hội phía sau. Ông có khả năng phái người do thám và suy nghĩ xa một chút, nhưng việc xây dựng một kế hoạch tác chiến để phối hợp với nhiều bộ lạc là điều quá sức. Trong vùng lân cận tuyết sơn, hầu như không có người dân nào sống. Những vùng đất hoang vắng trải dài hàng chục, thậm chí hàng trăm dặm, không thấy bóng người. Nếu nói về phong cảnh thiên nhiên, thì nơi này khá đẹp, nhưng đối với Diêu Khả Hồi, ông chẳng hứng thú gì với phong cảnh lúc này, tâm trạng ông vô cùng nặng nề. Nhưng đối với người của Diêu Khả Hồi, tình hình không quá tồi tệ. Nhiều người còn chưa nhận ra mối nguy hiểm đang đến gần, nên khi nghe nói sẽ hạ trại nghỉ ngơi, họ bắt đầu cười nói vui vẻ, vừa làm việc vừa trò chuyện, thậm chí có người còn hát vang. Tình hình giống như một chuyến đi chơi mùa thu hơn là chuẩn bị cho một trận chiến. Cốt Đề Tất Bột Giả, cùng những người khác, và cả người của Diêu Khả Hồi, đã quá coi thường quân Hán. Năm đó, Diêu Khả Hồi đưa người dân của mình vào tuyết sơn để tránh cuộc chiến tranh kéo dài giữa người Hán và người Khương ở Tây Lương. Ông không muốn thế hệ sau của mình phải chết trên chiến trường. Nhưng Diêu Khả Hồi không ngờ rằng, ngay cả khi ông đã dẫn người vào tuyết sơn, chiến tranh vẫn không buông tha họ. Những người tạng ở tuyết sơn này có những suy nghĩ kỳ quặc, đôi khi Diêu Khả Hồi cũng không thể hiểu nổi. Tổ tiên của người tuyết sơn là người Mông tộc. Những người này đã bị người Phát Khương và Đường Mao chinh phục, hoặc bị đẩy đi, một số hòa nhập với người Phát Khương và Đường Mao, một số khác vượt qua những ngọn núi, trốn về phía nam. Theo lý mà nói, người Phát Khương và Đường Mao cũng là người Khương, thì khi Diêu Khả Hồi, cũng là người Khương, đến đây, họ phải đón tiếp như người nhà. Tuy nhiên, sự thật lại không phải vậy. Bây giờ người Phát Khương và Đường Mao kết hợp với người Mông tộc hình thành nên người Tạng, nhưng họ lại không chào đón những người Khương mới đến như Diêu Khả Hồi. Thậm chí, họ còn có phần khinh bỉ. Điều này khiến Diêu Khả Hồi rất khó hiểu. Nếu là ở thời sau, điều này không khó giải thích. Ví dụ như những người đã làm việc trong công ty vài năm sẽ nhìn những nhân viên mới vào với ánh mắt khinh miệt, những người đã định cư ở các thành phố lớn từ trước sẽ coi thường những người nhập cư sau này. Chừng nào còn con người, thì chừng đó còn tồn tại chuỗi bậc khinh miệt. Nhưng Diêu Khả Hồi không hiểu điều này, và điều đó khiến ông rất đau khổ. Ông thậm chí còn nghi ngờ quyết định đưa người dân của mình đến tuyết sơn năm xưa có phải là sai lầm hay không. Tại sao lại đến tuyết sơn? Chẳng phải là để sống một cuộc sống bình yên, an lành hay sao? Nhưng bây giờ, mọi chuyện dường như đang đi ngược lại với ý định ban đầu của ông. Nghe theo lệnh của Cốt Đề Tất Bột Giả thì ông có thể tiếp tục sống yên ổn ở tuyết sơn, nhưng điều đó cũng có nghĩa là dân tộc của ông sẽ dần dần bị người Tạng đồng hóa và không còn là người Khương nữa. Nếu không nghe lệnh của Cốt Đề Tất Bột Giả, điều đó có nghĩa là ông sẽ không còn được sống yên bình ở tuyết sơn nữa. Diêu Khả Hồi rất thất vọng. Ông có quan hệ với một số người Tạng ở tuyết sơn, thậm chí có những người ông đã quen biết nhiều năm, nhưng bây giờ mối quan hệ giữa họ dường như đã trở nên nhạt nhòa và vô tình. Lỗi là tại ai đây? Mặt trời dường như bị che phủ bởi một lớp màn mờ, lơ lửng giữa trời, yếu ớt và không có sinh khí. Địa hình ở đây đầy rẫy những khe sâu, trong ánh nắng chiếu xuống, đỉnh đồi trông sáng rực, giống như một cái xửng hấp đầy bánh bao chồng chất lên nhau. Trông như bất kỳ con đường nào cũng có thể đi qua, nhưng thực tế chỉ có một con đường chính, từ dãy núi Nhật Nguyệt đi về hướng Đông Nam đến Kim Thành. Diêu Khả Hồi cảm thấy bất an. Ông không biết liệu trong những khe núi này có quân Hán phục kích hay không. Còn Trương Liêu, người mà Diêu Khả Hồi đang lo lắng, hiện đang đóng quân ở Tây Đô. Từ Lâm Khương đến Kim Thành, có một nguồn nước quan trọng, đó là Hoàng Thủy. Vùng Tây Đô nằm dọc theo Hoàng Thủy, vì vậy địa hình nơi đây kéo dài theo hướng Đông Tây, không có quá nhiều những khe sâu như vùng cao nguyên, nhưng ở phía Bắc và phía Nam vẫn có những khe lớn. Nếu nhìn từ trên cao xuống, địa hình Tây Đô trông giống như một vết nứt hình chữ thập trên cao nguyên hoàng thổ. Trương Liêu quyết định từ bỏ phá Khương Thành và dừng chân tại đây để chiến đấu. Thật ra, chẳng có gì gọi là từ bỏ, vì từ thời Hằng Linh Nhị Đế, khu vực này đã không còn bóng dáng người Hán, và càng không có quân đóng đồn. những gì còn lại là những bộ lạc du mục nhỏ lẻ. Những bộ lạc này sống rải rác giữa người Hán và người Khương, và khi nhận thấy có điều gì không ổn, họ đã sớm trốn sâu vào những khe núi để ẩn náu. Ở phía bắc Tây Đô, trong khe núi Lão Gia Tử, Trương Liêu nhìn vào Trương Thần, rồi quay sang nhìn Mông Hóa, vỗ mạnh vào vai cả hai người, rồi nói, chuyến đi này chắc chắn sẽ đầy khó khăn, nhưng thành công sẽ đem lại vinh quang lớn. Nếu thành công, các ngươi sẽ được ghi công đầu. Bảo trọng. Xuất phát thôi. Trương Liêu chỉ nói nếu thành công, bởi vì tất cả mọi người đều biết rằng nếu thất bại, Trương Thần và Mông Hóa cùng với 500 binh sĩ sẽ trở thành những bộ xương nằm lại dưới lớp cát vàng, không thể trở về quê nhà. Không có lời nào thừa thải, không có cảnh chia ly khóc lóc, tất cả đều nghiêm nghị. Trương Thần và Mông Hóa cúi chào Trương Liêu, rồi dẫn 500 binh sĩ rời đi trong lặng lẽ. Trương Liêu đứng đó, lặng lẽ dõi theo họ, nhìn đến khi bóng người lính cuối cùng hòa vào màn bụi vàng và biến mất khỏi tầm nhìn trong 500 binh sĩ đó, 350 người thuộc quân đội của đại tướng quân Phiêu Kỵ, còn 150 người còn lại là hậu duệ của gia tộc Mông. Họ sẽ tiến về phía bắc từ Tây Đô, vòng qua Hoàng Thủy, Phá Khương và Lâm Khương Thành, cuối cùng sẽ đến phía sau dãy núi Nhật Nguyệt. Dù có người dẫn đường, và có những người Hán đã sống ở đây và trở nên quen thuộc với địa hình như người Khương, nhưng việc đi vòng một đoạn đường dài như vậy rõ ràng là một nhiệm vụ đầy rủi ro. Kế hoạch này bị Mã Hằng phản đối kịch liệt. Đây là lần đầu tiên Mã Hằng tham gia vào một trận chiến lớn, và lần đầu tiên anh tham gia vào một trận đánh với hàng vạn người. Đối với Mã Hằng, đây là một trải nghiệm đầy căng thẳng và mong đợi. Tuy nhiên, anh vẫn tràn đầy tự tin vào chiến thắng của mình. Nhưng vì đây là một môi trường khá lạ lẫm, Mã Hằng muốn sử dụng một chiến lược an toàn hơn. 500 người, cho dù có đi đường vòng và đến được phía sau dãy núi Nhật Nguyệt, thì họ có thể làm được gì? Nếu quân chính diện đánh bại được những người Tạng từ Tuyết Sơn, 500 người đó có thể chặn được quân địch đang tháo chạy không? Nếu quân chính diện không thắng, thì dù 500 người kia có thành công đến được phía sau, họ có thể tạo ra bao nhiêu tác động? Tóm lại, Mã Hằng cảm thấy rằng lợi ích từ kế hoạch này quá nhỏ, trong khi rủi ro lại quá lớn, hoàn toàn không cân xứng và không đáng để thực hiện. Nhưng Trương Liêu chỉ nói một câu, kế hoạch này là do trường sử của tướng quân phủ nghĩ ra. Sau câu nói ấy, Mã Hằng không còn gì để phản đối. Đi thôi, những gì còn lại phụ thuộc vào việc tranh thủ được thiên thời. Trương Liêu nhìn về phía chân trời, giọng nói trầm mặc, mùa đông sắp đến rồi. Cùng lúc đó, Cốt Đề Tất Bột Giả cũng đang theo dõi đoàn quân của mình chậm chậm vượt qua cửa dãy núi Nhật Nguyệt, tiến về phía đông. Nhân cơ hội này, Cốt Đề Tất Bột Giả chậm rãi nói, chúng ta cần loại bỏ những kẻ không đồng lòng với chúng ta. Điều này có thể làm tiêu hao lực lượng của chúng ta một chút, nhưng nó sẽ khiến sức mạnh của chúng ta tập trung hơn. Đó là lý do vì sao ta luôn đối đầu với Diêu Khả Hồi, các ngươi hiểu điều đó chứ? Ra là vậy. Đại vương thật anh minh. Một số thủ lĩnh bộ lạc đi theo Cốt Đề Tất Bột Giả đồng thanh lên tiếng. Cốt Đề Tất Bột Giả phất tay, nói, chúng ta phải là một khối đoàn kết, phải coi nhau như anh em. Nhưng hiện tại có một số người vì nghĩ rằng bộ lạc của mình đông hơn nên họ bắt đầu có những ý định riêng. Nếu cứ để như vậy, đến một lúc nào đó, mỗi người đều có ý nghĩ riêng, chúng ta sẽ ra sao? Như một đống cát vụn, chỉ cần một cú đẩy là sẽ sụp đổ. Lần này ta đưa Diêu Khả Hồi đi trước, các ngươi phải để mắt đến hắn. Nếu ai có ý đồ phản nghịch, thì đừng trách ta không nể tình. Các thủ lĩnh bộ lạc đồng thanh đáp lời. Hán Triều là một kẻ thù lớn, ta nghe nói có người còn thì thầm rằng chúng ta không nên đánh Đại Hán. Cốt Đề Tất Bột Giả quay đầu nhìn xung quanh, rồi nói, có phải có lời nói như vậy không? Một nhóm thủ lĩnh bộ lạc vội vàng lắc đầu phủ nhận. Ha ha, không cần phải thế, Cốt Đề Tất Bột Giả cười, Đại Hán quả thực là một đối thủ rắc rối, nhưng hiện tại Đại Hán đang bệnh tật, các ngươi nghĩ xem, nếu đối thủ đang ốm yếu, thì chúng ta nên nhân cơ hội này mà đánh cho họ một trận, hay chờ đến khi họ khỏe mạnh trở lại rồi mới đánh? Dĩ nhiên là nhân lúc họ bệnh mà đánh. Một thủ lĩnh bộ lạc nhanh nhảu trả lời. Hiện nay, tình hình ở Hán Triều rất hỗn loạn. Ở khắp nơi trong Trung Nguyên đều đang xảy ra chiến tranh. Cốt Đề Tất Bột Giả chỉ tay về phía trước, giống như một chiếc lều lớn, nhìn bề ngoài có vẻ chắc chắn, nhưng thực ra các cột trụ bên trong đều đang lung lay. Chỉ cần có một cơn gió nhẹ thổi qua thì nó sẽ sập. Đây là một cơ hội tốt, là món quà mà trời ban cho chúng ta. Nếu bỏ lỡ, con cháu chúng ta sẽ nguyền rủa chúng ta là kẻ ngu ngốc. Nếu chúng ta có thể chiếm được Kim Thành trước khi mùa đông đến, thì sang năm chúng ta sẽ có thể chiếm cả vùng Lũng Hữu. Mà Lũng Hữu chính là lá chắn của vùng Quan Trung của Đại Hán. Một khi chúng ta chiếm được nơi đó, chúng ta có thể tấn công Quan Trung vào bất kỳ thời điểm nào. Cốt Đề Tất Bột Giả giơ cao hai tay, ở đó có những vùng đất ấm áp nhất, những con sông ngọt ngào nhất, những đồng cỏ không bao giờ đóng băng, ánh nắng dịu dàng nhất, những cơn gió nhẹ nhàng nhất. Quan trọng là người Hán. Cốt Đề Tất Bột Giả tiếp tục nói, các ngươi biết người Hán giỏi nhất việc gì không? Họ giỏi nhất là việc đấu đá lẫn nhau. Căn bệnh này của người Hán chính là do những cuộc tranh chấp liên miên của họ mà ra. Họ sống ở những vùng đất tốt nhất. Họ có những ngọn núi và dòng sông đẹp nhất, có vô số thứ quý giá. Theo lẽ thường, có được những thứ đó, họ phải biết hài lòng rồi, phải biết đủ rồi chứ. Nhưng đáng tiếc là họ không như vậy. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, nếu người Hán đoàn kết như chúng ta, thì làm gì có cơ hội nào cho chúng ta. Ha ha, thật đáng tiếc, thật đáng thương. Căn bệnh này sẽ lây lan. Cốt đề tất bột giả nói tiếp, các ngươi nhìn xem, ngay cả Diêu Khả Hồi cũng đã bị lây nhiễm, tâm trí hắn vẫn còn nhiều phân vân, vì vậy, chúng ta phải luôn cẩn trọng. Chỉ cần chúng ta đoàn kết với nhau, giữ vững tinh thần đồng lòng, thì chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng, chắc chắn chúng ta sẽ có được vùng đất tươi đẹp này. Đây là món quà tuyệt vời mà trời đã ban cho chúng ta. Người Hán không biết trân trọng, vậy thì họ không xứng đáng có được nó. Cốt đề tất bột giả hô to, ánh mắt lộ vẻ hung ác, hơi thở gấp gáp như một con thú hoang tham lam. Đây là thời khắc để người Tạng chúng ta trỗi dậy. Đất đai, của cải của người Hán sẽ thuộc về chúng ta. Của chúng ta. Dưới bầu trời thu, ánh mặt trời đỏ rực như đang phủ một lớp huyết quang lên mọi người và mọi vật. Những người Tạng vĩ đại. Hãy xuất quân. Cốt đề tất bột giả gào lên. Trước khi mùa đông đến, hãy chiếm lấy Kim Thành. Thành Tây Đô. Nếu sau này có ai còn nhớ đến cảnh cặp đôi ở đoạn cuối của đại thoại Tây Du đang cãi nhau trên tường thành, thì tường thành của Tây Đô bây giờ trông cũng tương tự như vậy. Thành đất sét hoang tàn nằm giữa sa mạc, qua nhiều năm không được tu sửa, đã bị mưa gió bào mòn đến nỗi nứt nẻ, hư hỏng. Cổng thành cũng không còn, chỉ có vài mảnh gỗ mục nát còn sót lại, nhắc nhở rằng nơi đây từng có một công trình. Từ khi Tây Khương loạn lạc, ít có người Hán nào còn đặt chân đến đây. Hiện tại, Trương Liêu và binh sĩ của ông là những người Hán đầu tiên sau hàng chục năm quay trở lại nơi này. Phá hủy một công trình thì dễ hơn nhiều so với xây dựng. Khi người Hán rút lui, họ đã đốt phá nơi này. Sau đó, các bộ tộc du mục cướp bóc và lại đốt một lần nữa. Những gì có thể mang đi đều đã bị cướp đi, những gì không thể mang đi đều bị thiêu rụi hoặc phá hủy, chỉ còn lại đá và đất sét. Trương Liêu đã ra lệnh đào lại những giếng nước bị chặn trong thành. Sau khi đào xuống khoảng 10 thước, cuối cùng họ đã tìm thấy nước, mặc dù đục ngầu, nhưng chỉ cần để lắng một hai ngày thì có thể sử dụng. Vấn đề nước coi như đã tạm giải quyết, vì bên ngoài thành còn có con sông Hoàng. Nhưng vấn đề lương thực vẫn là mối lo lớn. Lương thực từ Lũng Hữu sẽ được gửi tới, Dương Nghĩa Sơn đã cam kết rồi. Trương Liêu nhìn Mã Hằng, người đang một lần nữa kiểm đếm số lượng lương thực, nói, mấy ngày trước ngươi không phải vừa kiểm kê xong rồi sao? Mã Hằng cười, nói, tướng quân Văn Viễn chê cười ta rồi. Ta chỉ là lo lắng, nên kiếm việc để làm mà thôi. Mã Hằng có chút lo lắng quá mức, giống như một số người thời nay, khi ra khỏi nhà cứ phải kiểm tra lại xem đã tắt bếp, khóa cửa hay chưa. Đó là một dạng phản ứng cảm xúc, giúp anh ta tạm thời trấn tĩnh. So với Mã Hằng lần đầu ra trận lớn, Trương Liêu rõ ràng trầm tĩnh hơn nhiều. Ông không cười nhạo Mã Hằng, mà sau khi giao cho anh và nhiệm vụ hậu cần, liền tập trung hoàn toàn vào trận chiến sắp tới. Trước khi hai quân đối đầu, luôn là màn đụng độ giữa các toán trinh sát. Thông tin từ trinh sát khiến Trương Liêu có chút bất ngờ, phía trước có vẻ là quân Khương, chứ không phải quân Tạng. Trương Liêu chưa từng đối mặt với người Tạng, nhưng theo miêu tả của Dương Phụ, thì người Khương và người Tạng có những điểm khác nhau rõ rệt, rất dễ phân biệt. Người Khương không có thói quen trang điểm, trong khi người Tạng thì có. Tất nhiên, trang điểm ở đây không phải kiểu hiện đại, mà là bôi một loại chất gọi là xích thạch được nghiền nhỏ, bôi lên mặt. Do đó, rất dễ nhận ra người Tạng vì mặt họ đỏ như mông khỉ. Mặc dù bây giờ, nhìn thói quen trang điểm của người Tạng có vẻ kỳ quặc, nhưng vài trăm năm sau, thời Đường, kiểu trang điểm này lại trở thành mốt, khiến Bạch Cư Dị phải cảm thán, Nguyên Hòa Trang sơ quân ký thủ, kế đô diện xích phi hoa phong. Tại sao lại là người Khương? Điều này khiến Trương Liêu cảnh giác. Ở Lũng Tây, người Khương chiếm đa số. Nếu người Khương và người Tạng hợp tác, chắc chắn sẽ là một vấn đề lớn. Trương Liêu không chỉ cẩn thận theo dõi tình hình, mà còn gửi tin về hậu phương để đề phòng bất trắc. Điều mà Trương Liêu không biết là, ở phía đối diện, Diêu Khả Hồi còn lo lắng hơn cả ông. Đây là lần thứ ba họ gửi người đến thúc giục rồi đúng không? Một thủ lĩnh người Khương đứng cạnh Diêu Khả Hồi, nhìn đám lính truyền lệnh người Tạng kiêu ngạo đi xa, bực bội nói, chúng coi chúng ta là cái gì chứ? Diêu Khả Hồi không đáp, chỉ im lặng suy nghĩ. Thủ lĩnh người Khương hỏi, giờ chúng ta làm gì? Diêu Khả Hồi gật đầu. Thủ lĩnh người Khương thở dài, vì ông ta biết rằng chẳng còn lựa chọn nào khác. Ngay khi Diêu Khả Hồi chuẩn bị xuất trận, Trương Liêu cũng đã quyết định, ngày mai sẽ tổ chức một đợt tấn công thử nghiệm, nhằm thăm dò sức mạnh của đối phương. Do địa hình đặc biệt, trinh sát của Trương Liêu không thể thực hiện các cuộc trinh sát vòng sau như ở đồng bằng Quan Trung. Địa hình gồ ghề của cao nguyên Hoàng Thổ đã giới hạn hướng di chuyển và phạm vi thăm dò. Dĩ nhiên, điều này cũng đúng cho cả hai bên. Hiện tại, Thái thú Hữu Phù Phong là giả hủ đã báo rằng ông sắp đến Lũng Hữu. Có giả hủ, một lão cáo già ở đó, Trương Liêu cảm thấy yên tâm đối phó với quân địch trước mắt hơn. Nếu Lũng Hữu không ổn định, vừa phải lo đánh giặc vừa phải đối phó hậu phương, thì dù Trương Liêu có giỏi đến đâu, cũng chỉ có thể thắng cục bộ, chứ không cứu vãn được toàn cục. Đám người này Trương Liêu chỉ tay vào bản đồ, hôm trước đi 10 dặm, hôm qua cũng đi 10 dặm, hôm nay thì không hề nhúc nhích, chắc chắn hoặc là họ đang chờ viện binh, hoặc là có mưu đồ gì đó. Chúng ta đã nghỉ ngơi 4 ngày rồi, cũng đủ để lấy sức rồi. Nhưng chúng ta vẫn chưa biết có bao nhiêu quân tiếp viện sau lưng chúng. Mã Hằng nhíu mày nói. Nếu có thể thăm dò tình hình phía sau của chúng, thì tốt quá. Trương Liêu cười lớn, nói, ta cũng đang có ý này. Ý của tướng quân là Mã Hằng chợt tỉnh ngộ, lợi dụng sự hỗn loạn trên chiến trường ngày mai, bí mật phái trinh sát sang. Đúng vậy. Đôi mắt Trương Liêu sáng lên, ta muốn xem bọn người Khương và Tạng này đang định giở trò gì. Bầu trời Tây Bắc Đại Hán, đặc biệt vào mùa thu, xanh thẳm đến mức khiến lòng người nhói đau. Đêm tối mịt mùng là thời điểm tốt để giết người, nhưng ngày trời không mây cũng là thời điểm lý tưởng để làm điều tương tự. Sáng hôm sau, hai bên cùng xuất quân một cách đầy ăn ý, tiến lên đối mặt với nhau từ xa. Để quan sát rõ tình hình đối phương, Trương Liêu không dẫn quân ra tiền tuyến, mà đứng trên một đài quan sát tạm thời, nhìn ra trận địa của đối phương. Mã Hằng lo lắng rằng Trương Liêu là chủ tướng, dù không ra tiền tuyến nhưng việc đứng gần quá cũng nguy hiểm, nhưng Trương Liêu nói rằng nếu ở quá xa, làm sao có thể nắm bắt tình hình địch một cách nhanh nhất và đưa ra phán đoán hợp lý nhất. Có thể nói, tất cả các tướng lĩnh xuất thân từ biên giới, từ Lữ Bố đến Quan Vũ, đều là những tướng chỉ huy tuyến đầu. Nếu một ngày nào đó những người đàn ông biên cương này không ra trận, e rằng binh lính dưới quyền họ sẽ cảm thấy bất an. Trong thành Tây Đô, Mã Hằng cũng lên tường thành, dựa vào tường thành đổ nát mà nhìn ra xa. Lòng anh có chút căng thẳng, đến mức hơi thở cũng không đều. Trương Liêu nhíu mày, nhìn vào trận địa của quân Khương, trông có vẻ đông nhưng thực ra lại không nhiều, khiến ông không khỏi nghi ngờ. Là một tướng kỵ binh, Trương Liêu hiểu rõ chiến thuật này, kỵ binh Khương tuy tạo ra ấn tượng rất đông, nhưng thực tế hàng ngũ không đủ dày. Suy nghĩ một lúc, Trương Liêu từ từ giơ tay, rồi đột ngột hạ xuống. Ngay lập tức, tiếng trống trận vang lên dữ dội, chấn động cả trời đất. Nhằm che mắt địch và thu hút sự chú ý của quân Khương, Trương Liêu lần này bố trí trận hình giống như trận chiến truyền thống của quân Hán, với bộ binh ở trung tâm và kỵ binh hai bên cánh. Diêu Khả Hồi cũng quan sát trận địa quân Hán, rồi quay lại nhìn quân mình, khẽ thở dài. So sánh nhiều khi chỉ khiến người ta thêm chán nản. Quân Hán đội hình chỉnh tề, giáp trụ sáng loáng, còn quân mình thì... Đánh thế nào đây? Một thủ lĩnh người Khương đứng bên hỏi. Có phải vẫn như cũ, xông thẳng vào trung quân của quân Hán? Diêu Khả Hồi lắc đầu, nói, ngươi nhìn đội hình của quân Hán xem, nếu chúng ta tấn công vào giữa, thì kỵ binh hai bên của chúng sẽ lập tức bao vây chúng ta. Vậy phải làm sao? Thủ lĩnh người Khương chưa kịp dứt lời, đã bị tiếng trống trận rung trời lấn át. Công vào cánh trái của quân Hán trước. Diêu Khả Hồi hét lớn, tấn công vào cánh trái. Tiếng kèn hiệu vang lên, quân Khương thúc ngựa tiến tới. Trên chiến trường, tiếng kèn hiệu, tiếng trống trận, tiếng vó ngựa xen lẫn tiếng hò hét của binh sĩ, tất cả hòa quyện tạo thành một trận địa như trời long đất lở. Ngay khi quân Khương tấn công, Trương Liêu lập tức ra lệnh thay đổi đội hình. Trên đài quan sát tạm thời, quan lệnh cầm cờ hiệu nhanh chóng vẫy những lá cờ đại diện cho vị trí và quân hiệu, ngay sau đó một đội lính khiêng và lá chắn từ trung quân bước ra, tiến đến chặn đường tấn công của quân Khương. Họ dựng giáo dài, tạo thành một tuyến phòng thủ mới bên ngoài đội hình chính. Kỵ binh quân Hán cũng bắt đầu xuất phát gần như cùng lúc với quân Khương. Tuy nhiên, khác với quân Khương, kỵ binh quân Hán vẫn giữ được đội hình tương đối chặt chẽ trong lúc di chuyển. Hai bên kỵ binh nhanh chóng đối đầu nhau. Kỵ binh Khương tiến nhanh hơn kỵ binh Hán, vó ngựa dồn dập tạo thành tiếng vang ầm ầm, cuốn theo bụi đất mù mịt. Kỵ binh Khương như bầy sói dữ từ trong cơn bão cát lao tới, vừa hú hét vừa lao vào quân Hán. Nhìn thấy quân Hán im lặng đứng đó, một số kỵ binh Khương nghĩ rằng quân Hán sợ hãi, nên càng thêm kích động. Họ hét điên cuồng hơn, hòng áp đảo quân Hán bằng khí thế. Trong tự nhiên, nhiều loài động vật dùng tiếng gầm để đe dọa kẻ thù. Nhưng có những tiếng gầm khiến người ta kinh sợ, như tiếng gầm của sư tử và hổ, còn có những tiếng gầm khiến người ta buồn cười, như tiếng gầm của một con sóc đất đứng thẳng. Dù đội hình quân Khương trải rộng như thể chiếm hết không gian, cộng với bụi mù tung lên khiến khí thế có vẻ mạnh mẽ, nhưng kỵ binh quân Hán xếp thành đội hình mũi nhọn dày đặc, nhìn có vẻ nhỏ bé hơn, nhưng thực ra họ như thanh kiếm sắc bén trong tay, vừa kiên cường vừa sắc nhọn. Sau vài lượt giao tranh bằng cung tên, kỵ binh quân Hán liền hung hãn đâm thẳng vào hàng ngũ kỵ binh quân Khương. Đội hình kỵ binh Khương như bị một gã khổng lồ đánh mạnh vào, lập tức lún sâu một khoảng lớn. Nếu là trên một chiến trường bằng phẳng rộng lớn, chiến thuật của quân Khương sẽ có lợi hơn, vì kỵ binh Hán nặng nề, còn kỵ binh Khương thì có sức bền tốt hơn. Kỵ binh Khương có thể như da chó, bám chặt vào xung quanh kỵ binh Hán mà tấn công. Đợi đến khi ngựa của quân Hán yếu dần, họ sẽ lao vào kết liễu. Chiến thuật này đã được đúc kết qua hàng trăm năm giao chiến với quân Hán, trở thành một quy tắc bất thành văn của dân du mục. Vì vậy, dù bị kỵ binh Hán đâm xuyên qua, kỵ binh Khương vẫn không coi trọng, bởi kinh nghiệm từ hàng trăm năm giao tranh với quân Hán đã dạy họ rằng, đừng để ý đến mấy cú đánh phủ đầu của quân Hán. Kẻ cười cuối cùng mới là kẻ chiến thắng. Do đó, kỵ binh Khương nhanh chóng tránh hướng tấn công của kỵ binh Hán, nhường chỗ cho họ đi qua, rồi định vòng ra sau tấn công. Bên cánh trái của quân Hán, quân hầu Trương Thực bỗng cảm thấy trước mắt bừng sáng, nhìn xung quanh thì thấy trước mặt trống rỗng, nhận ra rằng đội hình của mình đã xuyên thủng đội hình kỵ binh Khương. Trương Thực vốn là người Trường An, nhưng khi Đổng Trác và Lý Quách nổi loạn ở Trường An, nhà cửa sa sút, Trương Thực trốn về Bình Dương. Sau đó, vì Phí Thiện khởi xướng việc giáo hóa người Hồ, ông đã tự ứng cử là một giáo hóa sứ. Đáng lẽ có thể đi theo con đường văn chức, nhưng Trương Thực cho rằng dưới quyền Phí Thiện, chỉ có quân công mới là lối đi tốt hơn. Vì vậy, sau khi hết nhiệm kỳ giáo hóa sứ, ông ở lại Âm Sơn và đầu quân, hoàn thành huấn luyện kỵ binh và trở thành một quân hầu, rồi theo Trương Liêu đến đây. Trương Thực hét lớn, quay đầu lại. Toàn quân quay đầu. Rồi ra hiệu cho trưởng đội trinh sát. Trưởng đội hiểu ý, vẫy tay ra hiệu, dẫn hơn chục người trinh sát tách ra khỏi đội hình, nhân lúc bụi mù mịt, lao thẳng về phía kẻ địch. Lần này, Trương Liêu đã cài các đội trinh sát vào cả hai cánh kỵ binh. Trong lúc hỗn loạn, nếu phá vỡ được hàng ngũ kỵ binh Khương, họ sẽ cử trinh sát đi thăm dò tình hình quân Khương phía sau. Dù ở cánh nào, nếu quân Hán có thể đột phá, họ đều sẽ cử trinh sát ra. Dù có khả năng bị quân Khương phát hiện, nhưng quân Khương thường nghĩ rằng chỉ có mấy chục người này có lẽ là quân Hán bỏ trốn, nên không bận tâm cử quân truy bắt, vì sự thay đổi trên chiến trường mới là thứ thu hút sự chú ý của họ. Quân Hán chuẩn bị quay đầu. Lên! Nhanh lên! Trên chiến trường, chính diện của kỵ binh luôn là phần mạnh nhất, nhưng hông và phía sau lại là điểm yếu, giống như xe tăng sau này, phần đuôi luôn là điểm yếu nhất. Khi thấy kỵ binh Hán chuẩn bị quay đầu, quân Khương phấn khích, hét lớn và lập tức lao vào tấn công. Bên kia, kỵ binh Khương sau khi tấn công vào đội hình kỵ binh Hán cũng chuẩn bị quay đầu. Họ cứ thế phóng ngựa trước đội hình bộ binh quân Hán, vừa cưỡi ngựa đi qua, vừa chế giễu đội hình bộ binh quân Hán như một con rùa rụt cổ, vừa bắn tên vào quân Hán rồi thong thả quay lại. Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm đã dạy cho quân Khương rằng, bộ binh dù có cố cũng không đuổi kịp kỵ binh, và cũng không dám rời khỏi trận hình, nên dù quân Khương có quấy nhiễu như thế nào, bộ binh Hán cũng chỉ biết nghiến răng chịu đựng. Và rồi, điều mà quân Khương không ngờ tới đã xảy ra ngay trước mắt họ. Khi lính truyền lệnh của người Khương đang chuẩn bị thổi kèn lệnh để đổi hướng trước trận địa bộ binh của Trương Liêu, hắn đột nhiên nghe thấy một âm thanh kinh hoàng. Ngay sau đó, hắn chứng kiến một đám mây đen bốc lên từ hàng ngũ quân Hán. Những kỵ binh Khương vốn nghĩ rằng họ đang ở ngoài tầm nguy hiểm, hoàn toàn không ngờ rằng quân Hán có thể tấn công từ khoảng cách xa như vậy. Họ hoàn toàn không chuẩn bị cho cuộc tấn công từ xa này. Dưới loạt tên nỏ bắn tới, từng con chiến mã đang phi nước đại bỗng nhiên bị bắn trúng, mất kiểm soát và lao xuống đất. Nhiều binh lính Khương bị hất văng khỏi ngựa, lăn lộn giữa không trung và ngã xuống đất trong tiếng thét kinh hoàng. Lính truyền lệnh người Khương há hốc mồm, chiếc kèn trong tay rơi xuống đất mà không hề hay biết. Hắn nhìn thấy những kỵ binh đồng đội của mình bị mũi tên nỏ xuyên qua, nhiều người bị bắn văng khỏi ngựa, số khác thì bị ngựa ngã đè lên. Một số kỵ binh thì bị đóng đinh vào lưng ngựa, một số khác bị hất văng bởi những con ngựa đang lao tới từ phía sau, hoặc bị giẫm đạp thành những khối thịt bầy nhầy. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hàng ngũ kỵ binh ở phía trước của hắn đã tan biến, trước mắt hắn chỉ còn lại cảnh tượng nhúng máu. Lính truyền lệnh của người Khương sững sờ. Tai hắn tràn ngập tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng tên nỏ rít gió, tiếng la hét của những người sắp chết và tiếng xương thịt bị nghiền nát dưới chân ngựa. Hắn đột nhiên quên mất mình phải làm gì, thậm chí ngay cả nỗi sợ hãi cũng tạm thời quên mất, chỉ còn lại sự ngơ ngác không thể tin nổi. Hắn thấy từ trong hàng ngũ quân Hán lại một đợt mũi tên nỏ nữa bay vút lên không trung. Những kỵ binh Khương cưỡi ngựa ngang qua trước mặt hắn trong chớp mắt đã bị tên xuyên thủng, văng khỏi ngựa và ngã xuống giữa bụi cát vàng. Đột nhiên, như thể bị ai đó mạnh mẽ đẩy một cái, một mũi tên nỏ xuyên qua ngực lính truyền lệnh Khương. Trong khoảnh khắc rơi xuống ngựa, hắn nhìn lên bầu trời trong xanh, chợt nhớ ra rằng hắn vẫn chưa kịp thổi kèn lệnh những binh sĩ Khương gần trận địa của quân Hán ngã xuống hàng loạt, khiến những kỵ binh khác sợ hãi, vội vàng thúc ngựa chạy khỏi khu vực bị tấn công. Họ không biết rằng sau ba đợt bắn, những chiếc nỏ lớn của quân Hán cần thời gian để căng dây và nạp tên lại, tức là sẽ có một khoảng thời gian mà chúng không thể bắn thêm bất cứ mũi tên nào. Nỏ xe có tầm bắn xa hơn nỏ tay thông thường, nhưng cũng có những nhược điểm cố hữu. Thứ nhất, độ chính xác của nó khá thấp, vì mỗi lần bắn là một loạt 10 mũi tên cùng lúc, nên chỉ có thể tấn công theo diện rộng. Thứ hai, chi phí sử dụng rất cao, 10 mũi tên bắn đi thường chỉ thu lại được 1-2 mũi để tái sử dụng, những mũi khác gần như là dùng một lần rồi bỏ. Hơn nữa, Dây nỏ sau một thời gian sử dụng sẽ bị giảm lực, cần phải thay thế thường xuyên, làm cho tổng chi phí tăng lên. Còn việc nỏ xe không có trục xoay nên khó khăn trong việc đổi hướng, cùng với việc nạp tên và căng dây tốn nhiều thời gian khiến tốc độ bắn không cao, là những nhược điểm vốn dĩ của nó. Tuy nhiên, nỏ xe vẫn có lợi thế lớn so với vũ khí thông thường, dù nó có một số hạn chế nhất định. Nhưng đối với Diêu Khả Hồi và những người Khương lần đầu tiên chứng kiến sức mạnh của nỏ xe, cảm giác kinh hãi là không thể tránh khỏi. Trước đây, họ đã nghe nói rằng quân Hán nổi tiếng với việc chế tạo các loại máy móc kỳ lạ, nhưng họ chưa từng hiểu rõ mức độ phát triển của kỹ thuật đó. Giờ đây, sau khi trải qua tận mắt, sức mạnh áp đảo của loại vũ khí này đã khiến những người Khương run sợ. Nhiều người Khương thoáng nghĩ trong đầu, may mà mình chạy chậm, nếu mình xông lên trước như những kẻ kia thì giờ đây chẳng phải đã chết rồi sao? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhiều người Khương cùng có suy nghĩ tương tự đánh trống. Trương Liêu quát lớn, tăng sĩ khí. Đại Hán vạn thắng. Lập tức nhiều binh sĩ đồng loạt hô vang, tiếng hô như sấm rền, vạn thắng. Đại Hán. Vạn thắng. Thổi kèn. Diêu Khả Hồi thở dài, thổi lệnh rút lui chúng ta rút quân. Diêu Khả Hồi vốn không muốn đối đầu trực diện với Trương Liêu và quân Hán, giờ đây khi chứng kiến loại vũ khí đáng sợ này, ông càng có thêm lý do để rút lui. Dù với ông, lý do đó đã đủ, nhưng liệu với người Tạng có đủ hay không thì còn phải xem xét cái gọi là hố hay bẫy luôn dễ khiến người ta sập vào, không phải vì nó là hố, mà vì bản tính con người. Như khi đánh giá người khác, luôn dễ dàng, nhưng khi đánh giá chính mình, lại thường khó khăn. Đây chính là lý do vì sao những cái bẫy hay chiến thuật lặp đi lặp lại thường dễ thành công, giống như sau này, người ta vẫn mắc bẫy các khoản vay bất lợi, dù biết rõ đó là cái bẫy, nhưng vẫn có nhiều người lao vào. Hiện tại, Viên Đàm cũng đang đứng bên miệng một cái hố lớn. Hay nói đúng hơn, ba anh em nhà họ Viên đều đang đứng bên bờ vực của những cái hố, mặc dù mỗi người ở một nơi khác nhau, nhưng thực ra họ đều đang chông chênh bên miệng vực. Cái hố này mang tên là danh lợi. Viên Đàm tự hỏi tại sao mình phải từ bỏ danh lợi. Tại sao không phải người khác từ bỏ mà lại là mình? Đặc biệt, sau hành động của Văn Xú vào đêm đó, Viên Đàm cảm thấy dường như ở Nghiệp Thành vẫn còn nhiều người ủng hộ mình. Chẳng qua họ chưa tìm thấy cơ hội hoặc chưa thoát khỏi sự kiểm soát của tên Tam Đệ đáng chết kia mà thôi. Nếu mình có thể thể hiện sự mạnh mẽ hơn, chắc chắn sẽ có nhiều người đứng về phía mình. Vậy thì vấn đề bây giờ là, làm sao để mình trở nên mạnh mẽ hơn? Vay thêm binh lực chăng? Khụ khụ, là tìm ngoại viện chăng? Viên Đàm như nhìn thấy một tờ quảng cáo về khoản vay hấp dẫn. Ngày thường hắn có thể coi thường nó, nhưng khi gặp khó khăn, hắn lại bắt đầu nghĩ tới nó. Viên Đàm rất tự tin về khả năng trả nợ trong tương lai của mình. Chỉ cần vượt qua được khó khăn hiện tại, khi đã kiểm soát được Ký Châu, thì muốn gì chẳng có. Thậm chí nếu không có nguồn thu mới, tài sản mà cha hắn để lại cũng đủ để trả hết cả vốn lẫn lãi của khoản vay từ công ty nhà Tàu. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa vay. Viên Đàm nghiến răng, đập bàn đứng dậy, quyết tâm, ta phải mượn binh. Thất bại lần này không phải do con em chúng ta thiếu dũng cảm. Diêm Nhu hét lớn, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, đồng thời làm dấy lên những tiếng xì xào. Sau thất bại ở trận đầu tiên, Bố Độ Căn buộc phải rút lui và nghỉ ngơi, nhưng rõ ràng hắn không thể đầu hàng, nên đã triệu tập tất cả các thủ lĩnh và tộc trưởng để bàn bạc. Diêm Nhu, vì đã cứu mạng Bố Độ Căn, nên được hắn trọng dụng và được xếp ngồi ở vị trí gần hắn. Nhưng Bố Độ Căn không ngờ rằng, ngay khi Diêm Nhu cất lời, hắn lại cảm thấy hơi lo lắng và thậm chí có chút tức giận. Không phải lỗi của binh sĩ, chẳng phải là ám chỉ rằng hắn đã chỉ huy sai lầm sao? Ồ, đại thủ lĩnh Diêm Nhu, ý của ngươi là gì? Bố Độ Căn nhíu mày, nheo mắt nhìn Diêm Nhu hỏi. Diêm Nhu cúi đầu chào, nói, thưa đại vương tôn kính, ý của tôi là Kha Bỉ Năng đã dùng thủ đoạn xảo quyệt. Hắn lợi dụng vũ khí và giáp trụ của người Hán để đánh với chúng ta, khiến con em chúng ta chịu thiệt thòi lớn. Bố Độ Căn thả lỏng người, gật đầu, ồ, còn có chuyện như vậy sao? Thưa đại vương tôn kính, đúng vậy, Diêm Nhu nói, rồi gọi người bên ngoài vào, người đâu, mang những vũ khí thu được vào đây. Lập tức, các vệ binh mang một số binh khí và giáp trụ vào trong trướng, đặt ở giữa. Xin đại vương xem, Diêm Nhu chỉ vào vũ khí và giáp trụ nói, đây là những gì Kha Bỉ Năng dùng. Không phải là con em chúng ta không dũng cảm, mà những vũ khí và giáp trụ này, thật sự là quá mạnh. Bố Độ Căng từ từ nhấc thanh đao lên, rồi chém mạnh vào bộ giáp sắt. Tiếng vang chói tai vang lên, tia lửa tóe ra. Đây là đao giáp của người Hán. Ai đó trong trướng hét lên. Chúng ta không có những thanh đao, cũng không có những bộ giáp như vậy. Người khác phụ họa, nếu binh sĩ của Kha Bỉ Năng đều trang bị những vũ khí và giáp trụ như thế, thì... Bố Độ Căn lại nhíu mày. Diêm Nhu không vội vàng, nói tiếp, thưa các vị. Binh sĩ của Kha Bỉ Năng chắc chắn không phải ai cũng có giáp trụ và vũ khí tốt như vậy. Những vũ khí và giáp trụ này, chắc chắn là Kha Bỉ Năng thu được từ tay người Hán trong những năm qua. Trong trận chiến trước, Đại Vương cũng có mặt, nếu không phải vì Kha Bỉ Năng lợi dụng những vũ khí và giáp trụ này, thì làm sao có thể cản được Đại Vương và các dũng sĩ của ngài. Bố Độ Căng khẽ gật đầu. Mọi người trong trướng cũng đồng loạt gật đầu. Thưa Đại Vương tôn kính và các vị, nếu chúng ta cũng có những vũ khí và giáp trụ như thế này, thì Kha Bỉ Năng sẽ còn lợi thế gì nữa? Diêm Nhu kích động nói, con em chúng ta vốn dũng mãnh, nếu có thêm vũ khí và giáp trụ như thế này, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, nhất định sẽ đánh bại Kha Bỉ Năng. Ồ, nói vậy, đại thủ lĩnh có những vũ khí và giáp trụ đó rồi sao? Bố Độ Căng hỏi. Diêm Nhu mỉm cười, đáp, con em dưới quyền tôi dùng gì, các vị cũng đều biết, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể yêu cầu một lô vũ khí và giáp trụ từ người Hán ở Ngư Dương. Chắc chắn họ có. Ha ha. Người Hán chắc chắn có, nhưng họ có chịu đưa cho chúng ta không? Họ mong chúng ta chết sạch còn chẳng kịp ấy chứ. Người Hán dĩ nhiên sẽ không cho không chúng ta, nhưng chúng ta có thể đổi lấy mà. Diêm Nhu quả quyết nói, chúng ta có thể dùng bò, cừu để đổi. Dùng bò, cừu để đổi. Ngươi điên rồi sao? Ai đó hét lên. Diêm Nhu không để ý, mà nhìn thẳng vào Bố Độ Căng nói, người Hán ở Ngư Dương nếu không có vũ khí và giáp trụ, chẳng phải sẽ giống như con hổ bị mất móng vuốt sao? Còn gì phải lo lắng nữa? Hơn nữa, nếu chúng ta chiến thắng Kha Bỉ Năng, thì còn lo thiếu bò, cừu sao? Đến lúc đó, có khi còn lo không có đủ nơi để nuôi bò, cừu ấy chứ. Còn lùi lại một bước mà nói, đổi lấy vũ khí và giáp trụ của người Hán, chẳng qua cũng chỉ là tạm thời gửi tạm một số bò cừu của chúng ta vào tay người Hán thôi. Các vị, nghĩ xem, khi người Hán không còn vũ khí, đến lúc đó, ha ha, chẳng phải không? Bố Độ Căng lập tức hiểu ra, gật đầu liên tục và cười lớn, vỗ tay nói, hay lắm. Đúng rồi. Các vị, cách này thế nào? Như vậy Lưu Hòa tuy bị treo một cánh tay, nhưng vẫn cười tươi như thể vết thương không hề đau đớn, giờ đây chính là thời cơ tốt nhất của công tử. Viên Hy tuy đã có chút động tâm, nhưng vẫn còn đôi chút do dự. Nhiều năm qua, Viên Hy không như Viên Đàm, có khả năng cầm quân đánh trận, cũng không như Viên Thượng, được Viên Thiệu yêu chiều. Do đó, y luôn đứng ngoài rìa chính trị và thiếu tự tin. Dù những điều Lưu Hòa vẽ ra trước mắt rất hấp dẫn, y vẫn không khỏi chần chừ. Công tử lo lắng điều gì? Lưu Hòa mỉm cười, nhấp ngụm mật nước. Viên Hy suy nghĩ một lúc rồi nói, ta nghe nói người Tiên Ti, Bố Độ Căng đã thất bại. Nếu thế, chẳng phải. Lưu Hòa cười, nói, công tử chớ lo. Bố Độ Căng tài trí có hạn, không thể làm nên việc lớn, chắc chắn sẽ thua trước Kha Bỉ Năng việc này, nếu ta không nhầm, Bố Độ Căng sẽ phái người tới cầu viện. Báo. Một binh sĩ chạy vào, quỳ xuống báo cáo, người Tiên Ti phái sứ giả tới. Viên Hy giật mình, tròn mắt nhìn Lưu Hòa. Lưu Hòa cười khẽ, đứng dậy nói, công tử chớ lo. Gặp rồi sẽ rõ ta tạm thời lui ra sau. Viên Hy vội vàng đứng dậy, tiễn Lưu Hòa đến sau bình phong, sau đó quay lại, ra lệnh cho sứ giả Tiên Ti tiến vào. Sứ giả Tiên Ti là một cận vệ thân tín của Bố Độ Căng. Dù biết nói tiếng Hán, nhưng không mấy lưu loát. Vừa gặp Viên Hy, hắn đã nói thẳng, chúng ta cần đao, cần thương, cần giáp trụ. Tất cả đều là loại tốt. Càng nhiều càng tốt, tốt nhất là 5.000 bộ. Viên Hy sững lại, nói, gì? 5.000. Nhiều thế sao? Chúng ta không đòi miễn phí, chúng ta đổi lấy bằng bò và cừu. Sứ giả Tiên Ti tiếp tục nói, lưỡi như liếu lại, ngay bây giờ. Viên Hy định nói gì đó, nhưng chợt nghe thấy tiếng Lưu Hòa khẽ nói sau tấm bình phong, nên y ho nhẹ một tiếng rồi nói, 5.000 bộ à, không phải là số lượng nhỏ. Ta cần phải suy nghĩ, ngươi hãy nghỉ ngơi, ta sẽ trả lời ngươi vào ngày mai, thế nào? Sứ giả Tiên Ti nhíu mày, rõ ràng không vui, nhưng vì lúc này họ đang cần nên cũng đành gật đầu nói, được. Mai, trả lời. Sứ giả Tiên Ti đi rồi, Lưu Hòa mới mỉm cười bước ra từ sau bình phong, chắp tay hành lễ với Viên Hy rồi nhìn tấm đệm mà sứ giả Tiên Ti vừa ngồi, nhíu mày. Viên Hy hiểu ý, lập tức ra lệnh cho hầu cận đổi đệm khác. Lưu Hòa ngồi xuống, chỉnh lại áo bào rồi chậm rãi nói, việc này, công tử cứ việc đồng ý. Viên Hy nhíu mày, 5.000 bộ giáp trụ, ta lấy đâu ra? Dĩ nhiên, Viên Hy có thể gom đủ nếu cố, nhưng nếu đổi hết giáp trụ, chẳng lẽ binh sĩ dưới trướng lại mặc da cừu, cầm xương bò ra trận sao? Lưu Hòa cười, nói, công tử chớ lo. Về số giáp trụ này hì hì, ta cũng có một ít. Thế này, công tử xuất một nửa, ta xuất một nửa, được không? Nhưng ngày mai, khi trả lời sứ giả, công tử nên đòi thêm bò cừu. Chắc chắn Bố Độ Căng sẽ đồng ý, như thế nếu sứ quân đã nói vậy, thì ta sẽ chấp thuận. Viên Hy nghĩ ngợi một lúc. 2.500 bộ giáp trụ, gom góp từ kho quân nhu rồi chấp vá lại, tuy có chút ảnh hưởng nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Hơn nữa, với thái độ của Lưu Hòa, y cảm thấy dường như có mưu kế gì đó trong chuyện này, nên cuối cùng cũng gật đầu đồng ý y nói, nhưng bò cừu với người tiên ti chẳng khác nào nông phu với dân phu. Liệu người tiên ti có chịu từ bỏ chúng không? Lưu Hòa cười lớn, giờ đây bố Độ Căng vừa thua trận, rất cần chiến thắng. Bò cừu dù nhiều đến mấy, thì có ích gì? Huống hồ, sau khi nhận giáp trụ của chúng ta, bố Độ Căng mới có thể yên tâm. Hết chương 1692. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.